Chương 1705, đệ thập nhất người, 1. Chu thần trong lòng tà ác nghĩ đến, nha đầu này luôn gọi mình dâm tặc, nếu là không làm một điểm không phụ lòng cái danh hiệu này sự tình, há chẳng phải là rất xin lỗi dâm tặc xưng hô. Đương nhiên, Chu thần hiện tại cũng là muốn, khẳng định không dám thật đối với Thẩm Diệu Y để làm gì, nếu là chọc giận Thẩm Diệu Y, Chu thần nhìn lén càn khôn tiên phủ kế hoạch liền bị lỡ. Ta không gọi dâm tặc, ta có tên, ta gọi Chu thần. Chu thần cường điệu nói, ngươi về sau có thể gọi ta thần ca ca hoặc là Chu ca ca, phương diện này ta ngược lại là không có để ý, thế nhưng nếu như ngươi kêu nữa ta dâm tặc, ta với ngươi gấp há hử, ngươi nghĩ như thế theo ta gấp. Thẩm Diệu Y thì hừ nói, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi sao? Ta nói ta cô nãi nãi, chúng ta có thể hay không đem điểm lý, lần này dù gì cũng là ta cứu ngươi, muốn không phải chúng ta mà nói, ngươi khả năng đã sớm rơi vào mấy cái này hắc bảo nhân trong tay, nếu như không có ta mà nói, ngươi còn có cơ hội ở chỗ này chuyện trò vui vẻ sao? Chu thần một mặt vô cùng đau đớn nói, được, coi như ngươi nói có đạo lý, xem ở ngươi cứu bổn cô nương phân thượng, bổn cô nương liền tạm thời không gọi ngươi dâm tặc rồi. Thẩm Diệu Y thì nói, thế nhưng ngươi cũng chớ quên, ngươi nhìn lén bổn cô nương tắm còn có chiếm bổn cô nương tiện nghi sự tình, lớn như vậy, ta còn không có người khác chiếm tiện nghi qua, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, bổn cô nương mới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ho khan khục cái kia, ta cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi à, đều là vạn bất đắc dĩ. Chu thần mặt dày nói, ngươi xem ta thuần khiết ánh mắt, giống như là nói láo người sao? Giống như là cái loại này vô liêm sỉ ham muốn sắc đẹp tiểu nhân sao? Giống như, rất giống, thập phần giống như. Thẩm Diệu Y không chút khách khí gật đầu nói. Chu thần một mặt không nói gì nhìn Thẩm Diệu Y, được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không với ngươi con bé na y hiểu biết. Ngươi mới là tiểu nha đầu phiến tử, cả nhà ngươi đều là tiểu nha đầu phiến tử. Thẩm Diệu Y mắng, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ngươi có phải hay không phải cùng ta trở về Càn Khôn Tiên Phủ đúng? Chu thần gật gật đầu. Ừ, coi như ngươi không muốn cùng lấy ta trở về Càn Khôn Tiên Phủ, ta cũng sẽ kéo ngươi trở về. Thẩm Diệu Y thì nói, ngươi một ngoại nhân vậy mà sẽ nhất kiếm Càn Khôn quyết, loại chuyện này nếu như bị Càn Khôn Tiên Phủ biết, là tuyệt đối không cho phép, cho nên bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng sẽ mang ngươi trở về Càn Khôn Tiên Phủ. Nếu như người ngoài sẽ nhất kiếm Càn Khôn quyết sẽ như thế nào? Chu thần hỏi. Nhất kiếm Càn Khôn quyết chính là Càn Khôn Tiên Phủ cửa trấn tuyệt học, nếu như người ngoài hội thoại, Càn Khôn Tiên Phủ sẽ không chút khách khí đem xóa bỏ. Thẩm Diệu Y thì từ tốn nói. Ác như vậy, Chu thần nhất thời bị sợ hết hồn, nhìn dáng dấp tiểu gia còn thật sự tất yếu phải đi Càn Khôn Tiên Phủ một chuyến. Chu thần cũng không muốn vừa mới đi tới tiên giới, liền gặp phải đỉnh cấp tông môn đuổi giết. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cứu bổn cô nương một mạng, bổn cô nương cũng không phải thị phi bất phân người. Thẩm Diệu Y thấy Chu thần có chút sợ hãi lo lắng dáng vẻ, không khỏi nói, chờ trở lại Càn Khôn Tiên Phủ, ta sẽ vì ngươi cầu tha thứ. Cảm ơn. Chu thần cảm kích nói. Chu thần âm thầm nghĩ tới, cuối cùng cứu người không uổng, ít nhất vẫn biết cảm ơn. Đi thôi. Thẩm Diệu Y Y vừa nói, xoay người liền hướng ra phía ngoài bắn nhanh mà đi, Chu thần theo sát ở phía sau, hai người tiếp tục bắt đầu lên đường. Theo lời ngươi nói pháp, Càn Khôn Tiên Phủ nếu là Đông Phương Tiên Vực đỉnh cấp tông môn, vì sao ngươi bị người đuổi giết, nhưng không biết tìm Càn Khôn Tiên Phủ? Chu thần hỏi. Bởi vì nơi đây khoảng cách Càn Khôn Tiên Phủ đường xá xa xôi, bằng vào chúng ta tốc độ, cũng phải hoa 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể trở về đến Càn Khôn Tiên Phủ địa giới. Thẩm Diệu Y thì nói, lần này ta vốn là đi ra lịch luyện, nhưng không nghĩ đến họ gặp phải hắc bào nhân đuổi giết, cùng ta cùng đi ra ngoài đồng môn sư huynh muội đều đã mất mạng rồi. Thẩm Diệu Y thì vẻ mặt có chút thống khổ. Ngươi biết những thứ này hắc bào nam nhân là người nào sao? Chu thần hỏi. Ta không biết. Thẩm Diệu Y thì nói, bọn họ mới bắt đầu có 10 mấy người, sau đó đi qua chúng ta sư huynh muội cố gắng, chém giết 10 người quần áo đen, thế nhưng sư huynh ta muội cũng toàn bộ mất mạng, bọn họ liều chết cho ta giết ra một con đường, không có những sư huynh kia muội bảo vệ, khả năng ta đã sớm chết rồi. Nén bi thương. Nhìn Thẩm Diệu Y thì thống khổ vẻ mặt, Chu thần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Bất quá ngươi thậm chí ngay cả những hắc bảo nhân kia cũng không biết, xem ra những hắc bảo nhân kia nhất định đến có chuẩn bị, hơn phân nửa là có người nào muốn đối phó các ngươi Càn Khôn Tiên Phủ, cho nên mới phái người muốn đem ngươi bắt lại. Ừm. Thẩm Diệu Y ỉa gật đầu một cái, ta cũng hoài nghi tới, có thể khẳng định phía sau có người nào muốn phải đối phó Càn Khôn Tiên Phủ, chỉ là đáng tiếc, người áo đen kia giữ bí mật tuyệt đối, vì không tiết lộ bí mật, cho nên ngay cả chính mình mệnh đều có thể không muốn. Thẩm Diệu Y ỉa nhớ tới mới vừa rồi người áo đen kia, vì giữ được bí mật, tình nguyện vừa chết, nhưng hắc bào nhân này hơn phân nửa là một ít người huấn luyện ra tử sĩ. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì người áo đen kia chết, đầu mối cũng liền chặt đứt, Thẩm Diệu Y ỉa cũng chỉ có thể thông qua đối với hắc bào nhân ấn tượng suy đoán, lại không thể biết được là ai muốn ở sau lưng đối phó Càn Khôn Tiên Phủ. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được một mũi tên bắn giết hắc bào nhân? Thẩm Diệu Y ỉa bỗng nhiên nhiều hứng thú hỏi. Nếu không phải Chu Thần núp ở dưới nước đột nhiên bắn ra một mũi tên, hơn nữa đem hắc bảo nhân trung lão đại một mũi tên chí mạng, Thẩm Diệu Y Y cũng không giải quyết dễ dàng như vậy hắc bảo nhân. Nàng đối với Chu Thần thật là càng ngày càng hiếu kỳ, rõ ràng chỉ là một xuống tiên, nhưng là lại cảm giác thật giống như ẩn tàng vô cùng vô tận bí mật giống nhau, khiến người không nhịn được có loại muốn tìm tòi kết quả cảm giác. Cái vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Chu Thần nói. Mỗi người đều có chính mình bí mật, đây chính là ta bí mật, cho nên rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Chu Thần nghe Thẩm Diệu Y thì ngữ khí, cũng biết Thẩm Diệu Y thì khẳng định nhìn không ra là Xạ Nhật Cung. Dựa theo Ngộng Nghiệm Trùng Vương ý kiến, Xạ Nhật Cung tại tiên giới biến mất nhiều năm như vậy, người bình thường cũng không khả năng nhận ra là Xạ Nhật Cung. Xem ra Ngộng Nghiệm Trùng Vương nói có đạo lý. Được rồi, nếu là ngươi bí mật, kia bổn cô nương sẽ không hỏi ngươi. Thẩm Diệu Y ỉa gật đầu nói, mặc dù nàng rất muốn biết Chu Thần bắn ra mũi tên là uy lực gì sẽ kinh khủng như vậy, nhưng nếu Chu Thần đều nói là bí mật, nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Tiếp theo hai người liền rơi vào trầm mặc, ở trong trầm mặc hướng Càn Khôn Tiên Phủ phương hướng xuất phát. Bởi vì Chu Thần kéo động Xạ Nhật Cung hao phí đại lượng tinh lực, cho nên Chu Thần lần này tốc độ rõ ràng có chút theo không kịp Thẩm Diệu Y ỉa rồi, thân thể của hắn rất mệt mỏi. Chỉ là kéo động một lần Xạ Nhật Cung đối với hắn tiêu hao lại lớn như vậy, nếu là lại kéo động một lần Xạ Nhật Cung mà nói, sợ rằng cả người hắn cũng sẽ hư thoát đi, Chu Thần hơi xúc động nghĩ đến. Chương 1706, Đệ Thập Nhất Người, 2. Xạ Nhật Cung phi thường hao phí tinh thần lực, tại Chu Thần trạng thái tốt như vậy dưới tình huống, kéo động một lần Xạ Nhật Cung sẽ để cho Chu Thần cảm thấy mệt mỏi, Chu Thần hơi chút đánh giá một chút. Trước mắt hắn cực hạn có thể là kéo động 3 lần Xạ Nhật Cung. Tiếp theo Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y Y lại kéo dài chạy mấy ngày đường, dọc theo đường đi bình an vô sự, không có gặp phải nguy hiểm, thật ra khiến Chu Thần kiến thức không ít tiên giới phong thổ nhân tình. Tiên giới thật làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, linh khí mờ mịt, đầy trời đều là hòn đảo, không trung phù đảo, vô luận là không trung hòn đảo phía dưới đất phẳng mặt, vẫn là không trung phù đảo, đều có rất nhiều người. Mặt đất tiên nhân cùng không trung phù đảo tiên nhân đến hướng xuyên toa, đương nhiên, có chút không trung phù đảo giống như đứng đầu rừng rậm nguyên thủy giống nhau, không có người ở, giống như Chu Thần bọn họ trước né tránh trong nước phù đảo, bởi vì trên phù đảo là hồ nước, liền không có người ở căn cứ phù đảo hoàn cảnh, có chút phù đảo là tông môn, có chút phù đảo chính là nhà ở, phù đảo khai phát ra tới tác dụng cùng chức năng mỗi người không giống nhau. Tại giữa không trung lúc phi hành sau, còn bình thường có thể nhìn đến dương cánh bay cao tiên hạc, những tiên hạc này không như bình thường tiên hạc, hình thể to lớn, ngang dọc hơn 10m, cánh vô cánh gian, liền có thể trong nháy mắt xuyên toa mấy ngàn mét, tiên hạc phía trên trở đầy rồi tiên nhân. Theo Thẩm Diệu Y Y từng nói, những tiên hạc này là tiên giới công cụ giao thông, tốc độ thật nhanh, tu vi thấp một ít xuống tiên, nếu như phải đi rất xa địa phương, sẽ lựa chọn ngồi loại này tiên hạc. Tiên giới số lượng nhiều nhất chính là xuống tiên, những thứ này xuống tiên chính là tiên giới liêm giới nhất sức lao động, rất nhiều chuyện đều là để cho xuống về cõi tiên làm. Cho nên xuống tiên tại tiên giới là không có địa vị, khiến người xem thường. Mà Chu Thần chính là một cái xuống tiên, cho nên bất kể là hắc bảo nhân vẫn là Thẩm Diệu Y Y, nhìn ra Chu Thần tu vi lúc, đều không đem Chu Thần coi ra gì. Nếu không phải Thẩm Diệu Y Y gặp qua Chu Thần bản sự, Thẩm Diệu Y Y cũng sẽ không đối với Chu Thần lau mắt mà nhìn, đặc biệt là một cái hèn mọn nhất xuống tiên, quả nhiên học được Càn Khôn Tiên Phủ cửa chấn tuyệt học nhất kiếm Càn Khôn Quyết, thì càng để cho Thẩm Diệu Y Y kinh hãi. Phải biết nhất kiếm càn khôn quyết coi như là tại càn khôn tiên phủ trong đệ tử nấm cốt, trước mắt cũng không có mấy người luyện thành. Liên nói cách khác Thẩm Diệu Y, nàng là càn khôn tiên phủ trưởng môn con gái, đồng thời cũng là càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, trước mắt nàng cũng chỉ là miễn cưỡng học được thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn, mà Chu Thần nhưng ngay cả thức thứ hai đều học được. Nghe Thẩm Diệu Y giảng thuật sau, Chu Thần không khỏi âm thầm buồn cười, xem ra nhất kiếm càn khôn quyết bất kể là tại thần giới vẫn là tiên giới đều là xương tên khó tu luyện. Nhất kiếm càn khôn quyết không phải nhìn tu vi cao thấp, mà là nhìn năng lực lĩnh ngộ, giống như tại thần giới thời điểm, kiếm cuồng một đời si cuồng kiếm đạo, nghiên cứu nhất kiếm càn khôn quyết hơn nửa đời người, mới sáng tỏ thông suốt học được trước hai thức. Thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm cũng là tại sinh tử tuyệt cảnh xuống học được. Về phần Chu Thần, tu vi vốn tới liền so kiếm cuồng thấp rất nhiều, hơn nữa cũng không phải kiếm si, đối với kiếm đạo nghiên cứu càng là thiếu đáng thương, nhưng hắn chính là không có tốn bao nhiêu thời gian liền học được rồi nhất kiếm càn khôn quyết. Không thể không nói nhất kiếm càn khôn quyết xác thực theo tu vi không quan hệ nhiều lắm, đây là một môn thuần túy dựa vào lĩnh ngộ cùng thiên phú kiếm pháp. Dù cho đến tiên giới, cho dù là những thứ này kinh tài tuyệt diễm tiên nhân, tu luyện cũng rất khó khăn. Bất quá so sánh một chút thần giới tình huống vẫn là tốt hơn rất nhiều, phải biết tại thần giới, nhất kiếm càn khôn quyết cũng là nhất kiếm càn khôn môn cửa trấn tuyệt học, nhưng là nhất kiếm càn khôn môn đã trên vạn năm không có người học được nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Nếu không phải truyền tới kiếm cuồng thế hệ này, kiếm cuồng học được nhất kiếm càn khôn quyết, sợ rằng này môn kiếm pháp cũng phải làm cho người hoài nghi có phải là thật hay không rồi. Trung quy vạn năm cũng không có người học được, cái này cũng quả thật có chút dọa người. Một bên bàn luận, bất chi bất giác, tại Thẩm Diệu Y ở dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đã tới càn khôn tiên phủ địa giới. Càn khôn tiên phủ là đông phương tiên vực đỉnh cấp tông môn, phạm vi thế lực rất lớn, chu vi ngang dọc mấy trăm ngàn dặm. Đều là càn khôn tiên phủ lĩnh vực, hơn nữa chung quanh vô số tiểu môn tiểu phái đều là càn khôn tiên phủ phụ thuộc tông môn. Mặc dù bây giờ đã đến càn khôn tiên phủ địa giới, bất quá còn muốn đuổi một đoạn thời gian đường, mới có thể đến đạt đến càn khôn tiên phủ bản bộ. Thẩm Diệu Y kia nói, càn khôn tiên phủ diện tích lãnh thổ băng ác, bọn họ hiện tại chỉ là đến càn khôn tiên phủ địa giới, thế nhưng khoảng cách càn khôn tiên phủ bản bộ còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Chu Thần gật đầu một cái. Tỏ ý biết, ước chừng lại phi hành một ngày thời gian, Chu Thần thấy được một tòa to lớn không trung phù đảo. Làm Chu Thần nhìn đến tòa này không trung phù đảo thời điểm, hoàn toàn kinh hãi, Chu Thần phi hành nhiều ngày như vậy, không trung hòn đảo cũng coi như gặp qua không ít, đủ loại loại hình đủ loại thể tích không trung phù đảo hắn đều gặp qua. Nhưng là khi thấy trước mắt tòa này không trung phù đảo thời điểm, Chu Thần vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia run sợ. Chỉ thấy phía trước không trung phù đảo giống như là một tòa to lớn tam giác thể, bất quá cái này tam giác thể hiện dựng ngược trạng thái, phía dưới hiện chủy chữ hình, tầm mắt lên rời, một tầng diện tích càng ngày càng khổng lồ, tầng tầng chồng chất, phía trên diện tích khổng lồ nhất. Tòa này không trung phù đảo là Chu Thần gặp mặt qua tích khổng lồ nhất không trung phù đảo, trên dưới ngang dọc ít nhất vài chục km, trái phải ngang dọc càng là không thấy được đầu. Từ xa nhìn lại giống như một tòa khổng lồ không trung vương quốc, rung động thật sâu Chu Thần tâm linh. Càng bay gần sau càng có thể cảm giác được tòa này không trung hòn đảo khổng lồ, nhân loại cùng với so ra giống như hạt thóc trong biển, nhỏ bé như hạt bụi. Nơi này chính là Càn Khôn Tiên Phủ Tông Môn sao còn không đợi Thẩm Diệu Y Y mở miệng, Chu Thần liền khiếp sợ hỏi. Đúng. Thẩm Diệu Y Y gật gật đầu, đây chính là Càn Khôn Tiên Phủ bản bộ. Nếu như nói Chu Thần trước còn hơi nghi ngờ Càn Khôn Tiên Phủ thực lực mà nói, khi thấy tòa này to lớn không trung vương quốc lúc, hắn đối với Càn Khôn Tiên Phủ hoài nghi trong nháy mắt quét một cái sạch. Mặc dù Chu Thần tài mới tới tiên giới mấy ngày, đối với tiên giới tình huống cũng không hiểu, thế nhưng căn cứ mấy ngày nay kiến thức, lấy Chu Thần hiểu biết cũng có thể biết rõ, khổng lồ như vậy bảng bạc không trung vương quốc, cho dù là tiên giới, cũng không nhiều đi. Mà Càn Khôn Tiên Phủ có thể chiếm cứ loại địa phương này vì chính mình tông môn, nếu như không có thực lực cường đại, khẳng định không phòng giữ được loại địa phương này. Tiểu thư trở lại nhanh thông báo phụ chủ, tiểu thư trở lại làm Thẩm Diệu Y Y mang theo Chu Thần bay đến Càn Khôn Tiên Phủ trước đại môn lúc, trông chừng Càn Khôn Tiên Phủ đại môn hộ vệ, nhất thời kinh hỉ hét, có khác thủ vệ càng là kích động đối với Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn báo tin mừng đi rồi. Ngạch Chu Thần mặt sạm lại nhìn tên kia phản ứng mãnh liệt thủ vệ. không phải là tiểu thư trở về chưa về phần kích động như vậy sao? Chu thần hơi nghi hoặc một chút, đây quả thực so với nhìn đến cha ruột trở lại còn kích động a. Chương 1707, đệ thập nhất người, 3. Tiểu thư, phủ chủ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Còn lại thủ vệ cũng là kích động không thôi nói. Các ngươi đây là thế nào? Chu thần trong lòng nghi hoặc, Thẩm Diệu Y thì giống vậy cảm thấy không hiểu. Các ngươi như thế nhìn thấy ta kích động như thế, ta cũng không phải là chết, hơn nữa cũng không phải rất lâu không thấy. Về phần kích động thành như vậy phải không? Thẩm Diệu Y thì nghi ngờ hỏi. Tiểu thư ngươi không biết, ít ngày trước phủ chủ nhận được tin tức, nói ngươi thân vùi lấp hiểm cảnh, tình huống không ổn. Tên lính gác kia giải thích, đương thời phủ chủ liền vội vàng phái người đi ra tìm hiểu tin tức, đi qua đánh dò xét mới phát hiện, tiểu thư thật không có bóng dáng. Phủ chủ gần đây phái ra đại lượng trong phủ chiến sĩ tìm tiểu thư tung tích, thế nhưng mấy ngày liên tiếp đều không thu hoạch được gì, phủ chủ đều muốn sắp điên. Nghe thủ vệ giải thích, Thẩm Diệu Y cùng Chu thần lúc này mới có chút thư thái gật gật đầu, khó trách những thủ vệ này thấy Thẩm Diệu Y đều kích động như thế. Nguyên lai còn có như vậy một tầng nguyên nhân ở bên trong. Đúng rồi, tiểu thư, không biết bên cạnh ngươi vị này là nói chuyện thủ vệ bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Diệu Y ở bên người Chu thần. Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy Chu thần. Hơn nữa tiểu thư vừa mới trải qua hiểm cảnh, trở lại một cái liền mang theo một người đàn ông xa lạ. Cái này không khỏi không để cho trong lòng bọn họ cảnh giác. Này là bằng hữu ta. Thẩm Diệu Y nhàn nhạt nói. Nàng ngược lại không có đối với những thủ vệ này giải thích bao nhiêu, bởi vì không cần thiết, có mấy lời chỉ cần giữ lại đối với phụ thân nói là được. Ta đi vào trước. Thẩm Diệu Y thì nói tiếp. Ừ, thủ vệ không dám ngăn trở, liền vội vàng gật đầu. Chu thần đi theo Thẩm Diệu Y thì bên người, mặc dù những thủ vệ này đối với Chu thần thân phận rất nghi ngờ, thế nhưng có Thẩm Diệu Y thì mở đường, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Xem ra các ngươi càn khôn tiên phủ người đối với ta có chút bất thiện á. Chu thần tự nhiên chú ý tới những thủ vệ này đối với chính mình cảnh giác, hắn không khỏi hơi mỉm cười nói. Trung quy ta vừa mới trải qua nguy hiểm trở lại, mà lúc này bên người lại thêm một cái nam nhân xa lạ, trong lòng bọn họ cảnh giác cũng thuộc về bình thường. Thẩm Diệu Y thì nói, cho nên hy vọng ngươi không nên để bụng, bọn hắn cũng đều là lo lắng ta. Yên tâm đi. Ngươi xem ta là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Chu thần cười nói. Theo mà, ngươi cuối cùng trở lại, thật là lo lắng chết phụ thân. Thẩm Diệu Y thì mang theo Chu thần hướng càn khôn tiên phủ trưởng môn chô ở chạy tới thời điểm, đúng lúc ở trên đường gặp phải một cái trước khi đi vội vã trung niên nam nhân. Cái kia trung niên nam nhân tiên phong đạo cốt, thật ra thì kêu trung niên nam nhân cũng không đúng, bởi vì người đàn ông này thật ra thì dung mạo rất trẻ tuổi, hơn nữa da thịt rất trắng. Chẳng qua là mái đầu bạc trắng, thế nhưng phong thần anh tuấn, nếu như không có này mái đầu bạc trắng mà nói, nhìn hay cùng người tuổi trẻ không sai biệt lắm. Phụ thân, Thẩm Diệu Y kích động nhào vào cái này tóc trắng nam nhân ôm ấp. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Thẩm Thiên Phong vuốt ve Thẩm Diệu Y thì tóc, tự lẩm bẩm, không biết là đang an ủi Thẩm Diệu Y còn là đang an ủi mình, có lẽ hai người đều có đi. Theo mà. Ngươi mau cùng phụ thân nói một chút, mấy ngày nay ngươi gặp nguy hiểm gì? Thẩm Thiên Phong hỏi, dám đối với bổn tông con gái hạ thủ, bổn tông nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta cũng không biết. Thẩm Diệu Y lúc này giống như một cái nhu thuận tiểu nữ sinh, nàng an tĩnh nhớ lại trước phát sinh những chuyện kia, nàng theo sư huynh muội ra ngoài lịch luyện sau, theo như thế gặp phải những hắc bảo nhân kia, sau đó sẽ đến sư huynh muội môn vì bảo vệ nàng đều dâng ra rồi tính mạng, cuối cùng rồi đến gặp Chu thần. Nàng lại là thế nào tại Chu thần dưới sự giúp đỡ được cứu, những kinh nghiệm này nàng đều đầu đuôi gốc ngọn còn nguyên nói ra. Đương nhiên, trung gian theo Chu thần mập mờ lúng túng chi tiết nhỏ, nàng khẳng định tránh qua không nói. Ô nói như vậy vẫn là vị tiểu huynh đệ này cứu ngươi. Thẩm Thiên Phong nghe vậy, ánh mắt không khỏi rời đến Chu thần trên người, hơi hơi đánh giá Chu thần. Đây là một liếc mắt là có thể nhìn thấu tu vi sâu cạn tiểu tử, chỉ là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên. Thật là có bản lãnh cứu ra theo mà. Thẩm Thiên Phong trong lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu theo mà đều nói như vậy, Thẩm Thiên Phong lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, chung quy Chu thần lúc này vẫn là theo mà trên danh nghĩa ân nhân cứu mạng. Về phần theo mà đến cùng có hay không chịu tiểu tử này mê muội, cái này thì yêu cầu hắn xuất mã thật tốt dò xét một hồi tên tiểu tử này. Gặp qua phủ chủ, Chu thần thấy Thẩm Thiên Phong ánh mắt quan sát tới, không khỏi nói một tiếng tốt. Hắn ngự khí đúng mực, lại không có lộ ra bị Thẩm Thiên Phong hù dọa dáng vẻ, cũng không có lộ ra lấy lòng Thẩm Thiên Phong dáng vẻ. Mặc dù Chu Thần chuyến này muốn cầu cạnh Thẩm Thiên Phong, thế nhưng Chu Thần hiểu rất rõ loại này người tính tình, nếu như vừa lên tới liền lộ ra muốn cầu cạnh Thẩm Thiên Phong dáng vẻ, Thẩm Thiên Phong nhất định sẽ hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Chỉ có lộ ra đúng mực dáng vẻ, mới có thể tiêu trừ đi hắn trong lòng nghi ngờ. Ừm. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt gật gật đầu, không có đối Chu Thần nói thêm cái gì, bất quá Chu Thần đúng mực dáng vẻ thật ra khiến hắn có chút lau mắt mà nhìn. Tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, đối mặt chính mình thời điểm, lại còn có thể bảo trì như thế phong độ. Tiểu tử này khí vũ lạ thường a, được rồi, chúng ta trước vào phòng lại nói. Thẩm Thiên Phong nói tiếp, cha ta thái độ ngươi bỏ qua cho. Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần đi theo Thẩm Thiên Phong phía sau, nàng lặng lẽ nói với Chu Thần đạo. Ha ha, yên tâm đi, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta là như vậy không phóng khoáng người. Chu Thần khẽ mỉm cười, ta rất lý giải phủ chủ làm phép. Cảm ơn ngươi. Thẩm Diệu Y nghe vậy gật gật đầu, nàng cũng không muốn nhìn mình nhân cứu mạng nhận được cờ phụ thân lạnh nhạt. Theo mà, ngươi cũng đã biết những thứ kia muốn bắt ngươi người đều là người nào sau khi vào phòng. Thẩm Thiên Phong đối với Thẩm Diệu Y hỏi. Ta cũng không biết. Thẩm Diệu Y lắc đầu một cái, vốn là trước chúng ta bắt một cái hắc bảo nhân, nhưng là chính đang ta chuẩn bị tra hỏi thân phận của hắn lúc, người áo đen kia vậy mà không có chút gì do dự, trực tiếp tự sát rồi. Thật là đáng ghét. Thẩm Thiên Phong giọng căm hận nói, lại dám đối bản tôn nữ mà hạ thủ, nếu để cho bổn tông bắt được hắc thủ sau màn là ai, bổn tông tuyệt sẽ không bỏ qua hắn phụ thân. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết là người nào ở trong bóng tối đối với chúng ta hạ thủ? Thẩm Diệu Y nghi ngờ nói, ta mới vừa vào tới thời điểm, nghe được thủ vệ nói, phụ thân không phải nhận được ta gặp nạn tin tức sao? Ta còn tưởng rằng phụ thân đã biết rồi y thân phận đối phương. Không, ta không biết. Thẩm Thiên Phong lắc lắc đầu nói, tin tức này ta cũng không biết là người nào truyền cho ta, chính là mấy ngày trước, đột nhiên nhận được tin tức, nói ngươi thân vùi lấp hiểm cảnh. Nhưng về phần là ai đem tin tức truyền cho ta, trước mắt còn không biết. Tin tức là đi qua một cái chim muông truyền tới, cái kia chim muông nói xong tin tức sau, đã chết rồi. Thẩm Thiên Phong bổ sung nói. Chương 1708, đệ thập nhất người, 4. Chẳng lẽ là truyền tin điệu? Thẩm Diệu Y Y nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói, nghe Thẩm Thiên Phong miêu tả, Thẩm Diệu Y Y một hồi liền nghĩ đến loại này trong truyền thuyết điệu. Chính là truyền tin điệu. Thẩm Thiên Phong gật đầu nói. Truyền tin điểu là một loại phi thường đặc biệt điểu. Truyền tin điểu, điểu như tên, chính là truyền tin tức điểu. Truyền tin điểu mặc dù không có sức chiến đấu gì, thế nhưng chỉ số thông minh rất cao. Chỉ cần đem muốn nói chuyện nói cho truyền tin điểu, hơn nữa chỉ định nói cho đối tượng, truyền tin điểu liền có thể tự động tìm được mục tiêu. Càng trọng yếu là, truyền tin tốc độ cùi bắp thật nhanh, hơn nữa giỏi về ẩn nút, phi thường khó khăn bắt, coi như nửa đường bắt được truyền tin điểu. Cũng không cách nào theo truyền tin điểu thân lên nhận được tin tức. Truyền tin điểu nhận được chỉ thị sau, chỉ biết đem tin tức truyền cho mục tiêu nhân vật, hơn nữa tin tức truyền cho mục tiêu sau, truyền tin điểu sẽ tự động bỏ mình. Loại chim này liền bị tiên giới dùng để truyền tin tức, hơn nữa cũng vì vậy có truyền tin điểu danh tự này. Thế nhưng bởi vì truyền tin cuộc sống của loài chim dục dẫn đầu thấp, hơn nữa tiên giới đối với truyền tin điểu sử dụng dẫn đầu cao, lâu ngày loại chim này đã thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Kế cận diệt tuyệt, trên thị trường giá cả so với rất nhiều cường đại manh thú cũng cao hơn. Chu Thần không nghĩ đến còn có loại chim này tồn tại, quả nhiên tiên giới tràn đầy đủ loại chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy đồ vật, thật to mở rộng Chu Thần nhãn giới. Nguyên lai là truyền tin điểu, khó trách truy xét không tới tin tức nguyên. Thẩm Diệu Y Y nghe vậy không khỏi gật đầu nói, đối phương đã dùng truyền tin điểu truyền tin tức, nhất định là không muốn bại lộ. Chuyện này ta sẽ điều tra kỹ đến cùng. Xem ra người sau lưng đã ẩn núp rất lâu rồi, liền ngươi chừng nào thì ra ngoài lịch luyện đều rõ ràng. Thẩm Thiên Phong trầm giọng nói, tốt tại theo nhân huynh không có xảy ra chuyện, nếu không liền thật lấy phía sau người kia nói rồi. Chuyện này buộc lộ ra có người ở phía sau tính toán chúng ta càn khôn tiên phủ. Thẩm Diệu Y Y vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Ha ha, theo mà, chuyện này giao cho vi phụ xử lý là được, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Thiên Phong khẽ mỉm cười. Hắn đông nhiên giọng nói vừa chuyển, theo mà, ngươi nói là vị tiểu huynh đệ này cứu ngươi, thế nhưng tiểu huynh đệ này tu vi vốn tông đã quan sát qua, chỉ là một tên tu vi thấp nhất tiên, có có bản lãnh gì cứu ngươi tính mạng? Thẩm Thiên Phong nói lời này thời điểm, ánh mắt không hề rời đi Chu Thần, hắn không chút nào che giấu quan sát Chu Thần ánh mắt, dường như muốn theo Chu Thần trên mặt nhìn ra gì đó không giống nhau đổ vật tới. Nhưng là hắn thất vọng, hắn không có tại Chu Thần trên mặt nhìn ra bất kỳ chỗ dạ, Chu Thần một mực duy trì đúng mực vẻ mặt, dù là Thẩm Thiên Phong mang theo dò xét ánh mắt quan sát hắn lúc, Chu Thần cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, càng không có một tia chỗ dạ. Chu Thần trong bụng cười thầm, hắn còn không biết Thẩm Thiên Phong đang suy nghĩ gì. Thẩm Thiên Phong khẳng định cho là mình theo phía sau mưu tính càn khôn tiên phủ thế lực có quan hệ. Bất quá Chu Thần không thẹn với lương tâm, hắn chuyến này mặc dù có cầu ơ Thẩm Thiên Phong, nhưng hắn ít nhất không có làm bất kỳ thật xin lỗi Thẩm Thiên Phong sự tình. Mặc dù Thẩm Thiên Phong làm cho người ta cảm giác sâu không lường được, nếu như Chu Thần thật làm gì đó thật xin lỗi càn khôn tiên phủ sự tình, có lẽ hắn thật có khả năng tại Thẩm Thiên Phong khí thế áp bách dưới bại lộ. Hắn không thẹn với lương tâm, cho nên hoàn toàn không sợ Thẩm Thiên Phong quan sát. Phụ thân, theo mà biết rõ phụ thân lo âu. Thấy Thẩm Thiên Phong hoài nghi Chu Thần, Thẩm Diệu Y liền vội vàng nói, thành thật mà nói, theo mà vừa mới bắt đầu ý tưởng theo phụ thân giống nhau, cũng là hoài nghi hắn là không phải theo tính toán người chúng ta có liên quan, bất quá sau đó đi qua với hắn tiếp xúc, hắn xác thực cái gì cũng không biết, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ đã cứu ta. Một cái liền càn khôn tiên phủ cũng không biết người sẽ cùng phía sau mưu hại bọn họ người có quan hệ, Thẩm Diệu Y thì hiển nhiên là không tin, đặc biệt là mấy ngày nay đi qua theo Chu Thần tiếp xúc sau, nàng càng là phát hiện Chu Thần giống như trong núi sâu đi ra thổ dân, đối với tiên giới thưởng thức nắm giữ cơ hồ là số 0, bình thường gây ra trò cười. Mặc dù Chu Thần có Ngộng Yểm Trùng Vương đi theo, nhưng Ngộng Yểm Trùng Vương chung quy rời đi tiên giới đã nhiều năm như vậy. Tiên giới tình hình với hắn ban đầu rời đi thời gian cũng đã xảy ra thay đổi, cho nên có một số việc liền Mộng Yểm Trùng Vương cũng không biết cũng bình thường. Được rồi, theo mà, vi phụ không phải là không tin tưởng, chỉ là ngươi đơn thuần hiền lành, vi phụ sợ ngươi bị lừa gạt. Thẩm Thiên Phong nói, nếu ngươi đều nói như vậy, vi phụ cũng không hoài nghi hắn. Chỉ bất quá có một chút vi phụ vẫn là chưa tin, lấy hắn xuống tiên tu là, như thế nào có bản lãnh cứu ngươi đó là phụ thân không biết Chu Thần thực lực. Thẩm Diệu Y thì nói, vừa mới bắt đầu theo mà ý tưởng theo phụ thân giống nhau, cũng không tin tưởng Chu Thần thực lực, thế nhưng đi qua theo Chu Thần tiếp xúc sau, Chu Thần cho thấy thực lực với hắn tu vi hoàn toàn khác nhau. Phụ thân biết rõ đây là vì cái gì sao? Thẩm Diệu Y thì hỏi. Tại sao? Bởi vì Chu Thần sẽ nhất kiếm càn khôn quyết. Thẩm Diệu Y thì nói. Gì đó dù là tâm tính sâu không lường được Thẩm Thiên Phong, nghe được Thẩm Diệu Y thì trả lời, cũng không nhịn được giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi biết nhất kiếm càn khôn quyết không sai? Chu Thần gật đầu một cái. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải là càn khôn tiên phủ người, càng không phải là càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt. Vì sao ngươi biết nhất kiếm càn khôn quyết? Thẩm Thiên Phong không thể tin được hỏi. Thẩm Thiên Phong phản ứng theo Thẩm Diệu Y thì thấy hắn thi triển nhất kiếm càn khôn quyết lúc phản ứng giống nhau như lúc. Theo mà, ngươi là làm sao biết hắn sẽ nhất kiếm càn khôn quyết? Thẩm Thiên Phong lại hỏi. Bởi vì ta tận mắt thấy qua. Thẩm Diệu Y thì nói, hơn nữa hắn còn luyện đến thức thứ hai bách bộ phi kiếm. Một ngoại nhân vậy mà sẽ buồn môn cửa chấn tuyệt học nhất kiếm càn khôn quyết, hơn nữa tu vi chỉ là xuống tiên, nhưng là lại đem nhất kiếm càn khôn quyết luyện đến thức thứ hai. Thẩm Thiên Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn quả thực không thể tin được Thẩm Diệu Y thì nói là nói thật. Không đúng, hay áo tiên tử có một chút nói sai rồi. Chu Thần bỗng nhiên nói. Thẩm Diệu Y không hiểu nhìn Chu Thần, buồn cô nương điểm nào nói sai rồi? Thẩm Thiên Phong cũng nhìn Chu Thần, hắn thấy Chu Thần phản bác Thẩm Diệu Y mà nói, hắn tựa hồ rất muốn nghe Chu Thần nói hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm, thật ra thì hắn căn bản sẽ không nhất kiếm càn khôn quyết. Ta không phải đem nhất kiếm càn khôn quyết luyện đến thức thứ hai, mà là đem nhất kiếm càn khôn quyết luyện đến thức thứ ba kiển khôn nhất kiếm. Chu Thần từ tốn nói. Chu Thần lời vừa mới rơi. Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y Y nhất thời khiếp sợ nhìn Chu Thần, lần này liền Thẩm Diệu Y Y đều kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Chu Thần chỉ là đem nhất kiếm càn khôn quyết luyện đến thức thứ hai, nhưng không nghĩ đến Chu Thần vậy mà đã luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba. Phải biết càn khôn tiên phủ thập đại trong đệ tử nồng cốt, cũng chỉ có chính là ba người luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba, mà Chu Thần hoàn toàn lấy nhất rơi xuống tiên tu là, luyện thành liền rất nhiều đệ tử nòng cốt đều làm không được đến chuyện. Chương 1709, đệ thập nhất người, Nam. Bất kể là Thẩm Diệu Y vẫn là Thẩm Thiên Phong, lúc này trong lòng đều tràn đầy khiếp sợ và không dám tin. Bọn họ không tin Chu Thần thật học được thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm sao, còn tưởng rằng Chu Thần lại nói khoác lác, bọn họ thật sự không tin Chu Thần thật có lợi hại như vậy. Một cái xuống tiên. Vậy mà học được nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm, cái này ở càn khôn tiên phủ trong lịch sử, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhìn Thẩm Diệu Y cùng Thẩm Thiên Phong khiếp sợ vẻ mặt, Chu Thần cũng biết hai người bọn họ không tin mình mà nói. Dù là Thẩm Diệu Y thấy tận mắt chính mình sử dụng qua bách bộ phi kiếm, thế nhưng Thẩm Diệu Y cũng không tin tưởng nàng sẽ kiền khôn nhất kiếm. Như thế Diệu Y tiên tử cùng phủ chủ không tin Chu Thần cười nhạt, đối với Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y hoài nghi, cũng không có cảm thấy sinh khí, đứng ở hắn môn góc độ suy nghĩ một chút, bọn họ khiếp sợ đúng là bình thường, giống như tại thần giới, nếu như một cái chỉ có chân thần cảnh tu vi nhiệt nói cho ngươi biết nói, hắn đã đem nhất kiếm càn khôn quyết ba thức đều học được, ngươi dám tin tưởng sao, coi như là Chu Thần chính mình, đều không thể tin được. Thẩm Diệu Y cùng Thẩm Thiên Phong sẽ lộ ra loại biểu tình này cũng đúng là bình thường. Xuống tiên tại tiên giới địa vị giống như chân thần cảnh tại thần giới địa vị, không đúng, thậm chí còn có không bằng. Nếu quả thật sẽ đối so với mà nói, xuống tiên tại tiên giới địa vị hẳn là tương tự với hư thần cảnh tại thần giới địa vị. Liền chân thần cảnh nói mình học được kiền khôn nhất kiếm đều khó tin, chứ nói chi là nếu như những lời này là theo hư thần cảnh tu sĩ trong miệng nói ra lời nói, thật sự là càng thêm khó mà khiến người tin tưởng. Chu Thần, ngươi thật học được kiền khôn nhất kiếm? Thẩm Diệu Y thì mở to lấy cái miệng nhỏ nhắn, quả thực không thể tin được Chu Thần mà nói, nàng khiếp sợ hỏi. Chẳng lẽ Diệu Y thì tiên tử đã cho ta nói là nói láo? Chu Thần khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Tiểu huynh đệ, tự càn khôn tiên phủ sáng lập tới nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xuống tiên cũng sẽ kiền khôn nhất kiếm tiền lệ. Thẩm Thiên Phong nói, cho nên chúng ta hoài nghi ngươi mà nói cũng đúng là bình thường. Nếu như tiểu huynh đệ thật có ngươi nói khoa trương như vậy mà nói, biện pháp tốt nhất chính là chứng minh cho chúng ta nhìn. Nếu tiểu huynh đệ ngươi nói ngươi biết kiền khôn nhất kiếm, vậy hãy để cho bổn tông nhìn một hồi. Đối với Thẩm Thiên Phong đề nghị, Chu Thần tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Sự thật thắng hùng biện, biện pháp tốt nhất chính là dùng sự thực đánh mặt, bất kể ngoài miệng nói nhiều đi nữa. Nếu như người khác không tin mà nói, đều không dùng. Chu Thần đã sớm muốn hôn thân triển lãm cho bọn hắn nhìn, chỉ cần bọn họ tận mắt đi qua, dù cho Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y đi trong lòng khiếp sợ, nhưng ít ra sẽ không đang hoài nghi hắn lời nói. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt, bất kỳ hoài nghi đều là tái nhợt vô lực. Phủ chủ, ta ở nơi này thi triển sao? Chu Thần hỏi. Ừ, có thể. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, nói, mặc dù bổn tông chỗ này không lớn, thế nhưng cũng đủ ngươi thi triển ra kiền khôn nhất kiếm rồi, ngươi không cần triển lãm ra cường đại dường nào lực lượng, chỉ cần ngươi có thế để cho bổn tông nhìn thấy ngươi thi triển đúng là kiền khôn nhất kiếm là đủ rồi. Được. Chu Thần gật gật đầu. Kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần trong miệng đống hét lớn, ngay sau đó bên trong nhà đống bay lên đầy trời tuyết lớn, tại Chu Thần dưới sự khống chế, đông tuyết bay rơi phạm vi rất nhỏ, ước chừng chỉ có hơn 10m phạm vi. Bởi vì Thẩm Thiên Phong nói qua, cũng không cần hắn triển lãm cường đại dường nào lực lượng, chỉ cần Thẩm Thiên Phong có khả năng nhìn ra là kiền khôn nhất kiếm là được, cho nên Chu Thần tại tự nhiên đem kiền khôn nhất kiếm uy lực áp xúc đến thấp nhất, tuyết lớn tung bay phạm vi cũng chỉ có hơn 10m làm đại tuyết lạc xuống trước mắt, Chu Thần một kiếm đâm ra, mang theo không ai sánh bằng khí thế, tốc độ cùng khí thế đều phát huy đến cực hạn, một kiếm này là như vậy hoàn mỹ, lại vừa là cường đại. Như vậy, phảng phất tập hợp sức mạnh đất trời, nhanh như thiểm điện, lại giống như thiên địa che đỉnh, không thể thoát khỏi, cũng không cách nào chạy thoát, chỉ có thể chịu đựng, có một loại khiến người xuất phát từ nội tâm run rẩy lực lượng kinh khủng. Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y đều khiếp sợ nhìn Chu Thần, thật là kiền khôn nhất kiếm, Chu Thần thi triển thật là kiền khôn nhất kiếm, bất kể là Thẩm Diệu Y vẫn là Thẩm Thiên Phong, lúc này trong lòng đều tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào đây phủ chủ, Diệu Y tiên tử? Hiện tại tin tưởng ta lời nói chứ? Chu Thần biểu diễn xong sau, đi tới Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y Lìa trước mặt, nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, ngươi vậy mà thật học được kiền khôn nhất kiếm. Thẩm Thiên Phong khiếp sợ hồi lâu, cuối cùng hồi thần lại, hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt vẫn tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù Chu Thần mới vừa rồi triển lãm ra kiền khôn nhất kiếm uy lực cũng không phải là rất cường đại, thế nhưng Thẩm Thiên Phong có thể xác định Chu Thần sử dụng ra đúng là Kiền Khôn Nhất Kiếm, dù là phạm vi nhỏ đi nữa, đều không sửa đổi được đó là Kiền Khôn Nhất Kiếm sự thật. Huống chi, hắn có thể nhìn ra, Chu Thần là chủ động áp xúc rồi Kiền Khôn Nhất Kiếm uy lực, có khả năng thu phóng tự nhiên khống chế Kiền Khôn Nhất Kiếm uy lực, đây càng thêm chứng minh Chu Thần đối với Kiền Khôn Nhất Kiếm nắm giữ được một cái trình độ kinh khủng. Đã không chỉ là nói tiểu huynh đệ này học được Kiền Khôn Nhất Kiếm, thậm chí có thể nói cái này kêu Chu Thần người, đối với Kiền Khôn Nhất Kiếm đã phi thường tinh thông, vừa nhìn sẽ không giống như là mới vừa học được người. Có khả năng chính xác khống chế đến loại trình độ này, ngược lại là khảo nghiệm đối với Kiền Khôn Nhất Kiếm nắm giữ tài nghệ. Hắn môn hạ thập đại đệ tử nòng cốt, mặc dù trước mắt có 3 cái đệ tử nòng cốt học được Kiền Khôn Nhất Kiếm, thế nhưng có thể hay không đối với Kiền Khôn Nhất Kiếm khống chế đến giống như Chu Thần tinh như vậy chuẩn trình độ, vẫn là một món cũng chưa biết sự tình. Chu Thần, tại sao ngươi mới xuống tiên tu là, vì sao ngươi lại đem Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết 3 thức trước đều học được? Thẩm Diệu Y Y nhìn về phía Chu Thần ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, thậm chí còn mang theo từng tia hâm mộ và ghen ghét, bởi vì nàng liền Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết thức thứ nhất đều không học được, mà Chu Thần tu vi này so với nàng thấp tiểu tử. Dĩ nhiên cũng làm đã đem Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết 3 thức trước đều học được. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Rõ ràng chỉ là một cấp bậc thấp nhất xuống tiền, vì sao đúng là luyện thành Càn Khôn Tiên Phủ cửa chấn tuyệt học ha ha phủ chủ cùng Diệu Y Y tiên tử có phải hay không đều quá câu nệ với ta? Cấp bậc thấy Thẩm Diệu Y Y cùng Thẩm Thiên Phong vẫn là khó tin dáng vẻ, Chu Thần không khỏi nói, nếu Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết là Càn Khôn Tiên Phủ cửa chấn tuyệt học, phụ chủ đối với Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết hẳn rất hiểu chứ? Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết khảo nghiệm nội tính, theo thực lực tu vi những thứ này đều không có quan hệ. Nếu như Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết cũng là câu nệ ở thực lực tu vi cái loại này nồng cạn tiên pháp, chỉ sợ cũng khó mà trở thành tiên giới đỉnh cấp tiên pháp chứ. Chu Thần nói, mặc dù chỉ cần là tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết người, tại bọn họ trên người đều tràn đầy bất xác định tính cùng kỳ tích. Có vài người khả năng tu luyện cả đời đều không học được Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, có vài người khả năng chỉ cần mấy ngày liền học được rồi. Nói những lời này thời điểm, Chu Thần không khỏi liên tưởng đến hắn theo kiếm cuồng tiền bối, hắn theo kiếm cuồng tiền bối chính là đứng đầu tươi sáng tiền lệ. Chương 1710, đệ thập nhất người, 6. Kiếm cuồng tiền bối một đời si mê kiếm đạo, nhưng như cũ bỏ ra hơn nửa đời người thời gian mới học Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết. Mà Chu Thần đối với kiếm đạo không có bất kỳ nghiên cứu, thế nhưng Chu Thần học được Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết cũng chỉ bỏ ra hơn một tháng thời gian. Vì sao phân biệt sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ kiếm cuồng tiền bối thiên phú rất kém cỏi vẫn là tu vi rất thấp? Đều không phải là kiếm cuồng một đời đều tại nghiên cứu kiếm đạo, có thể nói kiếm cuồng tại kiếm đạo thượng thiên phú muốn so với Chu Thần rất lợi hại nhiều. Về phần tu vi, kiếm cuồng càng là vứt đương thời Chu Thần mấy con phố. Tại Chu Thần hoàn toàn không sánh bằng kiếm cuồng dưới tình huống, thế nhưng Chu Thần học được Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết tốc độ nhưng đánh thắng kiếm cuồng. Này là bởi vì cái gì? Không phải những nguyên nhân khác, liền chỉ là bởi vì tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết theo thiên phú, thực lực tu vi những thứ này hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, duy nhất trọng yếu chính là ngộ tính. Người ngộ tính cao tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết tốc độ sẽ rất nhanh, ngộ tính thấp người tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết tốc độ sẽ rất chậm. Bất quá ngộ tính có lúc cũng sẽ nhận được cờ nhiều phương diện nguyên nhân ảnh hưởng, tựu giống với kiếm cuồng, thật ra thì ngươi muốn nói kiếm cuồng ngộ tính thấp mà nói, vậy khẳng định là sai lầm. Theo kiếm cuồng học được Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết trước 2 thức sau, cũng có thể thấy được kiếm cuồng kinh người ngộ tính, thật ra thì kiếm cuồng ngộ tính cũng không thấp. Nhưng là tại sao kiếm cuồng nhưng hoa rồi thời gian lâu như vậy mới học Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết này cũng là bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân. Bởi vì kiếm cuồng một đời si mê kiếm đạo, đã đem chính mình trói buộc đến một cái tiểu thế giới, cho nên tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết thời điểm, kiếm cuồng liền không tự chủ được đem chính mình trói buộc chặt rồi. Càng dài kiếm đạo, tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết thời điểm, có lẽ càng khó khăn, bởi vì tại tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết thời điểm, có thể sẽ bất chi bất giác liền nhận được cờ cái khác kiếm pháp ảnh hưởng. Cho nên sẽ làm trễ nãi chính mình tu luyện Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết tốc độ. Kiếm cuồng mới có thể tiêu phí hơn nửa đời người thời gian mới học Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, phải nói kiếm cuồng ngộ tính cũng không thấp, nhưng là tại sao còn dùng rồi thời gian lâu như vậy? Đây chính là nguyên nhân sở tại. Thẩm Thiên Phong nghe Chu Thần mà nói, không khỏi lâm vào ngắn ngủi yên lặng, cái này kêu Chu Thần người, đối với Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết nắm giữ xác thực đến cực kỳ cao thâm trình độ, thậm chí ta y hà nở đều là mặt ngoài mê mội thời điểm, Chu Thần cũng còn có thể đứng ra, tới chỉ ra hắn khuyết điểm. Thẩm Thiên Phong coi như càn khôn tiên phủ phụ chủ, đối với nhất kiếm càn khôn quyết nắm giữ tự nhiên đến cực kỳ cao thâm trình độ, Chu Thần mới vừa nói những lời này, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Nhất kiếm càn khôn quyết xác thực đối thiên phú cùng thực lực tu vi những thứ này không có quan hệ gì, nhưng bởi vì lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến xuống tiên liền học được rồi nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, đây chính là càn khôn tiên phủ sáng lập tới nay chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Cho dù là hắn, cũng không khỏi đem Chu Thần tu vi liên hệ. Đi qua Chu Thần chỉ điểm, hắn mới mau chóng tỉnh ngộ, hắn quả thật lẫn nhau rồi. Nhất kiếm càn khôn quyết theo tu vi thiên phú không có bất cứ quan hệ nào, vô luận Chu Thần là tu vi gì, có khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết, thật ra thì đều tại hợp lý trong phạm vi. Trung quy nhất kiếm càn khôn quyết theo bình thường tiên pháp bất đồng, đại đa số tiên pháp đối với tu vi đều có hạn chế, nói như vậy cũng sẽ phải cầu tu vi đến gì đó trình độ gì mới có thể tu luyện. Nhất kiếm càn khôn quyết hoàn toàn bằng ngộ tính bằng cảm giác, chỉ cần cảm thấy, khả năng trong nháy mắt sẽ biết. Những đạo lý này, Thẩm Thiên Phong tự nhiên biết, chỉ bất quá bởi vì càn khôn tiên phủ từ sáng lập tới nay liền từ tới không có xuất hiện qua xuống tiên cũng sẽ nhất kiếm càn khôn quyết tiền lệ, cho nên đột nhiên thấy Chu Thần quái thai này, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Thật ra thì, phủ chủ ngươi một mực khiếp sợ với ta tu vi, ngươi cũng nói, càn khôn tiên phủ tự mở tông tới nay liền chưa từng xuất hiện ta nhân vật như vậy. Chu Thần nhìn Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói, thế nhưng phủ chủ có nghĩ tới hay không, vì sao càn khôn tiên phủ từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện ta như vậy quái thai, khả năng chỉ là bởi vì càn khôn tiên phủ cho tới bây giờ không có đem một kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho ta loại này cấp bậc thấp xuống tiên. Nhìn Thẩm Thiên Phong khiếp sợ vẻ mặt, Chu Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, theo ta được biết, càn khôn tiên phủ chỉ đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, loại trừ đệ tử nòng cốt bên ngoài. Bất kỳ người nào khác đều không có tư cách học nhất kiếm càn khôn quyết, cho nên loại quy củ này từ vừa mới bắt đầu liền cắt đứt những khả năng kia chân chính có ngộ tính người học nhất kiếm càn khôn quyết. Càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt bên trong sẽ có xuống tiên đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, khả năng theo càn khôn tiên phủ sáng lập tới nay, đệ tử nòng cốt bên trong cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện xuống tiên, cho nên phủ chủ cho tới bây giờ không có thấy xuống tiên học được nhất kiếm càn khôn quyết. Này chẳng lẽ không phải rất bình thường sự tình sao? Chu Thần nói, nếu như càn khôn tiên phủ không có quy củ này mà nói, có lẽ phủ chủ đã sớm gặp qua xuống tiên cũng có thể học được nhất kiếm. Càn khôn quyết tiền lệ rồi. Đương nhiên, ta cũng không phải là phê phán càn khôn tiên phủ quy củ bất công đạo, ta chỉ là lấy một thí dụ, còn hy vọng phủ chủ không nên để ở trong lòng. Chu Thần giải thích, hắn ngược lại cũng không phải phê bình càn khôn tiên phủ quy củ bất công đạo. Thật ra thì loại quy củ này rất bình thường, vô luận là thần giới vẫn là tiên giới, bởi vì tổng thể không khí chính là như vậy, vô pháp dứt bỏ cấp bậc phân chia thành kiến. Giống như nhất kiếm càn khôn môn, nhất kiếm càn khôn môn quy định thậm chí so với càn khôn tiên phủ quy định càng kỳ quái hơn, nhất kiếm càn khôn môn quy định nhất kiếm càn khôn quyết chỉ có thể chuyển cho trưởng môn người nối nghiệp, nếu so xa nhờ lại, càn khôn tiên phủ đã coi như là mở ra, ít nhất có thể chuyển cho đệ tử nòng cốt. Mà không chỉ là hạn chế tại trưởng môn truyền nhân trong phạm vi. Nghe được Chu Thần mà nói, Thẩm Thiên Phong có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy, vì sao nhiều năm như vậy chưa từng có xuống tiên học được qua nhất kiếm càn khôn quyết tiền lệ? Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, chỉ là bởi vì nhất kiếm càn khôn quyết chỉ truyền trao cho đệ tử nòng cốt, còn đối với rộng lớn nội môn đệ tử cùng thông đệ tử cự tuyệt ngoài cửa. Đã nhiều năm như vậy, tự nhiên chưa từng xuất hiện xuống tiên học được nhất kiếm càn khôn quyết tiền lệ, bởi vì này những người này căn bản liền học được nhất kiếm càn khôn quyết cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ loại quy củ này thật sai lầm rồi sao? Thấy Chu Thần có khả năng trở xuống tiên tu là liền học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, điều này làm cho Thẩm Thiên Phong trong lòng sinh ra một tia dao động, có thể những thứ này đều là lao tổ tông lưu lại quy củ, nhất kiếm càn khôn quyết chỉ chuyên đệ tử nòng cốt. Đây là lao tổ tông định ra quy củ, dù cho hắn thân là càn khôn tiên phủ trưởng môn, cũng không thể tùy ý sửa đổi. Ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ một lời nói. Thẩm Thiên Phong theo trong suy tính phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, theo trước hoàn toàn khác nhau, Nếu như nói trước hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt mang theo chút hoài nghi cùng dò xét, thậm chí còn có một tia khinh thị mà nói, hiện tại những tâm tình này hoàn toàn không có. Có chỉ là đối với Chu Thần lau mắt mà nhìn, còn có đối với Chu Thần nghiêm túc đối đãi. Mặc dù Chu Thần hiện tại tu vi còn rất thấp, nhưng đây là một cái tiềm lực vô tận người mới. Chương 1711, đệ thập nhất người, 7. Chỉ bằng tuổi còn trẻ chỉ muốn xuống tiên tu là có thể học được nhất kiếm càn khôn quyết, chỉ dựa vào một điểm này, liền có thể kết luận Chu Thần người trẻ tuổi này tiềm lực vô hạn. Nếu như không có tiềm lực mà nói, có khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết sao? Tuy nói nhất kiếm càn khôn quyết đối với thực lực tu vi những thứ này gì đó cũng không có hạn chế, nhưng theo đại thể hoàn cảnh đến xem, cấp bậc thấp tiên nhân cùng đẳng cấp cao tiên nhân chung, học được nhất kiếm càn khôn quyết xác suất rõ ràng đẳng cấp cao tiên nhân lớn hơn rất nhiều. Tại ngang hàng dưới tình huống, khả năng 100 cấp bậc thấp tiên nhân cũng chỉ có một tiên nhân có khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết, mà 100 đẳng cấp cao tiên nhân có thể sẽ có 10 cái tiên nhân học được nhất kiếm càn khôn quyết. Đây chính là chênh lệch. Chu Thần người trẻ tuổi này, không chỉ có ngộ tính hơn người, còn có tâm tính cùng mưu trí đều sâu không lường được, theo mới vừa rồi một phen trùng. Thẩm Thiên Phong là có thể cảm giác được, cái này kêu Chu Thần người tuổi trẻ tràn đầy cơ trí. Không tiêu không nổi, không cuồng không ngạo, cái này ở trong đám người tuổi trẻ thật là khó được, tựu giống với hắn môn hạ 10 cái đệ tử nòng cốt, luận tâm tính, sợ rằng đều hiếm có khả năng Chu Thần so sánh. Người trẻ tuổi này, đúng là một mầm mống tốt, Thẩm Thiên Phong âm thầm nghĩ tới. Chỉ là đáng tiếc, người trẻ tuổi này không phải Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Càn Khôn Tiên Phủ đã sớm định ra qua quy củ, nhất kiếm Càn Khôn quyết chỉ cho phép bổn môn đệ tử nòng cốt tu luyện. Bất kể hắn đối với Chu Thần người trẻ tuổi này có nhiều thưởng thức, Chu Thần cuối cùng chỉ là người ngoài là không thể tu luyện nhất kiếm Càn Khôn quyết. Chu Thần tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ có một quy củ. Thẩm Thiên Phong trong lòng thở dài, bất kể nói thế nào Chu Thần cũng là theo mà ân nhân cứu mạng. Hơn nữa hắn đối với Chu Thần người trẻ tuổi này cũng thưởng thức, cho nên hắn vẫn trước ôn tồn nói với Chu Thần, nếu như Chu Thần có khả năng tự phế nhất kiếm càn khôn quyết mà nói, kia hết thể đều tốt nói, thậm chí xem ở hắn cứu rồi theo mà phân thượng, hắn còn có thể đem Chu Thần tôn sùng là thượng khách. Đường đường càn khôn tiên phủ đem một cái xuống tiên tôn sùng là thượng khách, loại chuyện này truyền đi là sẽ bị người nhạo báng, thế nhưng Thẩm Thiên Phong có thể không ngại loại chuyện này. Thẩm Thiên Phong tự nhận hắn đối với Chu Thần cái này trẻ tuổi coi như là rất khá, nếu đúng như là cái khác người ngoài học được nhất kiếm càn khôn quyết, hắn thường thường cũng sẽ đánh chết, thậm chí sẽ không cho đối phương tự phế tiên pháp cơ hội. Dĩ vãng cũng không phải chưa từng xuất hiện nhất kiếm càn khôn quyết lộ ra ngoài sự tình, còn nhớ 1000 năm trước có một cái tu vi cao sâu tiên nhân, ỷ vào chính mình học trộm tới nhất kiếm càn khôn quyết, quả nhiên chạy đến càn khôn tiên phủ trước đại môn khiêu khích. Khi đó Thẩm Thiên Phong không có chút gì do dự, một kiếm đem chém chết, thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không cho đối phương. 500 năm trước, lại có một người không biết từ chỗ nào học được nhất kiếm càn khôn quyết, người kia học được nhất kiếm càn khôn quyết sau, thái độ cũng tốt, thậm chí ở bên ngoài lấy càn khôn tiên phủ môn nhân tự cho mình là, đã từng muốn bái nhập nhất kiếm càn khôn môn. Thế nhưng bị Thẩm Thiên Phong cự tuyệt, sau đó Thẩm Thiên Phong cũng không có chút gì do dự đem chém chết. Đã từng những thứ kia học được nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài, vô luận là đối với càn khôn tiên phủ thái độ thân thiện hay là đối với càn khôn tiên phủ tràn đầy ác ý, hết thảy đều bị Thẩm Thiên Phong chém chết, chưa cho những người đó bất cứ cơ hội nào. Nhắc tới, Thẩm Thiên Phong cái này còn là lần đầu tiên sinh ra chỉ làm cho Chu Thần tự phế nhất kiếm càn khôn quyết ý tưởng, chỉ cần Chu Thần tự phế nhất kiếm càn khôn quyết, hắn liền có thể bỏ qua cho Chu Thần. Đây đã là Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần phá cách đối đãi, huống chi, chỉ cần Chu Thần nguyện ý, hắn thậm chí còn có thể đem Chu Thần tôn sùng là thượng khách, hết thảy các thứ này đều là hắn đối với Chu Thần đặc biệt ưu đãi. Phủ chủ có phải hay không muốn nói nhất kiếm càn khôn quyết chỉ chuyển cho càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, nếu như có người ngoài học được mà nói, sẽ đem chém chết Chu Thần thấy Thẩm Thiên Phong vẻ mặt, cũng biết hắn muốn nói cái gì rồi, không khỏi khẽ mỉm cười, lạnh nhạt hỏi. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn giết Chu Thần? Thẩm Diệu Y thì nghe vậy nhất thời kinh ngạc nói, không được, phụ thân, Chu Thần là ta ân nhân cứu mạng, ngươi muốn là giết Chu Thần, ta ha chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa người xấu, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể giết Chu Thần. A Thẩm Diệu Y thì còn tưởng rằng Thẩm Thiên Phong muốn giết Chu Thần, vội vàng cầu tha thứ lên. Ha ha, theo mà yên tâm, vi phụ làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vi phụ làm sao sẽ làm cái loại này vong ân phụ nghĩa chuyện? Thẩm Thiên Phong cười nhạt nói, coi như không xem ở Chu Thần tiểu huynh đệ cứu ngươi phân thượng, vi phụ cũng sẽ không giết hắn, bởi vì vi phụ thật thưởng thức hắn. Thẩm Thiên Phong thẳng thắn, không che giấu chút nào đối với Chu Thần thưởng thức. Cảm ơn phụ chủ. Nghe được Thẩm Thiên Phong mà nói, Chu Thần trong lòng không khỏi cảm thấy một tia vui mừng, cũng còn khá, hắn sách lược không có vấn đề, đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, quả nhiên lấy được Thẩm Thiên Phong thưởng thức, theo thấy Thẩm Thiên Phong thời điểm, hắn liền thăm dò Thẩm Thiên Phong sở thích, cho nên hắn một mực lộ ra chính mình thông minh trầm ổn khiêm tốn cơ trí một mặt, chính cứ gọi là làm vui lòng, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Không uổng phí Chu Thần một phen tâm cơ, xem ra cũng không có uổng phí. Mặc dù Chu Thần là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng, thế nhưng nếu như Thẩm Thiên Phong không thích mình nói, vẫn là không có ta cờ dụng gì, giống như vừa mới bắt đầu lúc đi vào sau, Thẩm Thiên Phong đối với chính mình tràn đầy cảnh giác cùng phong bị. Dưới tình huống này, nếu như Thẩm Thiên Phong một mực hoài nghi mình, đây đối với Chu Thần tới nói cũng không là một chuyện tốt. Dù cho hắn là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng, cũng sẽ tràn đầy nguy hiểm, tại Thẩm Thiên Phong đối với hắn tràn đầy hoài nghi dưới tình huống. Chu Thần chỗ làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ để cho Thẩm Thiên Phong đối với hắn động cơ sinh ra hoài nghi và không tín nhiệm. Dưới loại trạng thái này, Chu Thần là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng một điểm này không chỉ có không thể trở thành Chu Thần tại Thẩm Thiên Phong trong lòng tăng thêm hạng, thậm chí sẽ còn trở thành Chu Thần nguy hiểm chí mạng. Chu Thần nhất định phải làm là được thay đổi tự mình ở Thẩm Thiên Phong trong lòng ấn tượng, thay đổi Thẩm Thiên Phong đối với mình quan điểm. Nếu có thể ở Thẩm Thiên Phong trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, Chu Thần ti nhờ cha nở dê sẽ tốt hơn rất nhiều. Tốt tại đi qua Chu Thần cố gắng, cuối cùng thay đổi Thẩm Thiên Phong đối với chính mình lúc ban đầu cái nhìn, làm cho mình tại Thẩm Thiên Phong trong lòng để lại ấn tượng tốt. Chỉ có dưới tình huống này, hắn là Thẩm Diệu Y ân nhân cứu mạng thân phận mới có thể trở thành hắn tại Thẩm Thiên Phong trong lòng tăng thêm hạng. Ngươi cũng không nên gấp tạ bổn tông, mặc dù bổn tông sẽ không giết ngươi. Thế nhưng càn khôn tiên phủ quy củ không thể phế. Thẩm Thiên Phong khoát khoát tay, ngữ khí bình thản nói, cho nên bổn tông muốn ngươi tự phế nhất kiếm càn khôn quyết, nếu như chính ngươi không làm được mà nói, bổn tông cũng có thể giúp ngươi. Thẩm Thiên Phong ngữ khí bình tĩnh nói ra hắn yêu cầu, Chu Thần nghe vậy không khỏi trong lòng nhảy một cái, mặc dù hắn thay đổi Thẩm Thiên Phong đối với hắn mới bắt đầu ấn tượng, nhưng Thẩm Thiên Phong lại còn muốn hắn tự phế công nhất kiếm càn khôn quyết, quả thực để cho Chu Thần có chút khiếp sợ. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi tự phế nhất kiếm càn khôn quyết, xem ở ngươi cứu theo mà phân thượng, ta càn khôn tiên phủ tương lai đều có thể đưa ngươi tôn sùng là thượng khách. Thẩm Thiên Phong nói tiếp. Chương 1712, đệ thập nhất người, 8. Bất kể ngươi chuyện gì xảy ra, đều có thể tìm bổn tông. Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại càn khôn tiên phủ, tóm lại bất kể ngươi là lưu là đi. Càn khôn tiên phủ cũng sẽ đưa ngươi tôn sùng là thượng khách, vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Không thể không nói Thẩm Thiên Phong mở ra điều kiện xác thực thật ưu đãi, phế bỏ nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng là lại có thể trở thành càn khôn tiên phủ thượng khách. Nhắc tới, Thẩm Thiên Phong xác thực tính đối với hắn đặc biệt ưu đãi, theo Thẩm Thiên Phong vẻ mặt cùng trong giọng nói, Chu Thần có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Phong cũng không phải là nói đùa hắn, chỉ cần Chu Thần đồng ý mà nói, Thẩm Thiên Phong nhất định sẽ rất nghiêm túc thi hành. Không được, ta cự tuyệt. Chu Thần không chút suy nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt, mặc dù Thẩm Thiên Phong mở ra điều kiện rất tốt, bất quá tôn sùng là thượng khách những chỗ tốt này, đối với Chu Thần không có một chút tác dụng nào. Chu Thần là nghĩ tìm núi dựa, nhưng coi như hắn muốn tìm núi dựa, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền muốn biến thành phế vật. Nếu như nhất kiếm càn khôn quyết bị phế, Chu Thần thực lực nhất định sẽ giảm bất nhiều. Nếu như ở cạnh núi cùng thực lực bản thân sẽ chịu ảnh hưởng giữa hai người lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn người sau cũng sẽ không lựa chọn người trước. Coi như tìm được núi dựa, thế nhưng cường đại đi nữa núi dựa, cũng cuối cùng không phải mình, chỉ có đem thực lực của chính mình tăng lên, mới là trọng yếu nhất. Nếu như mình có thể trở thành chính mình núi dựa, mới thật sự là tìm được cường đại nhất có lực nhất núi dựa. Chu Thần, ngươi thật muốn tốt đáp án sao? Thẩm Thiên Phong không nghĩ đến Chu Thần vậy mà đều không có suy tính một chút liền cự tuyệt như vậy dứt khoát như vậy quả quyết, quả thực có chút ra ngoài Thẩm Thiên Phong dự liệu. Thẩm Thiên Phong tự nhận hắn mở ra điều kiện đã cho Chu Thần rất tốt ưu đãi, nhớ hắn đường đường cản khôn tiên phủ vậy mà đem một cái xuống tiên tôn sùng là thượng khách, nếu là truyền đi mà nói, quả thực cười xuống người răng lớn. Chu thần vậy mà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thật là làm cho Thẩm Thiên Phong không nghĩ tới. Chu thần, cha ta đã mở ra tốt như vậy điều kiện, tại sao ngươi còn muốn cự tuyệt? Thẩm Diệu Y Y tựa hồ sợ Chu thần trả lời chọc giận Thẩm Thiên Phong, còn không đợi Thẩm Thiên Phong mở miệng, Thẩm Diệu Y Y tiểu vội vàng nóng nảy nói, Chu thần, ngươi không biết đây đã là phụ thân cho ngươi đặc biệt ưu đãi, đã từng những thứ kia học trộm nhất kiếm càn khôn quyết người, không có một người có thể còn sống. Chu thần tiểu huynh đệ, bổn tông là xem ở ngươi cứu tiểu nữ phân thượng, mới có thể cho ngươi như vậy ưu đãi điều kiện. Thẩm Thiên Phong thấy Chu thần vậy mà không chút do dự cự tuyệt hắn, cũng không nhịn được có chút nổi nóng, hơn nữa bổn tông đối với ngươi cũng có chút thưởng thức, thế nhưng ngươi không muốn ỷ vào mình là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, liền cho rằng có thể vô hạn yêu cầu gì đó, càn khôn tiên phủ quy củ không thể phá, nếu như ngươi không đáp ứng, bổn tông cũng chỉ có cưỡng ép phế bỏ ngươi nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Thế nhưng nếu để cho bổn tông cưỡng ép phế bỏ mà nói, càn khôn tiên phủ cũng sẽ không nữa phụng ngươi là thượng khách, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, bổn tông kiên nhẫn có hạn, không hy vọng lại nghe được yêu cầu vô lý. Thẩm Thiên Phong chịu đựng nộ ý nói, đã từng những thứ kia học trộm nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài, nếu có thể có tốt như vậy ưu đãi, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đáp ứng, thế nhưng duy chỉ có tiểu tử này, thậm chí ngay cả cân nhắc đều không suy tính một chút, quả thực để cho Thẩm Thiên Phong khiếp sợ. Đúng vậy, Chu thần, nhanh đồng ý đi, không nên chọc giận rồi phụ thân, nếu là chọc giận phụ thân, đối với ngươi không có ích lợi gì. Thẩm Diệu Y Y cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Diệu Y Y tiên tử, chẳng lẽ ngươi quên ta tới lúc nói chuyện sao? Chu thần nhìn Thẩm Diệu Y Y nóng nảy dáng vẻ, không khỏi hơi mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta Chu thần là tham sống sợ chết người sao phụ chủ, xin nghe ta một lời. Chu thần đối mặt với Thẩm Thiên Phong ác liệt ánh mắt không sợ hãi chút nào, đối diện thẳng lên, trực câu câu nhìn Thẩm Thiên Phong, ta biết càn khôn tiên phủ quy củ, cho nên lần này ta chủ động tới đến càn khôn tiên phủ, ta cảm giác được ta cũng không sai. Tại sao ta lại không thể tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết? Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi càn khôn tiên phủ quy củ? Nếu như ta là từ các ngươi càn khôn tiên phủ học trộm tới, nếu như các ngươi phải đối phó ta mà nói, ta cũng đành chịu, nhưng ta cũng không phải là theo càn khôn tiên phủ học trộm mà tới. Chu thần đúng mực nói, ta không cảm thấy ta có sai, ta cũng sẽ không tự phế nhất kiếm càn khôn quyết, nhắc tới, thật ra thì ta cũng coi là càn khôn tiên phủ đệ tử. Ô ngươi cũng là càn khôn tiên phủ đệ tử? Thẩm Thiên Phong hư hít mắt, nhẹ nhàng nhìn Chu thần, nếu nhất kiếm càn khôn quyết không phải ngươi theo càn khôn tiên phủ học trộm tới, vậy là ngươi từ chỗ nào học được? Ta đến từ Đại Sơn, tại trong núi lớn ta tình cờ tiến vào một cái sơn động, trong sơn động nằm một cái hài cốt, mặt trên còn có một trương giấy bằng da dê quyển, mà giấy bằng da dê quyển chính là nhất kiếm càn khôn quyết phương pháp tu luyện. Chu thần nói, ta không rõ ràng cái kia hài cốt thân phận, thế nhưng kia trương giấy bằng da dê cuốn lên mặt nói rất rõ, nếu có duyên người có thể có được tấm này giấy bằng da dê quyển tu luyện, liền có thể coi như hắn học trò. Cái này lại có thể nói rõ gì đó? Vạn nhất bộ kia hài cốt cũng không phải chúng ta càn khôn tiên phủ người, cũng là học trộm được người đâu? Thẩm Thiên Phong từ tôn nói, cho nên cái này cũng không có thể chứng minh gì đó. Nhưng nếu như đó là càn khôn tiên phủ cao nhân tiền bối đây? Chu thần hỏi ngược lại, càn khôn tiên phủ nhiều năm như vậy lịch sử, xin mời phủ chủ suy nghĩ thật kỹ, càn khôn tiên phủ có hay không cao nhân tiền bối thần bí biến mất hoặc là ly kỳ mất tích? Nghe Chu thần mà nói, Thẩm Thiên Phong không khỏi hơi hơi trầm ngâm, ngươi nói không tệ, tại càn khôn tiên phủ trong lịch sử, quả thật có qua thần bí biến mất cao nhân tiền bối, nhưng những thứ này đều là ngươi lời từ một phía, ngươi cũng không có chứng cơ chứng minh cái kia hài cốt chính là càn khôn tiên phủ cao nhân tiền bối. Kia trương giấy bằng da dê quyển đã bị ta đốt rủi, bởi vì kia trương giấy bằng da dê cuốn lên mặt viết rất rõ, nếu như học được giấy bằng da dê cuốn lên mặt tiên pháp sau, liền cần đem giấy bằng da dê quyển hủy diệt, quyết không thể chuyển cho người ngoài. Chu thần nói, ta không biết có thể như vậy yêu cầu người là không phải càn khôn tiên phủ tiền bối, thế nhưng ta biết nếu như cái kia hài cốt thật là học trộm nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài, chắc chắn sẽ không định ra quy củ như vậy. Ngươi nói những thứ này muốn nói cái gì đây? Thẩm Thiên Phong ánh mắt lóe lên, hắn thật sâu nhìn Chu thần, tựa hồ muốn từ Chu thần trên nét mặt nhìn ra gì đó. Rất đơn giản. Chu thần nói, phủ chủ muốn phê xuống trên người của ta nhất kiếm càn khôn quyết, chỉ là bởi vì ta là người ngoài, chỉ là bởi vì ta không phải Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Thế nhưng nếu như phủ chủ có thể làm cho ta bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ môn hạ, ta không phải trở thành Càn Khôn Tiên Phủ người sao? Chỉ cần ta không phải người ngoài mà nói, ta cũng sẽ không lại phế bỏ nhất kiếm Càn Khôn quyết đi, không có khả năng. Coi như là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, cũng cần đệ tử nòng cốt tài năng tu luyện nhất kiếm Càn Khôn quyết, mà dùng ngươi tu vi, chẳng lẽ còn muốn trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt hay sao? Thẩm Thiên Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Chương 1713, đệ thập nhất người, 9. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt đều có tu vi yêu cầu, có thể trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi, đều là người cùng thế hệ trung ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, tu vi kém có ý nhất cũng phải địa tiên tài năng trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Chu thần chỉ là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, huống chi chu thần cho tới bây giờ đều không phải là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, cũng là tại rộng lớn trong hàng đệ tử đi qua tầng tầng tuyển chọn lựa ra. Còn cho tới bây giờ không có nói, thứ nhất là phá cách trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Huống chi, coi như muốn phá cách trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, chỉ cần cũng phải nắm giữ thiên phú nghịch thiên cùng vượt xa người trong cùng thế hệ tu vi. Nếu không thì, Càn Khôn Tiên Phủ dựa vào cái gì phá cách thu ngươi là đệ tử nòng cốt? Nếu không thì, như nở dê người kha cờ làm sao sẽ phục ngươi? Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường đạt hơn 10.000, thế nhưng có thể trở thành đệ tử nòng cốt, cũng vẹn vẹn lắc đác 10 người, có thể tưởng tượng được Càn Khôn Tiên Phủ đối với đệ tử nòng cốt tuyển chọn có bao nhiêu nghiêm khắc. Chu thần thứ nhất là nói muốn trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, vậy làm sao có thể? Chu thần tu vi chỉ là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên, nếu để cho Chu thần trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, nhất định sẽ lệnh rất nhiều người đều không phục. Vì vậy, Thẩm Thiên Phong không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt Chu thần đề nghị. Tại sao không thể? Chu thần không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn kích động hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi tu vi quá kém. Thẩm Thiên Phong trả lời, phải biết xuống tiên muốn trở thành ta Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường đều rất khó khăn, đại đa số xuống tiên đô là ta Càn Khôn Tiên Phủ tạp dịch cùng người làm. Nếu để cho một cái xuống tiên thành là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, không chỉ có Càn Khôn Tiên Phủ chúng đệ tử sẽ không chịu phục, muốn là chuyện này truyền ra mà nói, cũng sẽ để cho những tông môn khác cười đến rụng răng. Phủ chủ quá để ý người khác cái nhìn. Mặc dù bị Thẩm Thiên Phong trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng Chu thần cũng không có nổi giận, cũng không hề từ bỏ, bởi vì Thẩm Thiên Phong mặc dù cự tuyệt hắn, nhưng là lại nói với hắn rất nhiều lý do, Chu thần tiểu sợ Thẩm Thiên Phong không nói câu nào. Nói như vậy mới có thể rất khó làm. Chỉ cần Thẩm Thiên Phong nguyện ý nói rõ lý lẽ tử, Chu thần thì có biện pháp thuyết phục Thẩm Thiên Phong. Chớ quên Chu thần cái miệng, là có thể đem hắc đều nói thành bạch. Mặc dù ta tu vi rất thấp, là tiên giới đẳng cấp thấp nhất tiên nhân, thế nhưng chớ quên. Chu thần nói, mỗi người đều là từ dưới tiên đi tới, hỏi do phủ chủ chẳng lẽ theo sinh ra bắt đầu thì có cao thâm như vậy tu vi sao? Ta bây giờ mặc dù tu vi thấp, thế nhưng không có nghĩa là về sau tu vi cũng sẽ thấp, hơn nữa phủ chủ chỉ thấy ta tu vi thấp, nhưng không thấy được ta tuổi tác. Ta dám nói, ta so với Càn Khôn Tiên Phủ bất luận kẻ nào đều muốn trẻ tuổi. Chu thần nói, thật muốn nói đến Chu thần tuổi tác, nhiều lắm là cũng liền 30 tuổi, mặc dù Chu thần trải qua rất nhiều, nhưng hắn tuổi tác vô luận là tại thần giới vẫn là tiên giới, đều là vô cùng trẻ tuổi. Thần giới hở một tí chính là 100 tuổi. Mà tiên giới càng là hở một tí thiên thuế, đừng xem rất nhiều người dáng dấp trẻ tuổi, nhưng trên thực tế số tuổi thật sự trên địa cầu đều thuộc về lao quái vật rồi. Và lại, chẳng lẽ phủ chủ đối với ta thiên phú không hề có một chút nào lòng tin sao? Chu thần tiếp tục nói, có khả năng học được nhất kiếm Càn Khôn quyết người, phủ chủ cảm thấy thiên phú sẽ thấp sao? Phủ chủ trước cũng đã nói, cho dù là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, trước mắt bọn họ đối với nhất kiếm Càn Khôn quyết lĩnh ngộ đều không nhất định có ta lợi hại. Vì sao ta lại không thể phá cách trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt? Chu thần vô ngực bảo đảm nói, ta có thể bảo đảm, phủ chủ thu ta là đệ tử nòng cốt mà nói, phủ chủ tương lai tuyệt đối sẽ không hối hận cái quyết định này, tương lai phủ chủ nhất định sẽ là hôm nay quyết định cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Ngươi liền có tự tin như vậy? Thẩm Thiên Phong ánh mắt hơi khép, hắn nhìn Chu thần, nhếch miệng lên một vệt làm người ta nghiền ngẫm nụ cười. Đương nhiên, đây không phải là nói mạnh miệng, cũng không phải khoác lác, mà là chân chính tự tin, bởi vì ta có vốn liếng này. Chu thần ngạo nghễ nói, không chút nào sợ Thẩm Thiên Phong quan sát. Đúng vậy, phụ thân, ngươi cũng đồng ý Chu thần thỉnh cầu đi. Lúc này, Thẩm Diệu Y cũng nhân cơ hội nói, Chu thần là ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa đi qua theo Chu thần chung sống, ta cũng phát hiện Chu thần quả thật có rất nhiều không giống tầm thường chỗ. Ta tu vi rõ ràng so với Chu thần cao hai cái cảnh giới, nhưng gặp phải nguy hiểm thời điểm, lại không tự chủ được đem Chu thần coi thành rơm rạ cứu mạng. Trên thực tế, cũng chính bởi vì có Chu thần tồn tại mới cứu con gái tính mạng, nếu như không có Chu thần, con gái khả năng đã sớm rơi vào trong tay địch nhân rồi. Thẩm Diệu Y thì nói, ta tin tưởng Chu thần nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, giống như hắn nói như vậy, mặc dù hắn hiện tại tu vi thấp, thế nhưng về sau hắn nhất định sẽ trở thành càn khôn tiên phủ kiêu ngạo. Biết điều rằng, mặc dù ngay cả Thẩm Diệu Y thì mình cũng cảm thấy phải đem Chu thần thu làm đệ tử nòng cốt mà nói sẽ lệnh rất nhiều người không phục, thế nhưng nghĩ đến Chu thần cứu mình một mạng, hơn nữa Chu thần tới thời điểm cũng tìm kiếm qua nàng trợ giúp. Thẩm Diệu Y thì cuối cùng vẫn quyết định giúp Chu thần một cái, trong nội tâm nàng thật ra thì cũng mơ hồ có chút mong đợi, có lẽ Chu thần tương lai thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Chu thần đối với Thẩm Diệu Y thì quăng một cái cảm kích ánh mắt đi qua, tốt tại có nha đầu này ở phía sau giúp đỡ lấy, mặc dù nha đầu này luôn theo chính mình đối nghịch, thế nhưng tại vấn đề trọng yếu lên, có thể với hắn đứng ở cùng trên trận tuyến. Một điểm này hay là để cho Chu thần rất cảm động. Thẩm Thiên Phong nghe Thẩm Diệu Y thì mà nói, không khỏi trầm tư, liền con gái đều nói như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật có chỗ hơn người. Thẩm Thiên Phong đối với nữ nhi mình tính cách rất rõ, nếu như không là thu được nàng công nhận, nàng tuyệt đối sẽ không giúp người nói tốt, huống chi vẫn là giúp một người nam nhân nói tốt. Phủ chủ, cầu ngươi nhận lấy ta làm đệ tử nòng cốt. Chu thần thấy Thẩm Thiên Phong lâm vào đang do dự, không khỏi tranh thủ cho kịp thời cơ quỳ xuống, hắn chân thành khẩn cầu, phủ chủ, nếu như ta có thể trở thành càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt, trước hết thảy vấn đề liền đều không là vấn đề, ta có thể rất chuyện đương nhiên tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết. Càn khôn tiên phủ nếu lấy nhất kiếm càn khôn quyết coi như cửa chấn tuyệt học, chẳng lẽ trở thành đệ tử nòng cốt yêu cầu, cho tới bây giờ đều không cân nhắc qua người đệ tử kia có thích hợp hay không tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết sao? Chu thần, ngươi cũng không cần bước bổn tông. Thẩm Thiên Phong sắc mặt phức tạp, nếu như không là xem ở ngươi cứu tiểu nữ phân thượng, hơn nữa đối với tiểu nữ cũng không phải có dụng ý khác, bổn tông tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi như vậy thỉnh cầu. Bất quá càn khôn tiên phủ còn chưa từng có đem xuống tiên phá cách thu làm đệ tử nòng cốt tiền lệ, càng không có đem học được nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài thu làm đệ tử nòng cốt tiền lệ. Chương 1714, đệ thập nhất người, 10. Phủ chủ chẳng lẽ cũng chưa có phá tiền lệ khí phách sao? Chu thần nghe vậy, không khỏi âm vang hữu lực nói, từ cổ chí kim, những thứ kia có khả năng tên lưu trong sử sách đại năng, không khỏi là có phá tiền lệ mở tiền lệ khí phách, phủ chủ khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là làm đại sự người, chẳng lẽ phủ chủ liền cam chịu bình thường, không muốn trở thành tên lưu lịch sử càn khôn tiên phủ trưởng môn sao? Nói xong lời cuối cùng, Chu thần còn chụp nổi lên Thẩm Thiên Phong nịnh bợ, đương nhiên. Chu thần cũng không phải cố ý nịnh hót, trên thực tế, trong lòng của hắn đối với Thẩm Thiên Phong cũng là đánh giá như thế. Thẩm Thiên Phong vừa nhìn thì không phải là cái loại này hạng người bình thường, hắn có thể là Chu thần mở tiền lệ không chém chết Chu thần, hơn nữa vì bồi thường Chu thần, còn có đem Chu thần tôn sùng là thượng khách ý tưởng. Càn khôn tiên phủ giống vậy chưa từng có đem xuống tiên tôn sùng là thượng khách tiền lệ, thế nhưng Thẩm Thiên Phong lại có thể nghĩ tới đây dạng làm. Đã nói lên Thẩm Thiên Phong đã có mở tiền lệ ý tưởng. Chỉ bất quá tại đệ tử nòng cốt về vấn đề, so với đem Chu thần tôn sùng là thượng khách nghiêm trọng hơn, cho nên Thẩm Thiên Phong trong lúc nhất thời mới có hơi không tiếp thụ nổi. Bất quá nghe Chu thần âm vang hữu lực lên tiếng, hơn nữa Thẩm Diệu Y Y đối với Chu thần đánh giá, Thẩm Thiên Phong rốt cục vẫn là trong lòng xoay ngang, cuối cùng đã quyết định, được, Chu thần, thực không dám giấu giếm, bổn tông đối với ngươi cũng là tương đương coi tốt. Hy vọng ngươi không nên để cho bổn tông thất vọng. Mặc dù Chu thần thiên phú hắn nói không chừng, thế nhưng Chu thần tâm tính ở những người bạn cùng lứa tuổi xác thực rất hiếm có, chỉ là phần này tâm tính, liền quyết định Chu thần không tầm thường. Hắn tin tưởng Chu thần tương lai nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa. Phủ chủ ngươi ý tứ là Chu thần nghe vậy, nhất thời kích động nhìn Thẩm Thiên Phong, liền thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. còn nói bổn tông phủ chủ Thẩm Thiên Phong nhìn về phía Chu Thần ánh mắt mang theo một nụ cười châm biếm. Chu Thần bị đột nhiên xuất hiện hạnh phúc đánh đầu góc mê muội, trong lúc nhất thời thậm chí đều không có phản ứng kịp Thẩm Thiên Phong trong lời nói ý tứ, nghe được Thẩm Thiên Phong mà nói, còn đứng ở đó bên trong chỉ ngây ngốc cười ngây ngô, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần chỉ ngây ngốc dáng vẻ, không khỏi đi tới Chu Thần bên người, tàn nhẫn bấm một cái Chu Thần cánh tay. Ngươi bấm ta xong rồi gì đó? Chu Thần trong nháy mắt đau đến thanh tỉnh lại, hắn tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Diệu Y, nha đầu này bấm người tật xấu cũng không biết là từ nơi này học được, một lời không hợp liền bấm người ngu si, phụ thân ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cho ngươi không nên kêu phụ chủ rồi, mau gọi sư phụ. Thẩm Diệu Y một mặt liếc si vẻ mặt nhìn Chu Thần, tiểu tử này bình thường không phải thật tinh linh sao, như thế lúc này bỗng nhiên thì trở nên choáng váng ổ nha đúng đúng. Nghe được Thẩm Diệu Y mà nói, Chu Thần Tài trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn còn buồn bực không gọi Thẩm Thiên Phong phủ chủ nên gọi tên gì, sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Chu Thần cung kính hướng về phía Thẩm Thiên Phong khấu trừ ba cái đầu. Càn Khôn Tiên phủ đệ tử nòng cốt, đều là Thẩm Thiên Phong học trò, cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới đủ tư cách trở thành Thẩm Thiên Phong học trò, mới đủ tư cách để cho Thẩm Thiên Phong tự mình dạy dỗ. Thẩm Thiên Phong ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn đồng ý Chu Thần gọi hắn sư phụ, đã nói lên hắn đã đồng ý Chu Thần trở thành Càn Khôn Tiên phủ đệ tử nòng cốt. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói. Cảm ơn sư phụ. Chu Thần cảm kích nói. Ha ha, ngươi cũng không cần cảm tạ vi sư, chủ yếu vẫn là ngươi mà nói đả động vi sư. Thẩm Thiên Phong nói, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, Càn Khôn Tiên phủ chung quy không có nhận lấy tiên là đệ tử nòng cốt tiền lệ, cho nên mặc dù là sư hôm nay phá cách cho ngươi trở thành Càn Khôn Tiên phủ đệ tử nòng cốt, thế nhưng nhất định sẽ có rất nhiều người không phục. Vi sư sẽ cho ngươi định ra một cái yêu cầu này có thể sẽ có chút khó khăn, nếu như ngươi không làm được mà nói, đến lúc đó vi sư cũng không giúp được ngươi. Thẩm Thiên Phong nói, về phần cụ thể là yêu cầu gì, vi sư ngày mai sẽ tự tuyên bố. Chu Thần đang chuẩn bị hỏi là yêu cầu gì thời điểm, không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong trước hết mở miệng ngăn chặn hắn vấn đề, Chu Thần nghe vậy cũng đành thôi. Quản hắn khỉ gió, dù sao Thẩm Thiên Phong đã đồng ý hắn thỉnh cầu, bất kể đến lúc đó có yêu cầu gì, hắn tiếp chính là. Được rồi, theo mà, ngươi trước cho Chu Thần tìm gian phòng ở lại đi, ngày mai vi sư sẽ triệu tập trong phủ đệ tử cùng chưa nờ dễ lão. Hướng bọn họ tuyên bố thu Chu Thần là đệ tử nòng cốt sự tình. Thẩm Thiên Phong nói. Được. Thẩm Diệu Y ghi gật gật đầu. Thẩm Diệu Y ghi trong lòng rõ ràng, ngày mai mới là trọng yếu nhất một ngày, mặc dù Thẩm Thiên Phong đồng ý thu Chu Thần là đệ tử nòng cốt, thế nhưng cũng có thể tưởng tượng, khi ngày mai Thẩm Thiên Phong đối ngoại tuyên bố thu Chu Thần làm đệ tử thời điểm, sẽ gặp phải biết bao kịch liệt phản đối. Ngày mai mới là trọng yếu nhất một ngày. Thẩm Diệu Y Y mang theo Chu Thần rời đi Thẩm Thiên Phong căn phòng, trên đường đơn giản theo Chu Thần giới thiệu một chút Càn Khôn Tiên phủ tạo thành. Càn Khôn Tiên phủ quyền lực lớn nhất nhất định là trưởng môn là Càn Khôn Tiên phủ người lãnh đạo tối cao, mặc sức hoành hành, tổng quản hết thảy. Loại trừ trưởng môn ở ngoài, Càn Khôn Tiên phủ còn có trưởng lão hội tồn tại, trưởng lão hội nắm giữ đối với Càn Khôn Tiên phủ quyền quyết định, Càn Khôn Tiên phủ rất nhiều trọng yếu quyết định đều muốn thông qua trưởng lão hội quyết nghị. Cho nên trưởng lão hội ở một mức độ nào đó thậm chí có thể chế ước trưởng môn. Có thể tưởng tượng, ngày mai Thẩm Thiên Phong cần phải đối mặt áp lực khẳng định chủ yếu đều là tới từ trưởng lão hội, như nở dê người kha cờ phản đối Thẩm Thiên Phong có thể không thèm để ý, thế nhưng trưởng lão hội phản đối, đối với Thẩm Thiên Phong vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Thẩm Diệu Y kia đơn giản cho Chu Thần giới thiệu một chút ngày mai có thể sẽ phát sinh tình huống, nàng cũng là sớm để cho Chu Thần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không phải là thu cái đệ tử nòng cốt sao, vì sự tình gì còn có thể huyên náo phức tạp như vậy, chẳng lẽ trưởng môn đều đồng ý sự tình, cái gì đó trưởng lão hội còn có thể bác bỏ hay sao? Chu Thần nghe vậy, không khỏi nói. Ngươi đừng nói, có lúc trưởng lão hội thật là có quyền lực bác bỏ trưởng môn làm ra quyết định. Thẩm Diệu Y kia nói, đương nhiên, cụ thể liên quan đến tình huống rất phức tạp, vài ba lời cũng không nói rõ ràng, chỉ là cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nếu như phụ thân quyết định muốn thu ngươi làm đệ tử mà nói, dù cho trưởng lão hội nhất trí bác bỏ, cũng không thể sửa đổi phụ thân quyết định. Thẩm Diệu Y thấy Chu Thần tựa hồ có chút lo lắng, không khỏi an ủi. Chu Thần mặt sầm lại, hắn thật đúng là có chút ít không hiểu nổi Thẩm Diệu Y rồi, một hồi làm cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt, một hồi lại làm cho mình không nên quá lo lắng, một hồi nói trưởng lão hội có quyền lực bác bỏ trưởng môn quyết định, một hồi còn nói chỉ cần Thẩm Thiên Phong hạ quyết tâm, cũng không cần sợ trưởng lão hội phản đối. Chu thần thật là có chút ít không hiểu nổi trưởng lão hội cùng trưởng môn ở giữa quan hệ, xem ra thật đúng là nói với Thẩm Diệu Y như vậy, cụ thể liên quan đến tình huống rất phức tạp, khả năng ngay cả Thẩm Diệu Y mình cũng có chút không giải thích rõ ràng đi. Chương 1715, Đại hội Phong Vân, 1. Hôm sau, Càn Khôn Tiên Phủ trong diễn võ trường người ta tấp nập, tụ tập đại lượng đám người. Càn Khôn Tiên Phủ diễn võ trường chính là không trung hòn đảo khốn đốn đỉnh cao nhất, chiếm diện tích khổng lồ, là Càn Khôn Tiên Phủ lớn nhất địa phương, bình thường có cái gì chuyện trọng yếu, cũng sẽ ở cái địa phương này hướng Càn Khôn Tiên Phủ đông đảo đệ tử phát số mệnh lệnh. Hôm nay trước kia, Thẩm Thiên Phong liền thông báo tất cả đệ tử tại trước giữa chưa tụ họp đến diễn võ trường, nói cho chúng đệ tử có chuyện tuyên bố. Diện tích khổng lồ diễn võ trường, lúc này nhìn qua cũng là sóng người rung động, người ta tấp nập, phi thường chen chúc. Đại lượng đệ tử đều tụ tập đến trong diễn võ trường, bọn họ tại trong tiếng nghị luận chờ đợi trưởng môn đến. Lần này trưởng môn triệu tập chúng ta tới lại có chuyện gì không biết, bất quá trưởng môn triệu tập nhiều người như vậy, nghĩ đến hẳn là có chuyện trọng đại tuyên bố. Chẳng lẽ muốn đánh giặc là không phải là cái gì tông môn chuẩn bị đối với chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ động thủ, cho nên mới triệu tập chúng ta đối địch Càn Khôn Tiên Phủ coi như Đông Phương Tiên Vực đỉnh cấp tông môn. Không có mấy người tông môn dám đối với Càn Khôn Tiên Phủ động thủ, cho nên ngươi cũng không cần buồn lo vô cớ. Vậy ngươi nói trưởng môn không có chuyện gì tại sao đem chúng ta đều triệu tập lại, ta làm sao biết, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đến lúc đó trưởng môn đi ra, tự nhiên sẽ tuyên bố là chuyện gì. Những thứ này tụ tập lại một chỗ đệ tử, phần lớn nghị luận chuyện gì xảy ra. Vì sao trưởng môn sẽ triệu tập nhiều người như vậy, dĩ vãng trưởng môn triệu tập nhiều người như vậy tuyên bố sự tình thời điểm, dù sao cơ hồ đều không có chuyện tốt lành gì. Rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy lo âu, có phải hay không lần này lại không có chuyện tốt lành gì. Thẩm Thiên Phong thu Chu Thần là đệ tử nòng cốt chuyện này, trước mắt loại trừ Thẩm Thiên Phong Thẩm Diệu Y cùng Chu Thần bản thân bên ngoài, còn không có một người biết rõ, cho nên đối với lần này cần tuyên bố sự tình. Ngay cả trưởng lão hội đều không rõ ràng, chớ nói chi là những đệ tử bình thường kia rồi. Trưởng lão hội đi ra ba cái trưởng lão, một trưởng lão là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, một trưởng lão người mặc đạo bào, còn có một cái trưởng lão thì tóc bạc hoa râm, nhìn qua tràn đầy năm tháng. Này ba cái trưởng lão lúc này đều một mặt ngộng bức đứng ở diễn võ trường trên thạch đài, bọn họ lúc này cũng là đầy bụng nghi ngờ. Không biết trưởng môn vì sao lại đột nhiên triệu tập bọn họ tề tụ diễn võ trường. Lúc này tất cả mọi người đều suy nghĩ giống vậy vấn đề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trưởng môn lại đột nhiên triệu tập nhiều người như vậy. Khi mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Thẩm Thiên Phong cuối cùng xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Thẩm Thiên Phong mặc lấy một bộ trường bào màu xanh da trời, từ trên trời hạ xuống, chậm rãi rơi vào diễn võ trường trên thạch đài. Rơi vào trên thạch đài sau, Thẩm Thiên Phong ánh mắt theo trên người mọi người từng cái quét qua, mọi người vẻ mặt hắn thu hết vào mắt. An tĩnh. Nhìn phía dưới ồn ào cùng nghị luận sôi nổi mọi người, Thẩm Thiên Phong đưa tay hư ép, nhàn nhạt nói ra hai chữ. Thẩm Thiên Phong thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại tràn đầy khí thế, hai chữ kia giống như tràn đầy khắc thường ma lực, tại mọi người bên thai vang lên, tràn đầy uy nghiêm khí thế. Rồi sau đó phía dưới những thứ kia ồn ào mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, toàn trường tiếng ồn ào thanh âm, trong nháy mắt trầm mặc, theo tiếng người huyên náo đến toàn trường yên lặng, Thẩm Thiên Phong dễ dàng liền kinh hãi những người này, không hổ là Càn Khôn Tiên Phủ trưởng môn, tại đệ tử trong môn trong lòng xác thực tràn đầy trí cao uy nghiêm. Bởi vì Thẩm Thiên Phong đến, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, lúc này toàn trường yên lặng sao, phảng phất hạ xuống một cây châm cũng có thể nghe, toàn trường yên lặng đáng sợ. Bổn tông biết rõ. Hiện tại đại gia trong lòng đều rất nghi ngờ, tại sao bổn tông lại đột nhiên đem đại gia triệu tập lại. Thẩm Thiên Phong đối với mọi người phản ứng rất hài lòng, bởi vì lúc này toàn trường yên lặng, cho nên hắn thanh âm lúc này lộ ra phá lệ vang vọng. Bổn tông cũng biết, rất nhiều người đều tại hỏi thăm bổn tông đem đại gia triệu tập lại nguyên nhân. Thẩm Thiên Phong nói tiếp, bất quá trước mắt biết do chuyện này loại trừ bổn tông cũng chỉ có hay háo, cho nên nếu như các người đánh nghe không hiểu mà nói, cũng không cần đoán mò. Lại càng không muốn tung tin vịt, đem những thứ kia có lẽ có sự tình nói làm như có thật. Thẩm Thiên Phong thấy dưới trận những đệ tử kia đều không dám lên tiếng rồi, hắn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, có vài người chính là thích tung tin vịt, rõ ràng chưa lấy được bất kỳ tiếng gió nào, nhưng là lại có thể vô căn cứ niết tạo xuất tin tức. Cái này ở Càn Khôn Tiên Phủ là nghiêm nghị cấm chỉ. Thấy mọi người không nói lời nào, Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói, Bổn Tông lần này triệu tập đại gia tới, là bởi vì muốn tuyên bố một chuyện, một món căn bản tông có liên quan sự tình. Phủ chủ, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, chúng ta cũng chờ nghe là tin tức gì đây. Thẩm Thiên Phong bên cạnh ba cái trưởng lão, thấy Thẩm Thiên Phong một mực không nói là chuyện gì, trong đó cái kia Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão thật sự không kềm chế được lòng hiếu kỳ, không nhịn được thúc giục. Ha ha, Lý trưởng lão bình tĩnh chờ nóng, chẳng mấy chốc sẽ biết là tin tức gì rồi. Thẩm Thiên Phong cười nhạt, Bổn Tông lần này cần tuyên bố sự tình, căn bản Tông có liên quan, ngay ta y ngày hôm qua, Bổn Tông lại thu một vị đệ tử. Nghe tới Thẩm Thiên Phong tuyên bố sự tình sau, đại gia trong lòng cũng không nhịn được cả kinh, lúc nào trưởng môn quả nhiên thu mới đồ đệ bọn họ trước như thế cho tới bây giờ đều không thu được phương diện này tin tức. Bọn họ nhìn nhau người bên cạnh, lần này lại là cái nào may mắn có thể có được trưởng môn xem trọng. Trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, bất quá bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng rất nghi ngờ, trưởng môn thu học trò, loại chuyện này tại Càn Khôn Tiên Phủ xác thực coi như trọng đại, thế nhưng cũng không đến nỗi triệu tập nhiều người như vậy tuyên bố chứ. Lần trước trưởng môn bởi vì thu học trò triệu tập đại gia thời điểm, hay là bởi vì trưởng môn duy nhất thu mấy cái học trò, tình huống tương đối đặc thù, cho nên mới đem đại gia triệu tập lại tuyên bố. Lần này chẳng lẽ cũng là giống vậy tình huống? Bổn Tông biết rõ đại gia trong lòng rất nghi ngờ, đại gia nghe Bổn Tông mà nói khẳng định đang nghĩ, vì sao Bổn Tông thu học trò còn muốn đem đại gia triệu tập lại tuyên bố. Thẩm Thiên Phong giống như là biết rõ trong lòng mọi người ý tưởng giống như, nói ra mọi người trong lòng nghi ngờ, đó là bởi vì Bổn Tông lần này thu mới học trò có chút không giống, nhờ vào lần này Bổn Tông thu đồ đệ cũng không phải là theo đệ tử bổn môn chúng tuyển đi ra, mà là trực tiếp thu người ngoài. Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Thẩm Thiên Phong, khó trách trưởng môn sẽ đem bọn họ triệu tập lại, nguyên lai là nhờ vào lần này tân thu học trò không phải từ Càn Khôn Tiên Phủ tuyển ra. Trong lòng bọn họ đối trưởng môn đệ tử mới tràn ngập tò mò, nếu có thể bị trưởng môn phá cách thu làm học trò, nghĩ đến người kia thiên phú nhất định rất cao, nếu không thì, không thể nào biết bị trưởng môn nhìn trúng. Phủ chủ, ngươi thu gì đó đệ tử mới như thế không để cho chúng ta nhìn một chút? Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão cũng tò mò nói. Chu thần, đi ra đi. Đối với mọi người mong đợi thần tình, Thẩm Thiên Phong cũng không để ý tới, hắn chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, rồi sau đó, tại Thẩm Diệu Y ở dưới sự hướng dẫn, Chu thần từ trên trời hạ xuống chậm rãi xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Chương 1716, Đại hội Phong Vân, 2. Chu thần chậm rãi rơi xuống diễn võ trường trên thạch đài, hắn đi tới Thẩm Thiên Phong bên người, đầu tiên là hướng về phía bên cạnh ba cái trưởng lao chắp tay đạo, tại hạ Chu thần, là phủ chủ tân thu đệ tử, gặp qua ba vị trưởng lão. Chu thần thanh âm đúng mực, cũng không dối trá làm bộ, cũng không sợ hãi. Theo ba cái trưởng lao nói một tiếng tốt sau, Chu thần lại xoay người mặt ngó mọi người dưới đài, tại hạ Chu thần, là trưởng môn tân thu học trò. Chu thần đối mặt với mọi người dưới đài, cũng không có một tia nhút nhát, như cũ đúng mực làm một cái tự giới thiệu mình. Chu thần cái này chính là Chu thần, hắn chính là trưởng môn tân thu học trò không thể nào. Trời ạ, trưởng môn đây là thế nào, làm sao sẽ thu loại này người làm đồ đệ? Vô luận là trên đài ba vị trưởng lao vẫn là mọi người dưới đài, đều giống như không có nghe được Chu thần giới thiệu. Bọn họ trợn to hai mắt, trực câu câu nhìn Chu thần, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và không dám tin. Làm Chu thần lúc xuất hiện, bọn họ liền một hồi cảm giác được Chu thần tu vi, quả nhiên chỉ là đẳng cấp thấp nhất hạ hạ tiên, bọn họ quả thực không thể tin được, trưởng môn tân thu học trò cũng chỉ là tiên giới hèn mọn nhất xuống tiên trưởng môn, tại sao lại thu loại này người làm đồ đệ? Đúng vậy, trưởng môn, trong phủ đệ tử mạnh hơn hắn nhiều hơn đi, coi như tùy tiện thăng một cái trong phủ đệ tử đi tới, chúng ta trong lòng cũng dễ chịu một điểm, tại sao phải thu một cái cấp bậc thấp như vậy? Xuống tiên làm đệ tử trưởng môn, chúng ta không phục. Khi mọi người phát hiện Chu thần tu vi sau, không có một người đối trưởng môn lần này quyết định chịu phục, bọn họ bắt đầu kịch liệt phản đối cùng kháng nghị, hy vọng trưởng môn có khả năng thay đổi chủ ý. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao trưởng môn sẽ thu một cái xuống tiên làm đồ đệ trưởng môn học trò chính là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc việt tu vi cao sâu người, mà trước mắt Chu Thần, điểm nào xứng với đệ tử nòng cốt trưởng môn, đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này? Bên cạnh ba cái trưởng lão cũng không nhịn được đi tới, bọn họ không hiểu nhìn Thẩm Thiên Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, tại sao trưởng môn sẽ thu một cái như vậy xuống tiên làm đệ tử. Trưởng môn, nếu như đây chỉ là một chàng đùa dai mà nói, xin mời trưởng môn sớm kết thúc một chút chàng này đùa dai, việc chơi ác này không một chút nào buồn cười. Cái kia mặc lấy đạo bào trưởng lão nói, phủ chủ, ngài là đang nói đùa với chúng ta chứ? Cái kia tóc bạc hoa dâm trưởng lão, lúc này thanh âm cũng có chút run rẩy lặp lại, phủ chủ, ngài nhất định là đang nói đùa với chúng ta chứ? Bổn tông không có hay nói giỡn, đây cũng không phải là đùa dai. Mọi người phản ứng ngay từ lúc Thẩm Thiên Phong trong dự liệu, Thẩm Thiên Phong trong lòng cũng không có tâm tình gì. Cho dù là Chu Thần, đối với mọi người phản ứng tựa hồ cũng sớm đã có dự liệu, đi qua Thẩm Diệu Y để giảng thuật. Chu Thần biết rõ Thẩm Thiên Phong thu hắn làm đồ loại chuyện này tại Càn Khôn Tiên Phủ là biết bao không tưởng tượng nổi. Cho nên coi như là Chu Thần, cũng đã sớm dự đoán được đến loại tình huống này. Đối với mọi người khinh thị, Chu Thần cũng không có sinh khí, vừa đến bởi vì hắn đã sớm cho mình đánh tốt dự phòng châm. Thứ hai cũng là bởi vì hắn hiện tại tu vi sắc thực thấp, bị mọi người thấy nhẹ cũng đúng là bình thường. Duy nhất để cho những người này im miệng biện pháp, chính là lớn mạnh thực lực của chính mình. Chỉ cần hắn tu vi đủ cao, thực lực quá mạnh, cũng chưa có ai dám coi thường hắn. Có lẽ tại mọi người xem đến, bổn tông thu Chu Thần làm đồ đệ chuyện này rất buồn cười, thế nhưng bổn tông tin tưởng chính mình ánh mắt, mặc dù Chu Thần hiện tại chỉ là tu vi thấp nhất tiên, thế nhưng bổn tông tin tưởng, không được bao lâu, Chu Thần là có thể đạt tới đệ tử nòng cốt tu vi tiêu chuẩn. Thẩm Thiên Phong trầm rãi nói, tại sao phủ chủ, chúng ta không nghĩ ra, nếu như coi trọng người này tiềm lực mà nói, trong phủ chúng ta đệ tử tiềm lực chiều cao rất nhiều, chỉ cần cho những đệ tử kia thời gian, bọn họ cũng không bao lâu nữa là có thể đạt tới đệ tử nòng cốt tu vi tiêu chuẩn. Nếu như chỉ là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta thật sự vô pháp đồng ý phủ chủ tân thu tên đệ tử này. Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lao nói, đúng, trưởng lao chúng ta sẽ trở thành viên đều phản đối phủ chủ lần này quyết định. Mặc lấy đạo bào trưởng lão và tóc bạc hoa dâm trưởng lão cùng kêu lên, chúng ta không đồng ý trưởng lão thu cái này xuống tiên làm đồ đệ, cái này xuống tiên cũng hoàn toàn không đủ tư cách trở thành đệ tử nòng cốt. Thu học trò là bổn tông sự tình, còn không yêu cầu mấy vị trưởng lão quan tâm. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt nói, trưởng môn lời ấy sai rồi, tuy nói thu học trò là cá nhân sự tình, thế nhưng trưởng môn thu học trò cũng không phải là cá nhân sự tình. Bởi vì trưởng môn học trò chính là bổn môn đệ tử nòng cốt tượng trưng cho bổn môn mặt mũi, bổn môn bất kỳ một cái nào đệ tử nòng cốt thay đổi, cũng sẽ nhận được cờ những tông môn khác chú ý. Nếu như bị những tông môn khác biết rõ bổn môn đệ tử nòng cốt lại có một cái xuống tiên, nhất định sẽ bị những người đó cười đến rụng răng, bổn môn thậm chí. Vì vậy trở thành những tông môn khác thoải mái đàm tiếu. Người mặc đạo bào trưởng lao nói, chuyện này quan hệ đến bổn môn mặt mũi. Cho nên không chỉ là tông chủ cá nhân sự tình, chúng ta có quyền bác bỏ. Đúng vậy, phủ chủ, nhìn một chút đại gia phản ứng có bao nhiêu kịch liệt, không có một người tán thành trưởng môn lần này quyết định. Tóc bạc hoa dâm trưởng lão nói, xin mời trưởng môn nghĩ lại mà đi. Đối với mấy cái trưởng lão khuyên can, Thẩm Thiên Phong nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía dưới mọi người. Các ngươi muốn biết bổn tông vì sao lại thu Chu Thần làm đồ đệ sao? Thẩm Thiên Phong ánh mắt từ phía dưới huyên náo không ngớt trên người mọi người từng cái quét qua, thanh âm không lớn, nhưng lại lấn át chỗ có tiếng người. Các ngươi chỉ có thấy được Chu Thần tu vi, nhưng không biết hắn đã đem bổn môn cửa chấn tuyệt học nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước đều học được. Thẩm Thiên Phong chậm rãi nói, mặc dù trước mắt hắn vẫn chỉ là tu vi thấp nhất tiền, thế nhưng hắn đối với nhất kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ, thậm chí so với bổn tông trước mắt thập đại đệ tử nòng cốt đều mạnh hơn. Phủ chủ, liên tiểu tử này còn có thể nhất kiếm càn khôn quyết, chúng ta không tin hơn nữa còn so với thập đại đệ tử nòng cốt thành tựu cũng cao hơn sâu, chúng ta liền càng không tin rồi. Mặc dù ngay cả Thẩm Thiên Phong đều tự mình khen ngợi Chu Thần tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên rất cao, thế nhưng không ai tin tưởng Thẩm Thiên Phong mà nói, đối với chuyện này, bọn họ liền đối trưởng môn mà nói đều bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Phủ chủ, ngươi cũng không cần đùa kiểu này rồi, xuống tiên làm sao có thể học được nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu, thậm chí còn so với thập đại đệ tử nòng cốt cũng cao hơn, điều này sao có thể? Phủ chủ mặc dù muốn nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng cũng không cần tìm loại này mượn cớ vì hắn chứng minh đi. Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão nói, hai vị khác người mặc đạo bào trưởng lão và tóc bạc hoa dâm trưởng lão cũng đều gật gật đầu, rõ ràng không tin Thẩm Thiên Phong mà nói. Đùa gì thế, thành tựu so với thập đại đệ tử nòng cốt đều cao, phủ chủ vì thu tiểu tử này làm đồ đệ, cũng thổi quá khoa trương một điểm. Nếu như hắn thật có phủ chủ nói khuyết đại như vậy, xin mời phủ chủ khiến hắn chứng minh cho chúng ta nhìn. Chương 1717, Đại hội Phong Vân, 3. Bên dựa y nhất thời có người kêu quát lên, mặc dù phủ chủ nói làm như có thật, thế nhưng bọn họ như cũ không tin Thẩm Thiên Phong. Đối với chuyện này, bọn họ đều đối với Thẩm Thiên Phong quyết định tràn đầy sự khó hiểu cùng không tín nhiệm, cho dù là trong phủ nhất ngôn cửu đỉnh trưởng môn, lúc này cũng bị bọn họ nghi ngờ. Đúng, phủ chủ nếu nói người trẻ tuổi này lợi hại như vậy, vậy hãy để cho hắn chứng minh cho chúng ta nhìn. Hạc Phát Đồng Nhan trưởng lão cũng nói theo, lão phu thật sự không tin, một cái xuống tiên lại có thể học được nhất kiếm càn khôn quyết, hơn nữa lấy phủ chủ giọng điệu, thậm chí còn nói cái này trẻ tuổi thành tựu tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trên, lão phu nói cái gì cũng không tin tưởng người trẻ tuổi này có lợi hại như vậy. Phủ chủ, chúng ta cũng hy vọng người trẻ tuổi này có thể triển lãm ra thực lực của hắn. Người mặc đạo bào cùng tóc bạc hoa dâm trưởng lão cũng nói theo. Nếu Chu Thần tại Thẩm Thiên Phong trong miệng bị thổi thành so với thập đại đệ tử nòng cốt còn lợi hại hơn tồn tại, vậy thì chứng minh cho bọn hắn nhìn. Nếu như Thẩm Thiên Phong cự tuyệt bọn họ cái yêu cầu này mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu như ngay cả tại trước mặt bọn họ triển lãm thực lực dũng khí cũng không có, bọn họ thì càng thêm không tin Thẩm Thiên Phong lời nói, cũng càng thêm sẽ không tin tưởng Chu Thần học được nhất kiếm càn khôn quyết. Phủ chủ khoác lác đã thả ra, nói cái gì Chu Thần tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên so với thập đại đệ tử nòng cốt đều muốn lợi hại, đã như vậy, vậy hay để cho Chu Thần ngay trước bọn họ mặt biểu diễn ra. Nói dễ nghe đi nữa, cũng không có ánh mắt thấy sự thật làm cho người tin phục. Được, Chu Thần, ngươi giống như bọn họ phơi bày một ít ngươi nhất kiếm càn khôn quyết. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, coi như là đồng ý mọi người và trưởng lao thỉnh cầu. Chu Thần tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt loại này thỉnh cầu, nói nhiều đi nữa đều không có dùng sự thật chứng minh hữu dụng. Bất kể ngươi nói nhiều đi nữa người khác đều nghĩ đến ngươi nói là nói láo, ngay cả tại Càn Khôn Tiên Phủ nắm giữ uy nghiêm vô thượng trưởng môn, lúc này nói chuyện đều bị nghi ngờ, cho nên Chu Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa, còn không bằng thẳng thắn chút, trực tiếp dùng sự thực nói chuyện. Dù sao Chu Thần lại không chột dạ, mới vừa rồi Thẩm Thiên Phong đối với hắn hình dung, hắn không có phân nửa chột dạ, đây là đối với hắn bình thường nhất đánh giá, cho nên hắn cũng không sợ ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực. Càng là loại thời điểm này, lại càng muốn triển lãm ra có thể làm cho những người này im miệng thực lực. Chu Thần đi tới trong bệ đá gian, giờ khắc này, liền không khí tựa hồ cũng đọc lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến Chu Thần trên người, vô luận là trên đài ba cái trưởng lao vẫn là phía dưới vô số đệ tử, giờ phút này đều tụ tập đến Chu Thần trên người. Chu Thần trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, ngay cả Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y lúc này đều nhìn Chu Thần, mặc dù bọn họ đã gặp Chu Thần triển lãm nhất kiếm càn khôn quyết, thế nhưng nhiều đi nữa một lần nhìn thì thế nào, bất quá Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y nhìn về phía Chu Thần ánh mắt chính là tràn đầy mong đợi, mà cái khác người nhìn về phía Chu Thần ánh mắt, càng nhiều chính là châm chọc cùng hài hước rồi. Bọn họ tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Chu Thần trò cười. Cái này Chu Thần lại còn thực có can đảm tại trước mặt bọn họ triển lãm thực lực, thật đúng là không có chút nào sợ, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút cái này Chu Thần là như thế nào ngay trước mặt nhiều người như vậy đều xấu, bọn họ không tin, Chu Thần thật có Thẩm Thiên Phong nói khoa trương như vậy. Đối với mọi người cười nhạo châm chọc ánh mắt, Chu Thần tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, hắn không có nói gì, cũng không có giải thích gì đó, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy bình tĩnh. Những người này đối với hắn không giảng hòa châm trọng, rất nhanh sẽ bị hắn đánh mặt rồi. Tuyết Mạn Can Khôn Chu Thần nhẹ giọng một uống, chỉ một thoáng, mây gió đất trời biến sắc, bầu trời mây đen cuồn cuộn, trên trời hạ xuống tuyết bay, như la lông ngô nở dê nhẹ bay bay tuyết lạc ở trên mặt đất. Khi nhìn thấy trên sân phát sinh một màn này lúc, trên thạch đài trưởng lao và dưới trận tụ tập đệ tử, nhất thời trận to mắt nhìn Chu Thần, bọn họ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đây là Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết Trung Tuyết Mạn Càn Khôn. Mặc dù bọn họ những người này cũng sẽ không Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, nhưng là coi như Càn Khôn Tiên Phủ người, đã không biết xem qua bao nhiêu lần Tuyết Mạn Càn Khôn, cho nên bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Thần thi triển là Tuyết Mạn Càn Khôn. Không có nghĩ tới cái này Chu Thần vậy mà thật sẽ Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, trong lòng bọn họ có chút giật mình, bất quá giật mình đồng thời, như cũ đối với Chu Thần tràn đầy khinh thị. Tiểu tử này thật sẽ Tuyết Mạn Càn Khôn, thế nhưng trưởng môn mới vừa rồi nhưng là nói, Chu Thần đối với Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết lĩnh ngộ cùng thành tựu, thậm chí còn tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trên. Bất quá coi như biết sử dụng Tuyết Mạn Càn Khôn, chẳng lẽ chỉ dựa vào một điểm này, là có thể kết luận Chu Thần thành tựu tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trên đùa gì thế? Thập đại đệ tử nòng cốt đối với Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết lĩnh ngộ há là một chút như vậy trước mắt thập đại trong đệ tử nòng cốt, loại trừ nhập môn trễ nhất Thẩm Diệu Y Y còn không có học được Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết bên ngoài. Cái khác đệ tử nòng cốt, đã sớm học được thức thứ nhất Tuyết Mạn Càn Khôn rồi, hơn nữa thanh thế và khí thế so với Chu Thần sử xuất ra Tuyết Mạn Càn Khôn lớn hơn. Huống chi, mặc dù Chu Thần sẽ Tuyết Mạn Càn Khôn, thế nhưng cũng không đại biểu, Chu Thần sẽ tiếp theo chiêu thức. Bách bộ phi kiếm mọi người đang chờ nhìn Chu Thần trò cười thời điểm, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Chu Thần lại ra chiêu. Bách bộ phi kiếm trong nháy mắt thi triển ma ra, Chu Thần thân ảnh nhất thời biến mất ở rồi dưới tầm mắt mọi người. Khi mọi người lần nữa chú ý tới Chu Thần thời điểm, Chu Thần đã bay đến Thẩm Thiên Phong bên người, vì dễ dàng cho triển lãm bách bộ phi kiếm, Chu Thần trực tiếp đem Thẩm Thiên Phong coi là mục tiêu, một kiếm đâm về phía Thẩm Thiên Phong. Thẩm Thiên Phong thực lực cường đại vô cùng, Chu Thần bách bộ phi kiếm mặc dù tinh thâm không gì sánh được, thế nhưng chung quy tu vi chênh lệch to lớn, Chu Thần bách bộ phi kiếm, tại Thẩm Thiên Phong trong mắt chính là trò trẻ con. Dễ dàng liền tiếp nhận Chu Thần đả kích. Thậm chí ngay cả bách bộ phi kiếm đều học được. Lần này trên khán đài ba cái trưởng lão, lúc này trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không nghĩ đến Chu Thần thậm chí ngay cả bách bộ phi kiếm đều học được. Đây là để cho bọn họ phi thường khiếp sợ, chung quy thập đại trong đệ tử nồng cốt, trước mắt chỉ có 5 người học được bách bộ phi kiếm. Bởi vì Chu Thần sử dụng bách bộ phi kiếm mục tiêu là Thẩm Thiên Phong. Mặc dù mọi người đều nhận ra Chu Thần sử dụng là bách bộ phi kiếm, đáng tiếc cũng không có trong lòng mọi người lưu lại rung động ấn tượng. Ít nhất ở nơi này những người này xem ra, Chu Thần bách bộ phi kiếm uy lực cũng quá nước, căn bản không cho thấy bách bộ phi kiếm phải có khí thế cùng bá đạo. Những người này chỉ biết suy nghĩ bách bộ phi kiếm khí thế cùng bá đạo, nhưng hoàn toàn quên mất Chu Thần mục tiêu là người nào. Cái gọi là vỏ bên ngoài che mắt, chính vì bọn họ những người này cũng muốn nhìn Chu Thần cho cười. Cho nên mang tính lựa chọn bỏ quên Thẩm Thiên Phong thực lực, mà chỉ đơn thuần thấy được Chu Thần bách bộ phi kiếm rất yếu, không hề có một chút nào cho thấy bách bộ phi kiếm khí thế. Mặc dù tiểu tử này sẽ bách bộ phi kiếm, thế nhưng cũng quá nước, phỏng chừng cũng chỉ là học được cá nhân môn, căn bản không phát huy ra bách bộ phi kiếm uy lực, mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 1718, Đại hội Phong Vân, 4. Bởi vì Chu Thần mục tiêu là Thẩm Thiên Phong, không có cho thấy bách bộ phi kiếm uy lực, cho nên mặc dù tất cả mọi người nhìn thấu Chu Thần sẽ bách bộ phi kiếm, thế nhưng trong lòng cũng không có bị chấn động đến, càng nhiều ngược lại là cười nhạo. Những người này bởi vì chưa từng học qua Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, bọn họ chỉ thấy trong môn đệ tử nòng cốt sử dụng qua, cho nên cũng không biết Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, bọn họ chỉ có thể thông qua Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết lộ ra uy lực phán đoán Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết cường đại. Mà Chu Thần mới vừa rồi lộ ra uy lực thật sự quá nhỏ bé, lấy về phần bọn hắn những người này đều lầm tưởng Chu Thần bách bộ phi kiếm rất nước, chỉ là ra lông tài nghệ. Cho nên bọn họ cũng không có bởi vì Chu Thần sử xuất bách bộ phi kiếm liền cảm thấy rung động, chẳng qua là cảm thấy Chu Thần bách bộ phi kiếm rất nước. Chu Thần thật ra thì cũng biết, lấy Thẩm Thiên Phong làm mục tiêu mà nói, nhất định sẽ để cho bách bộ phi kiếm lộ ra khí thế giảm bất nhiều, nhưng Chu Thần cũng không có cách nào. Trên thạch đài hắn nhận biết cũng chỉ có Thẩm Thiên Phong cùng Thẩm Diệu Y Y. Thẩm Diệu Y Y trọng thương chưa lành, nếu như lấy Thẩm Diệu Y Y là mở mục tiêu mà nói, có lẽ có thể cho thấy bách bộ phi kiếm khí thế cường đại, thế nhưng cứ như vậy, liền vô cùng có khả năng thương tổn đến Thẩm Diệu Y Y, đó cũng không phải Chu Thần. Muốn thấy được kết quả, nếu như chỉ là vì lộ ra bách bộ phi kiếm khí thế, liền đánh cho bị thương Thẩm Diệu Y Y, lúc này để cho Chu Thần về tâm lý băn khoăn. Càng sẽ thẹn với Thẩm Diệu Y thì Thẩm Diệu Y với hắn quan hệ tốt như vậy, nếu như không có Thẩm Diệu Y để hỗ trợ, hắn khẳng định không có cơ hội trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt, cho nên nói Chu Thần nội tâm hay là đối với Thẩm Diệu Y tràn đầy cảm kích. Nếu như chỉ là bởi vì muốn lộ ra thực lực của chính mình, tự lấy Thẩm Diệu Y làm mở mục tiêu, đó cũng quá không phải là người. Chu Thần chỉ có thể lấy Thẩm Thiên Phong làm mở mục tiêu, dù cho như vậy vô pháp cho thấy bách bộ phi kiếm uy lực, thế nhưng Chu Thần cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì chỉ có tại dạng này, mới sẽ không thương tổn đến người. Lấy Thẩm Thiên Phong thực lực, khẳng định hoàn toàn không cần sợ Chu Thần bách bộ phi kiếm kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần một tiếng quát nhẹ, vừa hướng Thẩm Thiên Phong một kiếm đâm ra, cho nên lần này, Chu Thần mục tiêu vẫn là Thẩm Thiên Phong. Vì hắn sinh mệnh người khác an toàn, Chu Thần cũng sẽ không cầm như nở dê người kha cờ làm cái bịa, chỉ có Thẩm Thiên Phong có khả năng ta y hà nở kiền khôn nhất kiếm xuống bình an vô sự. Đương nhiên, có lẽ ba người kia trưởng lão cũng có thể làm được, đáng tiếc Chu Thần theo ba người kia trưởng lão cũng không hiểu rõ, cho nên Chu Thần cũng sẽ không lấy ba người kia trưởng lão coi như mục tiêu. Kiền khôn nhất kiếm vừa ra, trong nháy mắt một cỗ khí thế bàng bạc truyền ra, Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm, lúc này giống như một cái thiên địa kiếm, mang theo trời cùng đất khí thế, phảng phất đem toàn bộ đất trời đều bao phủ ở bên trong. Kiền khôn nhất kiếm tiểu tử này thậm chí ngay cả kiền khôn nhất kiếm đều học được trên thạch đài ba cái trưởng lao thấy Chu Thần sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm thời điểm, nhất thời há to miệng đi, kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần thậm chí ngay cả kiền khôn nhất kiếm đều học được, nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm, tại thập đại trong đệ tử nồng cốt, trước mắt cũng chỉ có ba người biết. Chu Thần lấy nhất rơi xuống tiên tu là, cho nên ngay cả kiền khôn nhất kiếm đều học được, quả thực để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ Chu Thần tiểu tử này đúng như trưởng môn từng nói, tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên, thậm chí so với trước mắt thập đại đệ tử nòng cốt đều muốn lợi hại so sánh với ba vị trưởng lao khiếp sợ. Dưới trận mọi người vây xem mặc dù cũng khiếp sợ Chu Thần vậy mà sẽ kiền khôn nhất kiếm, nhưng là Chu Thần lần này sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm theo mới. Vừa rồi bách bộ phi kiếm giống nhau, đều rất dễ dàng bị Thẩm Thiên Phong tiếp nhận, không có đối Thẩm Thiên Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người lại cảm thấy Chu Thần lần này kiền khôn nhất kiếm rất nước, theo bọn họ giác quan mà nói, đều cho rằng Chu Thần kiền khôn nhất kiếm rất yếu, theo những đệ tử nòng cốt kia nhất kiếm càn khôn quyết so ra chênh lệch rất lớn. Bọn họ đều quên Chu Thần thực lực bản thân còn có Chu Thần mục tiêu là người nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy vô luận là Chu Thần sử dụng ra bách bộ phi kiếm vẫn là kiền khôn nhất kiếm, đều bị Thẩm Thiên Phong dễ dàng tiếp, không có đối Thẩm Thiên Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên bọn họ chuyện đương nhiên cho là Chu Thần sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm rất yếu. Chỉ có ba vị trưởng lão, coi như thấy rõ, chung quy nhãn lực theo những thứ này đệ tử bình thường vẫn là hoàn toàn khác nhau. Nhất kiếm càn khôn quyết, trước mắt vãn bối chỉ học được ba thức, phía sau chiêu thức còn chưa từng học được. Chu Thần thu Long Văn Thiên Kiếm, hướng về phía ba vị trưởng lao và mọi người nói. Đi qua theo Thẩm Diệu Y nói chuyện phía biết được, bọn họ sở học nhất kiếm càn khôn quyết có ngũ thức, cho nên nói thần giới nhất kiếm càn khôn quyết thật ra thì vẫn là không lành lặn, cũng không phải là bản đầy đủ. Thật ra thì ngay từ lúc thần giới thời điểm, Chu Thần cùng kiếm cuồng đối với nhất kiếm càn khôn quyết hoàn chỉnh độ thì có qua hoài nghi, khi bọn hắn học được kiền khôn nhất kiếm thời điểm, bọn họ đều cảm giác có dũng khí. Kiền khôn nhất kiếm hẳn không phải là nhất kiếm càn khôn quyết cuối cùng kiếm chiêu. Tại kiền khôn nhất kiếm bên trên, có lẽ còn có cường đại hơn càng kinh khủng chiêu thức. Chỉ bất quá thần giới nhất kiếm càn khôn quyết cũng chỉ có ba thức, dù cho bọn họ hoài nghi, cũng không tìm được hữu lực chứng cơ chứng minh nhất kiếm càn khôn quyết phía sau còn có chiêu thức, sau đó chuyện này cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Làm Chu Thần nghe Thẩm Diệu Y kia nói nhất kiếm càn khôn quyết tổng cộng có ngũ thức thời điểm, cũng không có cảm thấy khiếp sợ, ngược lại nằm trong dự liệu, đồng thời cũng càng thêm kiên định Chu Thần muốn trở thành đệ tử nòng cốt quyết tâm, không chỉ là vì tìm kiếm một phương che chở, cũng là vì học được nhất kiếm càn khôn quyết phía sau hai thức. Trường môn, chúng ta không phục bất quá Chu Thần lời vừa mới hạ xuống, còn không chờ đến Thẩm Thiên Phong nói chuyện, dưới trận đã có người giống to. Đúng, chúng ta không phục mặc dù tiểu tử này sẽ nhất kiếm càn khôn quyết, thế nhưng chúng ta cũng không có cảm giác ra hắn thật lợi hại. Có lẽ tiểu tử này nhất kiếm càn khôn quyết chỉ học được rồi ra lông, chỉ là giả dối thôi. Dưới trận những đệ tử kia quần tình kích động, mỗi một người đều kích động hết. Thẩm Thiên Phong vẻ mặt né qua một tia tức giận, đang chuẩn bị nổi giận thời điểm, Chu Thần liền vội vàng nói, sư phụ, nếu đại gia đều không phục, ta đây liền cho bọn hắn một cái cơ hội, ta sẽ để bọn họ tâm phục khẩu phục. Ngươi chuẩn bị làm gì? Thẩm Thiên Phong đè xuống trong lòng nộ khí, nhìn về phía Chu Thần hỏi. Chu Thần nhất thời thăm dò qua đầu, hướng về phía Thẩm Thiên Phong nhẹ nói rồi mấy câu. Ngươi xác định làm như thế? Nếu như thua mà nói, không chỉ có ngươi không xuống đài được, vi sư cũng không xuống đài được. Thẩm Thiên Phong có chút do dự nhìn Chu Thần. Xác định, nếu sư phụ thu ta làm đồ đệ, liền muốn tin tưởng học trò thực lực. Chu Thần vỗ ngực bảo đảm nói, sư phụ có thể chọn lựa một tên đệ tử bình thường trung học sinh khá giỏi cùng ta chiến đấu, chỉ cần tu vi không phải theo ta chênh lệch quá bất hợp lý là được rồi. Được, nếu ngươi quyết định như vậy, vậy vi sư liền tin tưởng ngươi một lần. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái, rồi sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người quét qua, nếu các ngươi đều không phục, bổn tông liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chương 1719, Đại hội Phong Vân, Nam. Bổn tông sẽ ở các ngươi trong những người này chọn lựa ra một tên gần đây quật khởi thiên tài cùng Chu Thần chiến đấu. Thẩm Thiên Phong tiếp tục nói, chỉ cần ở trong trận chiến đấu này, Chu Thần thua, bổn tông liền buông tha thu Chu Thần làm đồ đệ ý niệm, nhưng nếu là Chu Thần thắng, các ngươi về sau đều không được nghị luận nữa Chu Thần sự tình ta, phụ chủ, để cho ta tới ta tới, ta nhất định làm chết tiểu tử này nho nhỏ xuống tiên, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Quả thực tìm chết. Thẩm Thiên Phong lời vừa mới rơi, nhất thời vô số người lăm le sát khí nhao nhao muốn thử, tựa hồ hận không được lập tức xông lên đem Chu Thần đánh cho một trận, tóm lại không có một người sợ Chu Thần, nghe nói muốn theo Chu Thần chiến đấu, đều là không kịp chờ đợi muốn xông lên, hoàn toàn không sợ theo Chu Thần chiến đấu. Triệu Tử Phong, ngươi đi lên. Thẩm Thiên Phong ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người từng cái quét qua, trong lòng của hắn hơi hơi tính toán. Thật ra thì ngàn vạn lần không nên coi thường những thứ này đệ tử bình thường, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường số lượng đông đảo, đồng thời tốt xấu lẫn lộn, đệ tử bình thường gian tu vi khóa độ cũng cực lớn. Đệ tử bình thường bên trong tu vi thấp nhất cũng là xuống tiên, thế nhưng tu vi cao so với đệ tử nòng cốt đều còn lợi hại hơn. Khả năng có người sẽ hỏi nếu đệ tử bình thường tu vi so với đệ tử nòng cốt đều muốn lợi hại. Vì sao? Nhưng chỉ là đệ tử bình thường không có trở thành đệ tử nòng cốt. Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên phú, đệ tử bình thường bên trong tu vi so với đệ tử nòng cốt lợi hại, thuần một sắc đều là lớn tuổi người, những người này tuổi tác đều so với đệ tử nòng cốt lớn hơn nhiều, sở dĩ so với đệ tử nòng cốt cường, đều là dùng thời gian tích tụ ra tới. Thẩm Thiên Phong nhất định phải thận trọng chọn lựa, chung quy đệ tử bình thường bên trong tu vi khóa độ rất lớn. Nếu là lựa ra một cái tu vi so với đệ tử nòng cốt hoặc là theo đệ tử nòng cốt giống nhau, há chẳng phải là tự tìm phiền toái? Chu Thần chắc chắn sẽ không là đối thủ. Thế nhưng cũng không thể tìm quá yếu, bởi vì như vậy thứ nhất là tính Chu Thần thắng cũng không có tác dụng gì, những thứ này đệ tử bình thường vẫn sẽ không phục. Tốt nhất chính là muốn cái loại này tu vi không cao không thấp, thế nhưng tại đệ tử bình thường chung lại có sức ảnh hưởng nhất định. Nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Phong vừa vặn thấy được Triệu Tử Phong. Sau đó không hề nghĩ ngợi, liền quyết định là hắn rồi. Triệu Tử Phong nhất định chính là đứng đầu thí sinh thích hợp, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường đông đảo. Thẩm Thiên Phong thật ra thì rất nhiều đệ tử bình thường cũng không nhận ra, những thứ này đệ tử bình thường có thể ở Thẩm Thiên Phong trong đầu lưu lại ấn tượng tiểu tính không tệ rồi, có thể nhớ tên, vậy thì càng là không bình thường rồi. Thẩm Thiên Phong nhớ Triệu Tử Phong danh tự này, thật ra thì cũng là gần đây mới biết. Bởi vì Triệu Tử Phong là gần đây đệ tử bình thường bên trong nhân vật phong vân, Triệu Tử Phong bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ cũng không bao lâu, thế nhưng tiến vào Càn Khôn Tiên Phủ không phải, Triệu Tử Phong liền nhanh chóng bộc lộ tài năng. Cũng không phải là bởi vì Triệu Tử Phong tu vi rất mạnh, mà là bởi vì Triệu Tử Phong thiên phú, Triệu Tử Phong bái nhập Càn Khôn Tiên Phủ thời điểm vẫn chỉ là một tên xuống tiên, mà chỉ trải qua ngắn ngủi thời gian 3 năm, Triệu Tử Phong tu vi thì đến được rồi thượng tiên. Loại tu luyện này tốc độ, coi như so với đệ tử nòng cốt đều không kém bao nhiêu rồi. Càng kinh khủng là, Triệu Tử Phong thực lực cũng rất mạnh, mặc dù Triệu Tử Phong chỉ là thượng tiên tu vi, nhưng coi như chống lại điệu tiên, Triệu Tử Phong cũng có sức đánh một trận. Liên một tháng trước, Triệu Tử Phong hay cùng đệ tử bình thường bên trong một cái điệu tiên tiền bối đấu qua một lần, trận chiến ấy, hai người đánh một cái ngang tay. Từ đây... Triệu Tử Phong đại danh tại đệ tử bình thường bên trong càng thêm vang dội. Nếu như nói lúc trước Triệu Tử Phong tại đệ tử bình thường bên trong chỉ là có chút danh tiếng mà nói, bây giờ Triệu Tử Phong đã là đệ tử bình thường bên trong đại danh nhân rồi. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu như Thẩm Thiên Phong còn muốn thu đồ đệ mà nói, Triệu Tử Phong là có hy vọng nhất một cái, bởi vì Triệu Tử Phong thiên phú so với đệ tử nòng cốt đến, hoàn toàn không kém. Trong đầu lướt qua liên quan tới Triệu Tử Phong trí nhớ, Thẩm Thiên Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định, Triệu Tử Phong là thích hợp nhất theo Chu Thần đánh một trận người. Vừa đến Triệu Tử Phong tu vi vừa vặn chỉ so với Chu Thần cao một cảnh giới, thế nhưng tại đệ tử bình thường bên trong lại có cường đại lực hiệu Triệu. Thứ hai Triệu Tử Phong lại vừa là đệ tử bình thường bên trong có hy vọng nhất trở thành hắn học cho người. Nếu như Chu Thần có khả năng chiến thắng Triệu Tử Phong mà nói, liền có thể chặn lại ung dung miệng mồm mọi người rồi. Phụ thân, ngươi làm sao có thể chọn Triệu Tử Phong đi lên đây? Thẩm Diệu Y thấy phụ thân vậy mà chọn Triệu Tử Phong theo Chu Thần đối chiến, không khỏi có chút lo âu đi tới Thẩm Thiên Phong bên người, giọng nói của nàng mang theo một tia oán trách. Không chọn Triệu Tử Phong chọn người nào? Triệu Tử Phong là đứng đầu thí sinh thích hợp, Thẩm Thiên Phong nói. Nhưng là Thẩm Diệu Y còn muốn nói chút gì, Triệu Tử Phong lợi hại, Thẩm Diệu Y cũng đã nghe nói qua, gần đây Triệu Tử Phong đại danh, coi như là tại bọn họ những đệ tử nòng cốt này chung, cũng bình thường có thể nghe được, bởi vì Triệu Tử Phong thường thường bị đem ra cùng bọn họ những đệ tử nòng cốt này tương đối. Chỉ tốn thời gian 3 năm liền từ xuống tiên thành vi thượng tiên, hơn nữa trở lên tiên tu là chiến bình một tên tu vi tinh thâm địa tiên, quả thật có tư cách cùng bọn họ những đệ tử nòng cốt này vừa so sánh với. Thẩm Diệu Y rất lo lắng Chu Thần tình huống, Chu Thần chỉ là một tên xuống tiên, chống lại biến thái như vậy Triệu Tử Phong, hơn nửa giữ nhiều lành ít. Không cần nói. Thẩm Thiên Phong lắc đầu một cái, theo mà, Chu Thần là ngươi đề cử cho ta, hơn nữa ngươi cũng đã nói Chu Thần rất lợi hại, đã như vậy, chúng ta liền muốn tin tưởng hắn. Hy vọng tiểu tử này không để cho ta thất vọng. Thẩm Diệu Y thì thở dài, sự tình đã phát triển đều loại trình độ này, coi như lúc này Thẩm Thiên Phong đổi ý đều vô dụng, cho nên Thẩm Diệu Y thì cũng không nói thêm gì nữa, nàng đi tới Chu Thần bên người, ánh mắt ân cần nhìn Chu Thần, ngươi khá bảo trọng. Như thế chẳng lẽ cái này Triệu Tử Phong rất lợi hại, tại sao ngươi vừa nghe đến là Triệu Tử Phong đánh với ta, liền một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ Chu Thần kỳ quái hỏi. Đâu chỉ là lợi hại, nhất định chính là theo như chúng ta biến thái. Thẩm Diệu Y kìa nói. Chu Thần cái chán buốc lên 3 cái hắc tuyến, gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Quả thực khen chính mình thô y phôn nở dê đến mư cờ không hề vết tích ra. Tóm lại ngươi chú ý đi, cái này Triệu Tử Phong rất lợi hại, trở lên tiên tu là chiến bình rồi một tên địa tiên. Thẩm Diệu Y kìa nói, cho nên đối thủ của ngươi khả năng không phải thượng tiên, mà là một tên địa tiên. Gặp qua phủ chủ, Chu Thần cùng Thẩm Diệu Y ở bên này chính đang lúc nói chuyện, Triệu Tử Phong phi thân đến trên thạch đài. Triệu Tử Phong bay đến trên thạch đài chuyện thứ nhất chính là đối với Thẩm Thiên Phong hành lễ, ngay sau đó vừa hướng ba làm trưởng lão hành lễ. Đối với trưởng bối hành lễ xong sau, Triệu Tử Phong vừa hướng Thẩm Diệu Y đạo, Diệu Y sư tỷ tốt. Mặc dù Thẩm Diệu Y là đệ tử nòng cốt bên trong tiểu sư muội, nhưng đối với những thứ này đệ tử bình thường mà nói, thấy đệ tử nòng cốt, đều muốn kêu một tiếng sư huynh sư tỷ. Hướng về phía những người này đều hành lễ xong sau, Triệu Tử Phong lúc này mới đưa mắt rời về phía Chu Thần. Chu Thần ngươi có biết hay không ngươi có nhiều may mắn, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi may mắn lập tức phải bị ta bóp giết từ trong trứng nước rồi. Chương 1720, Đại hội Phong Vân, 6. Triệu Tử Phong vẻ mặt lãnh khốc nhìn Chu Thần, ánh mắt hắn hơi khép, nhìn về phía Chu Thần ánh mắt tràn đầy coi thường, giống như cao cao tại thượng vương giả, chút nào không đem Chu Thần coi ra gì. Đối với Triệu Tử Phong tới nói, Chu Thần chính là một cái hèn mọn nhỏ bé người yếu, bất kể phủ chủ mới vừa rồi là như thế khen ngợi hắn, cũng không để ý phủ chủ đối với Chu Thần tán dương cao bao nhiêu, hắn cũng không có đem Chu Thần coi ra gì. Dù cho mới vừa rồi Chu Thần sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết 3 thức trước, hắn cũng không đem Chu Thần để ở trong lòng, chẳng qua là cấp bậc thấp nhất xuống tiên thôi, coi như biết sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết thì phải làm thế nào đây, còn không phải không cách nào thoát khỏi xuống tiên tiếng xưng hô này. Huống chi Chu Thần mới vừa rồi sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết uy lực cũng không thế nào, Chu Thần mới vừa rồi sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm, hắn hoàn toàn cảm giác không ra Chu Thần nhất kiếm càn khôn quyết mạnh bao nhiêu. Mặc dù nhất kiếm càn khôn quyết rất lợi hại, thế nhưng lợi hại hơn nữa tiên pháp cũng không thể cứu vãn một cái cấp bậc thấp xuống tiên, tiên pháp cũng là bởi vì người tu vi mà phát huy ra bất đồng uy lực. Dù là nhất kiếm càn khôn quyết là càn khôn tiên phủ cửa trấn tuyệt học, vẫn không thể thay đổi Chu Thần là xuống tiên sự thật, đồng dạng là nhất kiếm càn khôn quyết, thế nhưng từ đệ tử nòng cốt thi triển ra thời điểm, uy lực liền muốn mạnh hơn nhiều. Hắn đã từng liền gặp một lần đệ tử nòng cốt thi triển nhất kiếm càn khôn quyết, uy lực kia khí thế kia so với Chu Thần mạnh hơn nhiều. Cho nên coi như đồng dạng là nhất kiếm càn khôn quyết, thế nhưng từ bất đồng người sử dụng, phát huy ra uy lực cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Âu ngươi nói ngươi muốn đem ta may mắn bóp giết từ trong trứng nước, Chu Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn Triệu Tử Phong. Sống lâu như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe có người nói với ta lời như vậy, bất quá ngươi loại thuyết pháp này rất sáng tạo, ta thích. Chu Thần, ta biết ngươi trong lòng bây giờ sợ rằng khẩn trương phải chết, cũng không cần lại quần áo Tây Phương bình tĩnh. Triệu Tử Phong ánh mắt khinh miệt nhìn Chu Thần, nếu như ngươi sợ hãi mà nói, hiện tại hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có lẽ tâm tình tốt còn có thể bỏ qua ngươi, nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Tử Phong ngữ khí âm trầm nói. Triệu sư huynh nói thật hay, chống đỡ Triệu sư huynh. Triệu sư huynh tất thắng. Khi mọi người phát hiện Triệu Tử Phong bị phủ chủ kêu lên đài cùng Chu Thần khi đối chiến, mọi người đối với phủ chủ quyết định đều rất phục khí. Trước bọn họ còn tưởng rằng phủ chủ sẽ tùy tiện chọn một người theo Chu Thần quyết chiến. Cứ như vậy không thể nghi ngờ chính là vạn chúng nhìn chừng chừng xuống ngay trước mọi người mở nước, thế nhưng phủ chủ lần này là Chu Thần chọn lựa đối thủ là Triệu Tử Phong, vậy bọn họ liền không lo lắng chút nào phủ chủ mở nước vấn đề. Triệu Tử Phong đại danh sớm đang lúc bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường trung truyền ra, thời gian 3 năm liền từ xuống tiên tăng lên tới thượng tiên, hơn nữa trở lên tiên tu là chiến bình rồi một tên địa tiên, đây quả thực có thể nói là thiên phú nghịch tiên. Triệu Tử Phong tại thế hệ trẻ đệ tử bình thường trung, có thể nói đã là đám người này dẫn đầu đại ca, Triệu Tử Phong tại đệ tử bình thường trung tràn đầy uy tín. Làm Thẩm Thiên Phong lựa chọn Triệu Tử Phong lên đài cùng Chu Thần khi đối chiến, đại gia đều rất cao hứng, cũng yên tâm, bởi vì trong lòng mọi người đều biết, cuộc chiến đấu này, Triệu Tử Phong nhất định thắng không có người nào coi tốt Chu Thần, bởi vì đây là một hồi thắng bại rõ ràng chiến đấu, một cái liền điệu tiên cũng có thể chiến bình cao thủ. Há là Chu Thần loại này xuống tiên có khả năng đối phó bọn họ, căn bản không lo lắng trận chiến này thắng thua, bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút. Chu Thần sẽ lấy bực nào xấu xí tư thái thua hết tranh tài. Bọn họ đều mơ tưởng trưởng môn nhìn một chút, hắn lần này là biết bao không có nhãn quan, liền Chu Thần loại này cấp bậc thấp xuống tiên đô có khả năng thu làm đệ tử. Nếu là liền Chu Thần loại này xuống tiên đều có thể làm trưởng môn đệ tử mà nói, vậy bọn họ những người này đều có thể trở thành trưởng môn đệ tử. Trong lòng bọn họ mới có thể như vậy không phục, chung quy nhìn tu vi so với bọn họ sai người trở thành trưởng môn đệ tử nòng cốt, bọn họ có thể chịu phục sao? Coi như để cho Triệu Tử Phong trở thành đệ tử nòng cốt, cũng so với Chu Thần mạnh hơn nhiều, ít nhất không có bao nhiêu người sẽ ghen tị, hơn nữa đại gia cũng đều sẽ rất chịu phục. Chung quy Triệu Tử Phong danh tiếng bày ở nơi đó, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều cường đại như vậy. Cũng chỉ có loại này người bị trưởng môn thu làm đệ tử, bọn họ mới có thể chịu phục. Chu Thần ngay cả Thẩm Diệu Y nhìn về phía Chu Thần ánh mắt đều tràn đầy lo âu, hắn rất lo lắng Chu Thần không phải Triệu Tử Phong đối thủ. Triệu Tử Phong nổi tiếng bên ngoài, Thẩm Diệu Y cũng rất rõ ràng Triệu Tử Phong thực lực. Chu Thần mặc dù tại cứu hắn thời điểm, biểu hiện ra cực cao cơ trí cùng thông minh, thế nhưng loại này tỉ thí, không phải chỉ có đầu đã đủ, càng nhiều vẫn còn cần tự thân ngạnh thực lực. Mặc dù Chu Thần cũng lộ ra qua không phù hợp tu vi cao sâu lực lượng, thế nhưng bắn chết hắc bảo nhân mũi tên kia, Thẩm Diệu Y cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có thấy rõ ràng Chu Thần là thế nào phát động mạnh như vậy hữu lực đả kích. Thẩm Diệu Y đối với Chu Thần lòng tin còn chưa cao, nàng có chút bận tâm Chu Thần, nếu như cuộc chiến đấu này thua mà nói, như vậy hôm nay cố gắng liền thất bại trong gang tấc, mà Chu Thần cũng sẽ trở thành càn khôn tiên phủ lớn nhất cho cười. Nghĩ tới đây, Thẩm Diệu Y không khỏi có chút oán trách Chu Thần, cũng không biết Chu Thần dở trò quỷ gì. Rõ ràng phụ thân đã sức dẹp nghị luận của mọi người thu hắn làm đồ đệ, mặc dù vẫn là có rất nhiều người không phục, thế nhưng những người này không phục thì có ích lợi gì? Chỉ cần phụ thân thu hắn làm đồ đệ, bất kể hắn tu vi thế nào, hắn về sau tại càn khôn tiên phủ đều là cao cao tại thượng đệ tử nòng cốt. Ai cũng không thể đối với hắn làm gì. Có thể Chu Thần ngược lại tốt, vậy mà chủ động mở miệng muốn theo chân bọn họ khiêu chiến, đây không phải là đem phiền toái giao cho phụ thân sao? Nếu là phụ thân tuyển tu là thấp đệ tử bình thường đi lên, coi như Chu Thần thắng được tỷ thí, cũng sẽ không có người chịu phục. Nhưng nếu là phụ thân chọn một tu vi cao sâu đệ tử bình thường đi lên, Chu Thần lại không phải là đối thủ. Đây quả thực là lại cùng chính mình gây chuyện A. Thẩm Diệu Y thì có chút oán trách nghĩ đến. Tiểu tử ngươi nếu có thể thắng mà nói tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu bị thua mà nói, nhìn ngươi về sau có còn hay không khuôn mặt ở lại Càn Khôn Tiên Phủ. Thẩm Diệu Y thì có chút tức giận nghĩ đến. Ô ngươi nói ta khẩn trương phải chết. Chu Thần khỏe môi nết lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, chẳng lẽ ngươi là trong bụng ta hồi trùng, ngay cả ta suy nghĩ gì ngươi đều rõ ràng như thế. Chu Thần khỏe môi nết lên cười, thế nhưng ngựa khí nhưng tràn đầy trâm trọng, một lời không hợp liền đem Triệu Tử Phong tỷ dụ thành hồi trùng. Chu Thần, đều lúc này, còn ở trước mặt ta giả bộ, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Thật ra thì ngươi đã sớm sợ hãi được trong lòng run rẩy đi. Triệu Tử Phong vẻ mặt né qua một tia nộ khí, vẻ mặt có chút âm trầm nói. Quả nhiên là trong bụng ta hồi trùng, ta tâm tình gì đều rõ ràng. Chu Thần cười một tiếng, bỗng hắn giọng nói vừa chuyển, Triệu Tử Phong, có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi, Càn Khôn Tiên Phủ quy củ chẳng lẽ ngươi quên thấy đệ tử nòng cốt phải gọi sư huynh. Chương 1721, Đại hội Phong Vân, 7. Ha ha ha. Triệu Tử Phong giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống nhau, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cười lớn, nói châm trọng, ngươi còn muốn ta phải gọi ngươi sư huynh? Quả thực nói vớ vẩn, Càn Khôn Tiên Phủ quy củ ta đương nhiên biết rõ, thế nhưng ngươi bây giờ là trưởng môn đệ tử sao? Ngươi bây giờ là Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt sao? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không nghe thấy trưởng môn mà nói muốn trở thành đệ tử nòng cốt, trước qua cửa ải của ta lại nói, nếu là ngươi không thể đánh bại ta mà nói, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Triệu Tử Phong ngửa mặt lên trời cười như điên. Triệu Tử Phong nội tâm là đối với Chu Thần tràn đầy ghen tị, bởi vì vô luận là thiên phú vẫn là tu vi vẫn thực lực, rõ ràng hắn đều so với Chu Thần cao hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều người cũng đều cho là hắn sẽ là trưởng môn xuống một người đệ tử. Cho tới nay Triệu Tử Phong chính mình cũng nghĩ như vậy, hắn thiên phú dù cho so với những đệ tử nòng cốt kia cũng không kém bao nhiêu, cho nên hắn tin tưởng, một ngày kia hắn nhất định có thể có được trưởng môn xem trọng, trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt. Hôm nay chuyện phát sinh, đối với Triệu Tử Phong tới nói nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Trưởng môn đột nhiên triệu tập đại gia, hơn nữa đột nhiên tuyên bố hắn muốn tân thu một cái học trò, hơn nữa tên đồ đệ này tu vi cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất xuống tiên. Này như thế nào khiến hắn chịu phục, như thế nào khiến hắn không ghen tị, rõ ràng trở thành trưởng môn học trò sẽ là hắn, nhưng không nghĩ đến đột nhiên giết ra một cái trình rào kim, đem hắn trở thành trưởng môn đệ tử cơ hội đoạt đi. Nếu như nói Chu Thần tu vi rất cao, thiên phú rất mạnh mà nói, hắn cũng đành chịu. Trung quy nếu là mạnh hơn hắn mà nói, trưởng môn thu làm học trò cũng coi như bình thường. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, trưởng môn thu đồ đệ cũng chỉ là tiên giới đứng đầu hèn mọn xuống tiên, đánh chết hắn cũng sẽ không chịu phục. Hắn đối với Chu Thần cái này dẫm nhầm cất chó tiểu tử tràn đầy ghen tị và tức giận, cũng không biết tiểu tử này đi gì đó vận, lại có thể để cho trưởng môn thu hắn làm học trò. Mà bây giờ hắn cơ hội tới. Triệu Tử Phong không nghĩ đến trưởng môn vậy mà sẽ chọn hắn đi tới theo Chu Thần đối chiến, chỉ cần hắn đánh bại Chu Thần liền không thể trở thành trưởng môn học trò, liền không thể trở thành đệ tử nòng cốt rồi. Đây là mới vừa rồi trưởng môn tự mình tuyên bố, coi như là trưởng môn cũng không thể hối hận, chỉ cần Chu Thần không thể trở thành trưởng môn học trò, cũng liền ý nghĩa hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tử Phong nhất thời vẻ mặt có chút dữ tợn nhìn Chu Thần, Chu Thần. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, tại sao ngươi không có tư cách trở thành trưởng môn học trò, có tư cách trở thành trưởng môn học trò, chỉ có ta Triệu Tử Phong trong nháy mắt xông về Chu Thần, một kiếm hướng về phía Chu Thần đâm tới. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường đều là lấy kiếm làm vũ khí, nhất kiếm Càn Khôn Quyết là Càn Khôn Tiên Phủ cửa trấn tuyệt học, mà Càn Khôn Tiên Phủ bản thân cũng là lấy kiếm dựng nhà, loại trừ nhất kiếm Càn Khôn Quyết loại này cửa trấn tuyệt học bên ngoài. Thật ra thì Càn Khôn Tiên Phủ còn có cái khác cao thâm kiếm pháp. Càn Khôn Tiên Phủ tiên pháp, có thể nói 80% trở lên đều là kiếm pháp, cho nên mới nói Càn Khôn Tiên Phủ là lấy kiếm dựng nhà. Thậm chí có thể nói như vậy, Càn Khôn Tiên Phủ không chỉ là Đông Phương Tiên Vực am hiểu nhất kiếm pháp tông môn, dù cho giỏi mắt tiên giới cũng là số một số hai đỉnh cấp kiếm tông. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử, đại đa số cũng là sử kiếm. Triệu Tử Phong một kiếm đâm về phía Chu Thần phảng phất sớm cũng cảm giác được Triệu Tử Phong hành động quy tích, tung người chợt lóe, trong nháy mắt tránh thoát Triệu Tử Phong đả kích. Triệu Tử Phong, ngươi không phải cho là mình rất lợi hại phải không? Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút cái gì là nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần vẻ mặt lạnh lùng, hắn ánh mắt khinh miệt, Triệu Tử Phong xem thường hắn, hắn giống vậy xem thường Triệu Tử Phong. Bách bộ phi kiếm Chu Thần thật ra thì không chuẩn bị cho Triệu Tử Phong bất cứ cơ hội nào, trực tiếp sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết, bách bộ phi kiếm một kiếm đâm ra, Chu Thần trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Triệu Tử Phong con ngươi chợt co rút, thật nhanh tốc độ không có khả năng, tại sao tiểu tử này tốc độ lại nhanh như vậy, rõ ràng mới vừa rồi ở trên đài Chu Thần sử dụng ra bách bộ phi kiếm thời điểm, hắn đều không có cảm giác được bất kỳ cường đại. Nhưng là tại sao lúc này Chu Thần bách bộ phi kiếm tốc độ lại nhanh như vậy? Triệu Tử Phong tâm tư nhanh đổi, hắn không hiểu tại sao Chu Thần biến hóa sẽ lớn như vậy, bất quá Triệu Tử Phong cũng không phải dễ khi dễ nhân vật, hắn đối với bách bộ phi kiếm có khắc sâu giải, bách bộ phi kiếm chính là mượn cực hạn tốc độ, một chiêu chế địch mặc dù Chu Thần tốc độ rất nhanh, đã sắp đến hắn không nhìn thấy Chu Thần rồi, thế nhưng Triệu Tử Phong cũng sớm có chuẩn bị. Vô cực kiếm trận, Triệu Tử Phong hét lớn một tiếng, vô cực kiếm trận cũng là càn khôn tiên phủ cực kỳ cao thâm kiếm pháp, thuộc về loại hình phòng ngự trận pháp, mượn vô cực bắt quái đạo lý, phòng ngự hết thể đến đả kích. Suy Triệu Tử Phong sử dụng ra vô cực kiếm trận trong nháy mắt, Chu Thần cũng mang theo tối cao tốc độ đâm về phía Triệu Tử Phong, Chu Thần kiếm đánh nhất thời cùng Triệu Tử Phong vô cực kiếm trận lẫn nhau với nhau. Chỉ một thoáng, bạo phát ra một trận mãnh liệt sức ba. Đúng là chấn động hai người đồng thời lui về sau vài chục bước. Tại sao ngươi bây giờ thi triển bách bộ phi kiếm uy lực càng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau? Triệu Tử Phong vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn Chu Thần. Ngu si, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết tự mình muốn đi đi? Chu Thần cười lạnh nói, vẫn chưa kết thúc, nhìn ngươi lần này còn có thể hay không tiếp được ta kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần một tiếng quát nhẹ, chỉ một thoáng, bầu trời mây đen giăng đầy, đông tuyết bay chuyển đi. Như la lông ngô nở dê nhẹ bay bay tuyết lạc đến Triệu Tử Phong trên người. Làm đông tuyết chạm đến Triệu Tử Phong thân thể lúc, đông tuyết nhất thời nở rộ, khai ra một đóa rực rỡ băng hoa, đem Triệu Tử Phong đóng băng ở bên trong. Âm bất quá băng hoa mới vừa đem Triệu Tử Phong đóng băng, Triệu Tử Phong lập tức làm vỡ nát băng hoa. Băng điểm này đả kích liền muốn đánh bại ta, Triệu Tử Phong phách lối hét. Bất quá rất nhanh hắn tiếng cười liền hơi ngừng, bởi vì hắn vừa mới chấn vỡ băng hoa. Lại có đông tuyết rơi xuống trên người hắn, sau đó hắn lại bị đông cứng kết thành cột băng. Tiếp lấy lại lặp lại một lần theo mới vừa rồi giống nhau sự tình, băng hoa mới vừa đem Triệu Tử Phong đông lại, Triệu Tử Phong liền lập tức làm vỡ nát cột băng. Sau đó còn không chờ Triệu Tử Phong kịp phản ứng, Triệu Tử Phong lại bị đông cứng mà bắt đầu, tiếp lấy Triệu Tử Phong lại lập tức thoái băng ma ra. Lòng vòng như vậy qua lại, Triệu Tử Phong lâm vào chết tuần hoàn chung. Triệu Tử Phong càng ngày càng tức giận, trong mắt hung mang tất hiện, tức giận ngọn lửa đang cháy hừng hực, hắn có loại muốn giết người xung động. Triệu Tử Phong thật nhanh đến rồi, loại này chết tuần hoàn đến cùng lúc nào mới có thể đến cái đầu. Mặc dù những băng này hoa không gây thương tổn được hắn, nhưng là lại gắt gao đưa hắn mệt ở nơi này, không cách nào để cho hắn thoát thân. Mỗi lần hắn vừa mới chấn vỡ băng hoa, còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn lại sẽ lập tức bị đông lại. Thật sự khiến hắn nổi giận, loại này vô hạn chết tuần hoàn hoàn toàn làm hao mòn hắn kiên nhẫn. Triệu Tử Phong, hết thể đều kết thúc. Chương 1722, Đại hội Phong Vân, 8. Chính làm Triệu Tử Phong phiền không dằn nổi thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên một kiếm đánh tới, giống như phá không tật phong. Tại Triệu Tử Phong còn không có cảm giác nào thời điểm, Chu Thần cũng đã xuất hiện ở Triệu Tử Phong trước người. Còn không chờ Triệu Tử Phong kịp phản ứng, Chu Thần cũng đã một kiếm xuyên thủng bộ ngực hắn. Người thua nhìn Triệu Tử Phong trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, Chu Thần mặt vô biểu tình nhìn Triệu Tử Phong, ngựa khí lạnh giá không mang theo một tia cảm tình phun ra bốn chữ. Ta thua. Giờ khắc này, Triệu Tử Phong phảng phất mất đi linh hồn giống nhau, hắn giống như mất hồn phách cái xác biết đi, tự lẩm bẩm, không ngừng niệm lấy bốn chữ này. Hắn thua, hắn vậy mà thua. Triệu Tử Phong trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này đả kích, rõ ràng hắn đối với mình là tự tin như vậy, rõ ràng hắn tràn đầy lòng tin. Rõ ràng Chu Thần chính là một cái tầm thường xuống tiên mà thôi. nhưng là tại sao hắn vẫn thua, tại sao hắn sẽ thua, bởi Chu Thần càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, hắn thua nhanh như vậy, thua như vậy hoàn toàn, Chu Thần không có chịu một điểm thương, thế nhưng hắn nhưng trực tiếp bị Chu Thần đâm trúng mệnh môn. Triệu Tử Phong rất rõ ràng, mới vừa rồi một đòn đã là Chu Thần hạ thủ lưu tình, nếu như Chu Thần hạ thủ nặng hơn một điểm mà nói, hắn đầu này mạng nhỏ liền chơi xong. Mà Chu Thần lại không có thương tính mạng hắn, thậm chí Chu Thần đều không đưa hắn đánh trọng thương, mặc dù Chu Thần kiếm đâm trung bộ ngực hắn, thế nhưng cường độ lại rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Cũng đã là tiên nhân cảnh giới rồi, coi như ngực bị một kiếm xuyên thủng, chỉ cần linh hồn không chịu ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là bị thương, thế nhưng cũng không thể uy hiếp được tính mạng hắn, bất quá khi ngực bị xuyên thủng thời điểm, cũng đồng thời sử xuất lực lượng cường đại, liền thật sẽ bị uy hiếp được sinh mạng rồi. Giống như Chu Thần một cách này, mặc dù Chu Thần cũng là một kiếm xuyên thủng Triệu Tử Phong, thế nhưng Chu Thần nhưng không có bao nhiêu lực lượng, dưới tình huống này, sức mạnh lớn nhỏ sẽ trực giác quyết định đối phương tính mạng. Linh hồn cùng thân thể là chặt chẽ liên kết, tuy nói tiên nhân cảnh giới, trừ phi linh hồn tan biến, nếu không tiểu sẽ không chết, nhưng kỳ thật muốn tan biến linh hồn, cũng không phải là khó khăn như vậy chuyện. Bởi vì thân thể yếu hại vị trí thật ra thì chính là linh hồn bộ vị yếu hại, nói cách khác tâm môn, ngực, cổ những chỗ này, là thân thể yếu ớt địa phương, muốn giết một người, đả kích những chỗ này cũng rất dễ dàng. Giống vậy, những chỗ này cũng là linh hồn bộ vị yếu ớt, chỉ cần thương tổn tới thân thể những thứ này bộ vị yếu hại, lại sử dụng lực lượng cường đại, là có thể rào sát linh hồn. Chu Thần mới vừa rồi một kích này nếu như không có giữ lại chút nào mà nói, Triệu Tử Phong khẳng định đã chết. Cho nên nói, Triệu Tử Phong thua rất hoàn toàn. Một điểm này, Triệu Tử Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên hắn mới không tiếp thụ nổi, hắn không chỉ có bại bởi Chu Thần, hơn nữa còn nhận Chu Thần ân tình. Hắn cũng biết, mới vừa rồi nếu như không là Chu Thần hạ thủ lưu tình, hắn đã chết. Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt quyền lực cao vô cùng, đối với đệ tử bình thường nắm giữ mặc sức hoành hành đại quyền, nếu như đệ tử nòng cốt giết đệ tử bình thường, sẽ không thụ đến bất kỳ xử phạt nào. Cho nên mới vừa rồi đả kích, coi như Chu Thần giết Triệu Tử Phong, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt nào, bởi vì làm Chu Thần có thể giết chết Triệu Tử Phong thời điểm, đã nói lên Chu Thần đã chính thức trở thành Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử nòng cốt rồi. Trước Thẩm Thiên Phong lại nói rất rõ ràng, chỉ cần Chu Thần có khả năng chiến thắng Triệu Tử Phong, Chu Thần trở thành đệ tử nòng cốt sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể phản đối nữa, ngược lại nếu như Chu Thần thua, Chu Thần liền không thể trở thành đệ tử nòng cốt. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Triệu Tử Phong thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn, mặc dù cuộc chiến đấu này kết quả cơ hồ khiến ngoài tất cả mọi người dự liệu, thế nhưng bọn họ không khỏi không thừa nhận, Triệu Tử Phong thua, thật thua làm sao có thể, Triệu sư huynh vì sao lại bại bởi tiểu tử này, không có khả năng, ta quả thực không thể tin được, Triệu sư huynh sẽ thua bởi Chu Thần, chẳng lẽ mới vừa rồi là Triệu sư huynh cố ý mở nước nhìn Triệu Tử Phong thua ở Chu Thần trong tay, dưới trận đệ tử. Bình thường tràn đầy khiếp sợ và không dám tin, rõ ràng Triệu Tử Phong thực lực cường đại như vậy, rõ ràng Triệu Tử Phong liền điệu tiên cũng có thể chiến bình, nhưng vì cái gì còn bại bởi một cái tu vi chỉ là xuống tiên Chu Thần, chẳng lẽ Chu Thần so với điệu tiên còn lợi hại hơn bọn họ, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Có chút tu vi thấp không thấy rõ mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng những thứ kia tu vi cao sâu người, đối với vừa mới phát sinh sự tình, vẫn hơi hiểu biết. Có khả năng thấy rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra người, thật ra thì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này, Triệu Tử Phong thua không một chút nào oan uổng, mà Triệu Tử Phong cũng không phải cố ý mở nước. Phải nói mở nước mà nói, hẳn là Chu Thần còn tạm được, chung quy Chu Thần hoàn toàn có thể chém chết Triệu Tử Phong, thế nhưng Chu Thần cũng không có làm như thế, cho nên nói vẫn là Chu Thần hạ thủ lưu tình. Những người này đối với Chu Thần bày ra thực lực cường đại tràn đầy khiếp sợ, bọn họ hiện tại bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao trưởng môn sẽ thu Chu Thần làm đồ đệ. Trưởng môn cũng không có mắt mờ, mà là Chu Thần tiểu tử này chân chính có tư cách này. Trên sân ba cái trưởng lão, lúc này cũng là trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu Thần, bọn họ quả thực không thể tin được, tiểu tử này vẫn là vừa mới cái kia ở trên đài diễn luyện nhất kiếm càn khôn quyết tiểu tử, sao này ba cái trưởng lão so sánh với những đệ tử bình thường kia, nhãn lực lại phải rất cao minh hơn nhiều, bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, Chu Thần lại cùng Triệu Tử Phong lúc đối chiến, sử dụng ra bách bộ phi kiếm, Kiền Khôn Nhất Kiếm theo Chu Thần trước diễn luyện nhất kiếm càn. Khôn quyết thời điểm, uy lực phải cường đại hơn rất nhiều. Trước trưởng môn nói Chu Thần tại nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu, thậm chí tại thập đại đệ tử nòng cốt bên trên, bọn họ còn chưa tin, coi như Chu Thần học được nhất kiếm càn khôn quyết ba thức trước, có thể làm cho đi ra uy lực quá nhỏ cũng vô dụng. Khi bọn hắn thấy Chu Thần đối chiến Triệu Tử Phong sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết lúc, bọn họ đông nhiên có chút tin tưởng phụ chủ lời nói, có lẽ Chu Thần tử ai nhất kiếm càn khôn quyết thành tựu lên, thậm chí thật có khả năng theo thập đại đệ tử nòng cốt bên trong người thứ nhất sánh vai. Chu Thần, tại sao ngươi nhất kiếm càn khôn quyết từ đầu đến cuối khác biệt lớn như vậy? Thẩm Diệu Y lúc này cũng đi tới Chu Thần bên người, vẻ mặt có chút khiếp sợ nói, bọn họ chạy thoát thân thời điểm. Mặc dù nàng gặp qua Chu Thần sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng lưu cờ đo Chu Thần chỉ sử xuất thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn, nàng cũng không thấy Chu Thần sử dụng thức thứ hai cùng thức thứ ba. Đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy Chu Thần sử dụng bách bộ phi kiếm cùng kiền khôn nhất kiếm, thế nhưng từ đầu đến cuối khác biệt nhưng sẽ lớn như vậy, quả thực để cho nàng có chút giật mình. Ha ha, chân chính nhất kiếm càn khôn quyết cũng không phải là bởi vì tu vi cường đại. Chân chính nhất kiếm càn khôn quyết là có thể để cho một cái tu vi yếu tiểu nhân cũng có thể buộc phát ra dùng mọi cách uy lực miểu sát cường giả. Lúc này mới nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần nhìn mọi người khiếp sợ nghi ngờ vẻ mặt, hắn cũng không trả lời mọi người nghi vấn, mà là thâm trầm nói. Chương 1723, Đại hội Phong Vân, 9. Triệu Tử Phong khiếp sợ nhìn Chu Thần, hắn không nghĩ đến Chu Thần còn có thể nói ra như vậy một phen lời tâm huyết, tuyên truyền giác ngộ. Triệu Tử Phong lúc này mới ý thức tới, nguyên lai hắn đối với nhất kiếm càn khôn quyết nhận biết một mực sai lầm rồi, nhất kiếm càn khôn quyết không phải là bởi vì người sử dụng tu vi cường, nhất kiếm càn khôn quyết liền cường. Nhất kiếm càn khôn quyết là bản thân liền phi thường lợi hại, chân chính nhất kiếm càn khôn quyết là có thể để cho người yếu khiêu chiến cường giả thậm chí chiến thắng cường giả. Chu Thần một phen giải thích, để cho Triệu Tử Phong mau chóng tỉnh ngộ, bất quá như đã nói qua. Triệu Tử Phong lại không cách nào tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, coi như biết cái gì là nhất kiếm càn khôn quyết, cũng vô dụng. Thế nhưng Chu Thần lần này giải thích, hay là để cho rất nhiều người đối với nhất kiếm càn khôn quyết có nhận thức mới, rất nhiều người nghe Chu Thần mà nói, bắt đầu dần dần rõ ràng, tại sao nhất kiếm càn khôn quyết sẽ trở thành càn khôn tiên phủ cửa chấn tuyệt học rồi, cũng đúng là bởi vì nhất kiếm càn khôn quyết phi thường lợi hại. Thẩm Diệu Y cũng bị Chu Thần lời nói này kinh trụ. Nàng là đệ tử nòng cốt bên trong nhập môn trễ nhất một cái, mặc dù Thẩm Diệu Y là Thẩm Thiên Phong con gái, nhưng là đệ tử nòng cốt bên trong nhỏ nhất một cái, là trễ nhất trở thành đệ tử nòng cốt kia một cái, đương nhiên, hiện tại nhiều một Chu Thần. Bởi vì Thẩm Diệu Y trở thành đệ tử nòng cốt trễ nhất, nàng là thập đại đệ tử nòng cốt bên trong trước mắt một người duy nhất còn không có học được nhất kiếm càn khôn quyết người, thậm chí ngay cả thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn cũng còn không có học được. Thế nhưng nghe Chu Thần mà nói, nàng nhưng không hiểu có một loại cảm ngộ, nàng tựa hồ mơ hồ có chút rõ ràng cái gì là nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Mặc dù Thẩm Diệu Y còn không có học được nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng nàng thân là đệ tử nòng cốt, là có tư cách học tập nhất kiếm càn khôn quyết, nếu như có thể để cho nàng đối với nhất kiếm càn khôn quyết sinh ra cảm ngộ, không thể nghi ngờ đối với nàng là hết sức trợ giúp. Chân chính tinh thông nhất kiếm càn khôn quyết người, là có thể tùy ý khống chế nhất kiếm càn khôn quyết uy lực. Nhìn Thẩm Diệu Y như có điều suy nghĩ vẻ mặt, Chu Thần bỗng nhiên đi tới nói. Chu Thần những lời này là giải thích Thẩm Diệu Y mới vừa rồi vấn đề, tất cả mọi người bọn họ đều bị Chu Thần lừa gạt tờ thật ra thì Chu Thần mới vừa rồi biểu diễn nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm, là cố ý thấp xuống nhất kiếm càn khôn quyết uy lực, mục tiêu chính là vì để cho mọi người khinh thị hắn, nếu như hắn ngay từ đầu liền triển lãm ra nhất kiếm càn khôn quyết lực lượng cường đại. Có thể không chỉ có không thể để cho mọi người tin phục, ngược lại sẽ để cho mọi người đối với hắn thực lực sinh ra rõ ràng nhận biết. Chu Thần cố ý không có cho thấy thực lực chân chính, sau đó tại mọi người không phục thời điểm, lại để cho Thẩm Thiên Phong chọn một tại đệ tử bình thường chung có nhất định uy tín người đi lên với hắn đối chiến, chỉ cần đánh bại đối phương là có thể chặn lại ung dung miệng mồm mọi người rồi. Hết thể các thứ này đều tại Chu Thần trong kế hoạch. Làm Chu Thần biểu diễn nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm, hắn thật ra thì cũng đã tại tính toán những thứ này, cho nên hắn theo bắt đầu liền tận lực áp chế nhất kiếm càn khôn quyết uy lực, cũng chưa hoàn toàn triển lãm ra thực lực của hắn. Cách đó không xa Thẩm Thiên Phong hài lòng nhìn Chu Thần, hắn ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười, Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần biểu hiện rất hài lòng, trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, có lẽ nhận lấy Chu Thần làm đồ đệ, thật là một món phi thường sáng suốt quyết định. Chu Thần tiểu tử này, không chỉ có thiên phú hơn người, hơn nữa tâm tính thâm trầm, mưu tính sâu xa, cân nhắc chu đáo, một điểm này trong thế hệ tuổi trẻ thật là khó được, hơn người thiên phú cộng thêm ẩn nhẫn tâm tính, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thẩm Thiên Phong âm thầm nghĩ tới, đối với thu Chu Thần làm đồ đệ cái quyết định này, hắn là càng ngày càng hài lòng. Triệu Tử Phong thất hồn lạc phách rời đi thạch đài, Triệu Tử Phong trở lại dưới trận thời điểm, chung quanh đệ tử bình thường đều là hắn nhường ra một con đường, sau đó bọn họ nhìn về phía Triệu Tử Phong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ và không hiểu, bọn họ khó mà tin được, Triệu Tử Phong vậy mà bại bởi Chu Thần. Chớ nói, ta thua tâm phục khẩu phục. Triệu Tử Phong như đưa đám lắc đầu một cái, đối với mọi người không giảng hòa nghi ngờ, hắn không có quá nhiều giải thích gì đó. Triệu Tử Phong đã bại, hiện tại các ngươi còn có lời gì để nói? Triệu Tử Phong xuống đài sau, Thẩm Thiên Phong đứng ở trên đài, ánh mắt theo trên người mọi người từng cái quét qua, ngựa khí tràn đầy uy nghiêm. Phủ chủ, chúng ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cái này Chu Thần tại sao lại bổn môn nhất kiếm càn khôn quyết bỗng nhiên, cái kia tóc bạc hoa dâm lão giả hỏi. Chu Thần nếu là hiện tại mới bị thu làm đệ tử, trước hắn hẳn là không có tư cách tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, hơn nữa phủ chủ trước kia cũng nói cái này Chu Thần cũng không phải là đệ tử bổn môn, nếu như hắn là người ngoài mà nói, nhưng vì sao sẽ bổn môn cửa chấn tuyệt học không sai, Chu Thần trước đúng là người ngoài, nhưng bây giờ không phải là rồi, cho nên coi như hắn sẽ nhất kiếm càn khôn quyết cũng không có gì. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt nói, chẳng lẽ phủ chủ quên chúng ta trước kia là như thế đối phó những thứ kia học trộm nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài sao? Người mặc đạo bảo trưởng lão cũng chất vấn, đã từng chúng ta sẽ không chút do dự chém chết những thứ kia học trộm nhất kiếm càn khôn quyết người ngoài, nhưng là vì sao lần này phủ chủ cũng không đối với người này động thủ, hơn nữa còn muốn thu người này làm đồ đệ? Chúng ta không hiểu, phủ chủ vì sao phải làm như vậy? Liên quan tới Chu Thần là thế nào học được nhất kiếm càn khôn quyết sự tình, bổn tông đã hiểu, nhắc tới hắn có thể học được nhất kiếm càn khôn quyết, còn căn bản môn cao nhân tiền bối có sâu xa, cũng không thể nói là học trộm. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt nói, hơn nữa chỉ cần đem Chu Thần thu làm học trò, hắn không coi là người ngoài, hắn liền có thể học tập nhất kiếm càn khôn quyết, cho nên các ngươi cũng không cần cầm Chu Thần người ngoài cái cớ này đã kích hắn. Phủ chủ ba cái trưởng lão còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng, Thẩm Thiên Phong liền đánh đứt rồi bọn họ. Ý ta đã quyết, các ngươi cũng không nhất định khuyên nữa. Thẩm Thiên Phong nhàn nhạt nói, đây là bổn tông tự lựa chọn, cho nên không cần các ngươi bận tâm. Hơn nữa trước kia cũng đã nói xong, chỉ cần Chu Thần có khả năng đánh bại Triệu Tử Phong, bổn tông hãy thu hắn làm đồ đệ. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không được lại có dị nghị, các ngươi đương thời cũng không có phản bác, cho nên lúc này bất kể các ngươi là ý tưởng gì, cũng mời ngậm miệng lại. Thẩm Thiên Phong lời đã nói đến trình độ này, này ba cái trưởng lao nhất thời không nói được, Thẩm Thiên Phong mà nói đã hoàn toàn đem bọn họ lấp kín, nhắc tới, mới vừa rồi cũng đúng là bọn họ thất sách. Ai biết Chu Thần tiểu tử này vậy mà ẩn nút thủ đoạn, bọn họ vốn tưởng rằng Triệu Tử Phong đối chiến Chu Thần là tất thắng chi cục, cho nên khi đó bọn họ mới không có ngăn cản, không nghĩ đến Triệu Tử Phong vậy mà thua. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có người câm ngậm bù hòn mà im, coi như muốn nói cái gì, cũng không có cơ hội nói rồi. Hiện tại bổn tông chính thức tuyên bố, Chu Thần bắt đầu từ bây giờ, chính thức bái nhập bổn tông môn hạ, trở thành bổn tông đệ tử nòng cốt. Từ nay về sau, các ngươi bất luận kẻ nào thấy Chu Thần, đều muốn tôn xưng một tiếng sư huynh. Thẩm Thiên Phong uy nghiêm ánh mắt từ phía dưới trên người mọi người quét qua, nếu là ai dám đối với hắn bất kính, Chu Thần có quyền tự đi xử lý các ngươi sinh tử. Chương 1724, truyền thụ tiên pháp, thượng. Đây là thuộc về đệ tử nòng cốt quyền lực, đệ tử nòng cốt đối với cái này chút ít đệ tử bình thường, chính là nắm giữ mặc sức hoành hành đại quyền. Đệ tử nòng cốt có thể giết chết đệ tử bình thường, nhưng nếu là đệ tử bình thường mạo phạm đệ tử nòng cốt, sẽ vi phạm môn quy, bị xử phạt. Trên thế giới chính là không công bình như vậy, nhưng đây chính là quy củ. Nhược nhục cường thực quy củ. Cho dù là tại tiên giới, cũng không thoát khỏi quy củ này. Đương nhiên, bổn tông biết rõ có lẽ trong các ngươi vẫn là có rất nhiều người không phục, thế nhưng không liên quan, nếu như các ngươi tiếp theo nghe bổn tông quyết định, bổn tông tin tưởng, không có người còn có thể không phục. Thẩm Thiên Phong đầu tiên là đối với những đệ tử này mạnh bạo, sau đó giọng nói vừa chuyển nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nhìn Thẩm Thiên Phong, bọn họ cũng muốn biết rõ trưởng môn rốt cuộc muốn làm gì quyết định, lại có thể bỏ đi bọn họ đối với Chu Thần không phục. Tuy nói Chu Thần lại cùng Triệu Tử Phong trong một trận đánh, Chu Thần chiến thắng Triệu Tử Phong, thế nhưng bất kể nói thế nào, Chu Thần cũng còn chỉ là một tên xuống tiên. Xuống tiên là tiên giới đẳng cấp thấp nhất hèn mọn nhất tiên nhân, muốn cho người như vậy cười ở bọn họ trên đầu, bọn họ thật sự không phục. Huống chi Chu Thần vẫn là một cái người ngoại lai, bọn họ trước căn bản là không có nghe nói qua Chu Thần nhân vật như thế, nếu là Chu Thần cũng là theo bọn họ những thứ này đệ tử bình thường trung tuyển ra mà nói, bọn họ cũng sẽ không như thế không phục. Này ít nhất ý nghĩa nếu liền Chu Thần loại này xuống tiên đều có thể bị chọn làm đệ tử nòng cốt. Nói không chừng bọn họ những người này cũng có hy vọng trở thành đệ tử nòng cốt. Chu Thần chỉ là một người ngoài, theo chân bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối có chút không phục. Chu Thần nghe vậy, cũng không khỏi ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Thiên Phong. Thẩm Thiên Phong ngày hôm qua cũng đã nói, hôm nay sẽ có một hồi khảo nghiệm. Chu Thần còn tưởng rằng những chuyện mới vừa rồi kia tình đã coi như là đối với hắn khảo nghiệm, bất quá nghe Thẩm Thiên Phong ngữ khí. Tiếp theo Thẩm Thiên Phong tuyên bố mới thật sự là khảo nghiệm. Bổn Tông biết rõ, các ngươi sở dĩ đối với Chu Thần không phục, đều là bởi vì Chu Thần chỉ có xuống tiên tu là tiên giới đẳng cấp thấp nhất xuống tiên. Trong các ngươi, dù là chỉ là đệ tử bình thường, cũng chỉ có rất ít người là xuống tiên. Thẩm Thiên Phong nhìn phía dưới mọi người từ tốn nói, thế nhưng bổn môn đệ tử nòng cốt còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xuống tiên, trong đệ tử nòng cốt tu vi thấp nhất đều là địa tiên. Cho nên đối với cái này đột nhiên xuất hiện Chu Thần các ngươi mới có thể như vậy không phục. Không sai, trưởng môn, chúng ta cũng là bởi vì những thứ này không phục. Phủ chủ, nếu ngươi biết rõ chúng ta tại sao không phục, vì sao còn phải cố ý thu người này làm đồ đệ? Thấy Thẩm Thiên Phong nói ra bọn họ tiếng lòng, những thứ này đệ tử bình thường nhất thời kích động kêu lên. Ha ha, các ngươi không nên kích động. Thẩm Thiên Phong cười nhạt nói. Các ngươi đều hâm mộ Chu Thần trở xuống tiên tu là liền có thể trở thành bổn tông nhập môn đệ tử. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không Chu Thần vì vậy trả giá thật lớn đại giới? Mọi người không hiểu nhìn Thẩm Thiên Phong. Cái này thì căn bản tông tiếp theo tuyên bố sự tình có quan hệ rồi. Thẩm Thiên Phong nói, hắn mắt liếc Chu Thần, tiểu thần, tới nghe lệ. Ừ, Chu Thần vội vàng đi tới Thẩm Thiên Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất. Ngươi mặc dù đã chính thức trở thành đệ tử bản tông, thế nhưng trở thành đệ tử bản tông cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thẩm Thiên Phong nói, hơn nữa bổn tông cũng chưa bao giờ sẽ nhận lấy tiên làm đồ đệ, bổn tông lần này đã coi như là vì ngươi phá lệ, cho nên bổn tông hiện tại cho ngươi định ra một cái quy định, bổn tông muốn ngươi tại đã qua một năm, từ dưới tiên thăng cấp làm thượng tiên. Thẩm Thiên Phong lời vừa mới rơi, nhất thời một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong vậy mà sẽ cho Chu Thần định ra quy củ như vậy, phải biết xuống tiên thăng cấp thượng tiên, mặc dù là tiên giới sở hữu cấp bậc chung, tốt nhất tăng lên một cái cấp bậc, nhưng đó là tương đối mà nói, thực tế cũng không có dễ dàng như vậy. Coi như tốc độ nhanh nhất nói như vậy cũng phải 2 năm, cho nên Triệu Tử Phong có thể ở thời gian 3 năm từ dưới tiên tăng lên tới thượng tiên, đã là thiên tài. Thẩm Thiên Phong vậy mà yêu cầu Chu Thần trong vòng 1 năm hoàn thành thăng cấp, e là cho dù là những đệ tử nòng cốt kia cũng làm không được, không thể không nói, Thẩm Thiên Phong cái yêu cầu này xác thực phi thường nghiêm nghị. Nguyên lai đây chính là cho hắn khảo nghiệm, nghe được Thẩm Thiên Phong mà nói, Chu Thần trong lòng đại khái có một tia rõ ràng, vì chặn lại ung dung miệng, Thẩm Thiên Phong không thể không an bài cho hắn khó như vậy độ cao khảo nghiệm. Nếu như trong vòng 1 năm, ngươi không có từ xuống tiên thành là thượng tiên mà nói, bổn tông sẽ đưa ngươi đuổi ra khỏi Càn Khôn Tiên Phủ. Hơn nữa phế bỏ ngươi nhất kiếm Càn Khôn quyết tiên pháp, từ nay về sau theo Càn Khôn tiên phủ không có bất kỳ dây dưa dễ mà nào. Thẩm Thiên Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Chu Thần, có ý kiến không có không có. Chu Thần gật đầu, biểu thị không có bất kỳ ý kiến. Nghe tới Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần không thể đạt tới yêu cầu làm ra quyết định xử phạt sau, dưới trận mọi người nhất thời khiếp sợ nhìn Thẩm Thiên Phong, liền ba cái trưởng lão cũng không dám tin nhìn Thẩm Thiên Phong. Không thể không nói Thẩm Thiên Phong cái này xử phạt có chút nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên có chút không rõ Thẩm Thiên Phong đến cùng đang suy nghĩ gì, nếu thu Chu Thần làm đồ đệ, vì sao còn phải cho Chu Thần tạo khó như vậy khảo nghiệm? Hơn nữa không thể hoàn thành khảo nghiệm mà nói, xử phạt còn nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần rất có lòng tin, tin tưởng Chu Thần nhất định có thể đủ trong vòng một năm đã đột phá tu vi trở thành thượng tiên? Nếu không thì, Thẩm Thiên Phong vì sao không để lại một điểm chỗ trống từ dưới tiên thăng cấp đến thượng tiên, thật thời gian một năm liền có thể hoàn thành sao? Bọn họ không tin, coi như Chu Thần thiên phú khá hơn nữa, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Nghe được Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần yêu cầu, mọi người lúc này đối với Chu Thần không phục vẫn thật là biến mất. Ngược lại bọn họ đông nhiên có chút đồng tình Chu Thần, không nghĩ đến phủ chủ sẽ cho Chu Thần nghiêm nghị như vậy khảo nghiệm, trong vòng một năm liền muốn trở thành thượng tiên, há là dễ dàng như vậy sự tình? Nếu là không có thể hoàn thành khảo nghiệm mà nói, lại còn phải đem Chu Thần xua đuổi, hơn nữa còn có thể phế bỏ hắn nhất kiếm càn khôn quyết tiên pháp. Nhìn dáng dấp cái này, Chu Thần cũng chỉ có thể làm một năm đệ tử nòng cốt rồi. Nghĩ đến Chu Thần một năm sau gặp bi thảm tao ngộ, bọn họ cũng không khỏi là Chu Thần cảm thấy đồng tình, thật đúng là không một chút nào ghen tị Chu Thần rồi. Phụ thân, ngươi làm sao sẽ cho Chu Thần nghiêm nghị như vậy khảo nghiệm? Thẩm Diệu Y nghe được Thẩm Thiên Phong đối với Chu Thần khảo nghiệm, nhất thời nóng nảy nói, phụ thân, ngươi để cho Chu Thần một năm liền từ xuống tiên thăng cấp làm thượng tiên, đây không phải là đem hắn hướng tuyệt lộ bước sao? Ý ta đã quyết, theo mà không cần khuyên nữa, ta làm như vậy tự nhiên có ta đạo lý. Thấy Thẩm Diệu Y thì còn muốn nói nữa, Thẩm Thiên Phong phất phất tay, ngăn cản Thẩm Diệu Y thì nói tiếp. Tiểu thần, ngươi đứng lên đi. Đón lấy, Thẩm Thiên Phong đem Chu Thần đỡ lên, ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Chu Thần, trong lòng thở dài, ung dung nghĩ đến, hy vọng tiểu tử ngươi có thể rõ ràng ta dụng ý. Chương 1725, truyền thụ tiên pháp, chúng. Thẩm Thiên Phong làm như vậy cũng có hắn nỗi khổ tâm, mặc dù Chu Thần chiến thắng Triệu Tử Phong. Nhưng Chu Thần tu vi chúng quy chỉ là xuống tiên, đúng là vẫn còn có rất nhiều người đối với hắn bị chọn làm đệ tử nòng cốt không phục. Tuy nói Thẩm Thiên Phong tại Càn Khôn Tiên Phủ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng có lúc Thẩm Thiên Phong cũng không thể chỉ cân nhắc cho mình, làm một tông chi chủ, bất cứ lúc nào, đều muốn đem tông môn lợi ích đặt ở vị trí đầu não. Tại biết rõ có rất nhiều người không phục dưới tình huống, mặc dù Thẩm Thiên Phong như cũ có thể khư khư cố chấp thu Chu Thần làm đồ đệ, thật ra thì hắn gì đó giải thích đều có thể không nói, chỉ cần hắn quyết tâm, không có người nào có thể sửa đổi hắn quyết định. Thế nhưng làm như vậy mà nói, thì có thể sẽ tạo thành Càn Khôn Tiên Phủ không hài hòa, thậm chí sẽ chế tạo ra mâu thuẫn. Chung quy nếu như tất cả mọi người đối với Chu Thần không phục mà nói, hắn gì đó giải thích cũng không cho, vừa đến về sau Chu Thần tại Càn Khôn Tiên Phủ có thể sẽ khắp nơi nhận được cờ kiểm chế. Thứ hai cũng sẽ kích thích Chu Thần theo những người này đối kháng. Từ lâu rồi, đối với Càn Khôn Tiên Phủ phát triển là phi thường bất lợi. Thẩm Thiên Phong mới có thể cho Chu Thần loại này khảo nghiệm, mục tiêu chính là vì kích thích trong lòng mọi người đồng tình tâm, cứ như vậy, là có thể giảm bớt mâu thuẫn. Sự thật chứng minh cái phương pháp này quả thật có công hiệu, khi mọi người nghĩ đến một năm sau Chu Thần thê thảm sinh hoạt lúc, bọn họ đối với Chu Thần sẽ không có oán khí cùng ghen tị. Dù sao chỉ có một năm đệ tử nòng cốt có thể làm, thế nhưng đổi đại giới nhưng phi thường thảm trọng. Đối với loại chuyện này, bọn họ ai còn sẽ ghen tị Chu Thần đây? Về phần một năm sau Chu Thần có khả năng hay không trở thành thượng tiên, cái vấn đề này cơ hồ không có người nghĩ tới Chu Thần khả năng thành công. Nghĩ tại thời gian một năm liền từ xuống tiên thăng cấp làm thượng tiên quả thực là nói vớ vẩn. Bất quá khi tất cả mọi người đang vì Chu Thần tương lai cuộc sống bi thảm cảm thấy đồng tình thời điểm, thân là người trong cuộc Chu Thần, lúc này nhưng một điểm cảm giác cũng không có. Thời gian một năm trở thành thượng tiên đối với cái này thời gian, hắn một điểm khái niệm cũng không có, bởi vì tại Chu Thần xem ra, thời gian một năm muốn trở thành thượng tiên quả thực quá dễ dàng. Nếu là bọn họ những người này biết rõ Chu Thần nghịch thiên tốc độ tu luyện, phỏng chừng sẽ không có người đồng tình Chu Thần tao ngộ. Tiên giới tiên nhân đẳng cấp thấp nhất chính là xuống tiên là tiên giới số lượng khổng lồ nhất đoàn thể. Tại tiên giới đóng vai đủ loại lao động nhân vật. Xuống tiên đi qua chính là thượng tiên, chỉ cần có thể từ dưới tiên thành là thượng tiên, địa vị sẽ phát sinh thay đổi, thượng tiên có thể không chịu nô dịch. Bất quá rất nhiều xuống tiên tư chất bình thường, đừng xem từ dưới tiên thành là thượng tiên rất dễ dàng, thế nhưng đối với những thứ kia tư chất bình thường xuống tiên mà nói, thường thường tu luyện trăm năm đều khó trở thành thượng tiên. Thế nhưng thiên phú tốt mà nói, bình thường 10 năm liền có thể từ dưới tiên thăng cấp đến thượng tiên. Cứ thế mà suy ra, từ dưới tiên thành là thượng tiên thời gian càng ngắn, đại biểu trời phú càng tốt. Thế nhưng muốn trong vòng 1 năm, liền từ xuống tiên thành là thượng tiên, loại chuyện này, dù cho dõi mắt tiên linh giới, số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Thượng tiên bên trên chính là địa tiên địa vị so với thượng tiên, liền muốn tôn sùng một chút. Địa tiên bên trên là thiên tiên tại tiên giới đã có thể được xem địa vị tôn sùng rồi. Thiên tiên đi qua là đại la thiên tiên đi qua là kim tiên đi qua chính là đại la kim tiên. Đại la kim tiên là tiên giới cấp bậc cao nhất tiên nhân, pháp lực vô biên, có khả năng di sơn đảo hải, tự nghĩ ra thế giới, đại biểu tiên nhân vinh dự cao nhất cùng sức chiến đấu cao nhất. Thẩm Thiên Phong tuyên bố đối với Chu Thần khảo nghiệm sau, mọi người đối với Chu Thần không phục cũng cuối cùng biến mất, ba cái trưởng lão cũng không có nói gì, tiếp lấy Thẩm Thiên Phong tuyên bố đại hội tan cuộc, sau đó đại gia liền lục tục rời đi. Tiểu thần, ngươi trước chớ đi. Khi tất cả mọi người sau khi rời đi, Thẩm Thiên Phong nói với Chu Thần đạo, căn bản tông tới. Được. Chu Thần gật gật đầu, hắn hiếu kỳ đi theo Thẩm Thiên Phong sau lưng, không biết Thẩm Thiên Phong phải dẫn hắn đi nơi nào, cũng không biết Thẩm Thiên Phong phải làm gì. Nếu Thẩm Thiên Phong khiến hắn theo ở phía sau, Chu Thần tin tưởng Thẩm Thiên Phong tìm hắn nhất định là có chuyện. Tiểu thần, ngươi có thể lý giải bổn tông dụng ý chứ đi trên đường, trước mặt Thẩm Thiên Phong bỗng nhiên lung dung nói. Sư phụ nói là để cho ta thời gian một năm liền trở thành thượng tiên sự tình sao? Chu Thần hỏi. Chính là. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái. Ha ha, đồ nhi tự nhiên biết sư phụ dụng ý, sư phụ yên tâm, thời gian một năm, đủ ta trở thành thượng tiên rồi. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Được, ngươi có lòng tin này, quả nhiên không có để cho vi sư thất vọng. Thẩm Thiên Phong xoay người, vỗ một cái Chu Thần bả vai, khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm. Đi thôi, theo vi sư đi vào. Thẩm Thiên Phong thật là càng xem Chu Thần càng hài lòng. Tiểu tử này, nếu như vừa mới bắt đầu hắn thu Chu Thần làm đồ đệ, một mặt là bởi vì Chu Thần cứu Thẩm Diệu Y, một mặt là bởi vì hắn tương đối thưởng thức Chu Thần. Nhưng là bây giờ, hắn là thật vì hắn làm cái quyết định này cảm thấy cao hứng. Thật may hắn nhận Chu Thần làm đồ đệ, nếu không về sau hắn có thể thật sẽ hối hận. Mang theo Chu Thần tiến vào một chỗ bịt kín thạch thất sau. Thẩm Thiên Phong nhìn về phía Chu Thần, biết rõ vi sư mang ngươi tới nơi này làm gì sao không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, hắn hơi hơi quan sát một chút nơi này thạch thất, bốn bề đều là vách núi, là một chỗ hoàn toàn khép kín căn phòng. Nếu ngươi đã trở thành bổn tông học trò, bổn tông tự nhiên muốn giáo sư ngươi đồ vật. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói, nếu không thì, bổn tông làm sao có thể gọi là sư phụ tên Chu Thần tâm thần động một cái. Hắn nhất thời biết Thẩm Thiên Phong dẫn hắn tới cái nhà đá này mục tiêu, hắn nhất thời kích động nói, cảm ơn sư phụ Chu Thần hai tay ôm quyền, cảm kích nhìn Thẩm Thiên Phong, không nghĩ đến Thẩm Thiên Phong nhanh như vậy liền chuẩn bị truyền thụ cho hắn tiên pháp rồi, thật đúng là khiến hắn có chút giật mình. Không cần cảm ơn, sư phụ truyền thụ học trò tiên pháp, đây là lẽ bất di bất dịch sự tình, không cần nói cảm ơn. Thẩm Thiên Phong cười phất phất tay. Nói đi. Ngươi nghĩ học gì đó? Tiên pháp. Thẩm Thiên Phong nói, bổn tông trên người cường đại kiếm pháp, cũng có lợi hại trường pháp, giết người vô hình, thậm chí không thể so với nhất kiếm càn khôn quyết yếu. Sư phụ, đồ nhi cái khác tiên pháp cũng không muốn học, liền muốn học nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần nói, hắn bái nhập Thẩm Thiên Phong môn hạ, một mặt là vừa tới tiên giới, muốn tìm cầu một cái thế lực cường đại che chở, một mặt cũng là muốn học được nhất kiếm càn khôn quyết phía sau hai thước. Về phần cái khác tiên pháp, hắn không chút suy nghĩ qua, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Ha ha, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Thẩm Thiên Phong cười nhạt, nhất kiếm càn khôn quyết trước mặt ba thức ngươi đã học được, vậy vi sư liền truyền thụ cho ngươi phía sau hai thức đi. Cảm ơn sư phụ. Chu Thần nghe vậy, nhất thời vô cùng kích động nói. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói, ha ha, nhất kiếm càn khôn quyết phía sau hai thức ngươi nhớ, vi sư chỉ biểu diễn cho ngươi một lần. Nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ tư, vạn kiếm quy tông. Hắn bỗng nhẹ giọng một uống. Chương 1726, truyền thụ tiên pháp, xuống. Thẩm Thiên Phong một kiếm đâm ra, huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Ngay sau đó, Chu Thần trong túi càn khôn long văn thiên kiếm đúng là phát ra một trận tranh tê, dường như quá có loại phá túi ma ra cảm giác. An tĩnh long văn thiên kiếm, làm cho người ta một loại thập phần sao động cảm giác. Phải biết, Chu Thần nhưng cũng không có chủ động khống chế Long Văn Thiên Kiếm, loại cảm giác này đều là Long Văn Thiên Kiếm tự phát, loại cảm giác đó giống như là Long Văn Thiên Kiếm muốn tránh thoát ra hắn khống chế, bay về phía những địa phương khác giống nhau. Chu thần không biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này, nhưng là từ Thẩm Thiên Phong sử dụng ra vạn kiếm quy tông thời điểm, Long Văn Thiên Kiếm liền xảy ra loại biến hóa này, nghĩ đến chỗ này, Chu thần nhất thời khiếp sợ nhìn Thẩm Thiên Phong, chẳng lẽ Long Văn Thiên Kiếm biến hóa, đều là bởi vì Thẩm Thiên Phong sử dụng ra vạn kiếm quy tông chính nghĩ như vậy, trong túi càn khôn sao động bất an Long Văn Thiên Kiếm cuối cùng cũng không còn cách nào khống chế, đúng là chủ động phá túi ma. Ra, mới bay ra túi càn khôn, trong nháy mắt bay đến Thẩm Thiên Phong bên người. Ngay sau đó, Thẩm Thiên Phong lại huyễn hóa ra một đạo bóng kiếm, tại Chu thần kinh hãi dưới ánh mắt, Long Văn Thiên Kiếm đúng là hướng Chu thần công kích tới. Hưu Long Văn Thiên Kiếm trong nháy mắt hướng Chu thần đâm tới. Chu thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn cơ hồ không có phản ứng kịp, hắn bảo kiếm Long Văn Thiên Kiếm vậy mà tựa hồ bị Thẩm Thiên Phong khống chế, hơn nữa còn chủ động đả kích hắn. Cái này quả thực thật là làm cho người ta khó đón nhận, cho tới nay Long Văn Thiên Kiếm chính là Chu thần bảo kiếm, thế nhưng bây giờ thanh bảo kiếm này lại bị người khác khống chế được công kích chính mình, Chu thần trong lòng thật là tràn đầy khiếp sợ, cho nên trong lúc nhất thời hắn mới không có phản ứng kịp. Làm Long Văn Thiên Kiếm hướng hắn đã đâm đi thời điểm, Chu thần còn sững sờ đứng tại chỗ, một điểm né tránh ý tứ cũng không có. Tiểu thần, ngươi như thế không biết né tránh Long Văn Thiên Kiếm mũi kiếm dừng ở Chu thần mi tâm phía trước, Thẩm Thiên Phong có chút tiếng trách cứ thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Chu thần nhất thời thanh tỉnh lại, hắn nhìn trước trán phương Long Văn Thiên Kiếm, trận to hai mắt, ba tấc khoảng cách, chỉ kém ba tấc, Long Văn Thiên Kiếm liền đâm trúng hắn mi tâm. Chu thần trận mắt ngoác mồm, cho dù là hiện tại, hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận, tại sao hắn Long Văn Thiên Kiếm lại sẽ bị Thẩm Thiên Phong điều động, hơn nữa còn ngược lại đả kích hắn. Sư phụ, tại sao sẽ như vậy? Chu thần khiếp sợ nhìn Thẩm Thiên Phong. Cái này thì muốn từ Vạn Kiếm Quy Tông nói đến, Vạn Kiếm Quy Tông, hiệu lệnh Vạn Kiếm, không ai dám không theo. Thẩm Thiên Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ tư Vạn Kiếm Quy Tông là thống soái Vạn Kiếm chiêu thức, là Vạn Kiếm tôn sư, có khả năng khống chế trong tay người khác kiếm, ngược lại cho mình sử dụng. Vạn Kiếm Quy Tông vừa ra, Vạn Kiếm thần phục. Tại càng nhiều người dùng kiếm tình hình xuống sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, hiệu quả càng tốt. Thẩm Thiên Phong giải thích, đem trong tay người khắc kiếm, biến thành vũ khí mình, chính là Vạn Kiếm Quy Tông tinh yếu. Chu thần nghe Thẩm Thiên Phong giải thích, trong lòng lúc này mới sinh ra một tia hiểu ra, nguyên lai đều là bởi vì Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù Chu thần trước liền đoán được Long Văn Thiên Kiếm dị biến rất có thể là bởi vì Thẩm Thiên Phong sử dụng ra Vạn Kiếm Quy Tông. Đương thời hắn chỉ là như vậy phỏng đoán. Hơn nữa Chu thần cũng không biết tình huống cụ thể, lại càng không rõ ràng là bởi vì nguyên nhân gì phát sinh loại tình huống này, cho nên trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Bây giờ nghe Thẩm Thiên Phong giải thích, giờ mới hiểu được vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Vạn Kiếm Quy Tông, thống soái Vạn Kiếm, đem trong tay người khắc kiếm, biến thành vũ khí mình, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít đáng sợ. Nghĩ đến mới vừa rồi Long Văn Thiên Kiếm bị Thẩm Thiên Phong khống chế thời điểm. Chu thần liền một trận sợ hãi trong lòng. Nhớ vi sư mới vừa rồi sử dụng chiêu thức sao? Thẩm Thiên Phong nhìn Chu thần khiếp sợ ánh mắt, không khỏi hỏi. Nhớ. Chu thần gật đầu một cái, mặc dù mới vừa rồi hắn một mực ở trong khiếp sợ, thế nhưng đối với Thẩm Thiên Phong sử dụng ra Vạn Kiếm Quy Tông quá trình, hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng. Ừ, nhớ kỹ là tốt rồi, đây là chiêu thức, chờ một lúc vi sư đích chuyển ngươi tâm pháp. Thẩm Thiên Phong gật đầu một cái. Vi sư cho ngươi diễn luyện chiêu thức, chính là cho ngươi đối với nhất kiếm càn khôn quyết sau hai thức, ở trong lòng lưu lại đại khái khái niệm, nếu như có khái niệm mà nói, tu luyện liền đối lập muốn dễ dàng một chút. Cảm ơn sư phụ. Chu thần cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, làm sư phụ không đem học trò giáo hội, đó chính là sư phụ không làm tròn bổn phận. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói, kế tiếp là nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ 5 kiếm vượt 10.000 pháp, thấy rõ Thẩm Thiên Phong hét lớn một tiếng. Đông thân ảnh biến mất mất tăm, chỉ để lại một thanh trường kiếm lơ lửng hư không, ngay sau đó thanh trường kiếm kia trên không trung kéo ra từng đạo kiếm hoa, mãnh liệt kiếm khí không ngừng theo mũi kiếm trung đâm ra. Vung chặt chém chém, từng cái đả kích đều tràn đầy lực lượng, tràn đầy uy thế, cũng không lâu lắm, Thẩm Thiên Phong trong nháy mắt lại xuất hiện, tay hắn cầm trường kiếm, tùy ý tự nhiên, ở trong tay kéo ra rồi ngàn vạn kiếm chiêu, từng cái kiếm chiêu đều tràn đầy biến hóa. Nhìn đến Chu thần hoa cả mắt. Kiếm chiêu biến hoa quá nhiều, thiên biến vạn hóa, lấy Chu thần nhãn lực cùng trí nhớ, nhìn xong Thẩm Thiên Phong diễn luyện một lần sau, cơ hồ đều không nhớ bao nhiêu động tác. Chu thần còn cả người bốc nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, bởi vì ý chí lực quá mức chuyên chú, cho tới cả người đều bốc lên mồ hôi hắn đều còn không có phát hiện. Đáng tiếc, tại ý chí lực như thế chuyên chú dưới tình huống, Chu thần như cũ không có thể nhớ bao nhiêu chiêu thức, không thể không nói, nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ 5, thật sự quá phức tạp. Nhớ bao nhiêu Thẩm Thiên Phong thu kiếm vào vỏ, đứng ở Chu thần trước người, không khỏi hỏi. Sư phụ, đệ tử ngu độn, mới vừa rồi còn có thể nhớ 1/5, hiện tại đã quên hết rồi. Chu thần xấu hổ nói. Ha ha, tốt tốt, rất tốt. Thẩm Thiên Phong nghe vậy không chỉ không có trách cứ Chu thần, ngược lại lớn cười 3 tiếng. Tiểu thần à, ngươi thật đúng là vi sư gặp tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết thiên phú tốt nhất, e là cho dù Tuyết Ngưng cũng không sánh bằng ngươi. Chu thần không hiểu nhìn Thẩm Thiên Phong, vì sao gì đó đều không nhớ, Thẩm Thiên Phong còn cao hứng như thế. Thức thứ 5 kiếm vượt 10.000 pháp, là nhất kiếm càn khôn quyết bên trong phức tạp nhất chiêu thức. Thẩm Thiên Phong tựa hồ rõ ràng Chu thần nghi ngờ trong lòng, hắn chậm rãi nói, dù cho vi sư mới vừa rồi diễn luyện kiếm vượt 10.000 pháp, cũng không phải hoàn toàn bản, kiếm vượt 10.000 pháp, thiên biến vạn hóa, căn cứ đối phương sử dụng chiêu thức, chờ cơ hội tìm chỗ sơ hở, sau đó tìm cơ hội. Một chiêu phá vỡ đối phương chiêu thức, cho nên kiếm vượt 10.000 pháp là phức tạp nhất cũng là đơn giản nhất chiêu thức. Kiếm vượt 10.000 pháp cũng không có quy luật vết tích. Hắn mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng đều là bởi vì địch nhân chiêu thức mà biến hóa, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên bị vi sư mới vừa rồi diễn luyện những chiêu thức kia mê hoặc. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói, vi sư mới vừa diễn luyện những chiêu thức kia đều là theo vi sư đối chiến người bị vi sư dùng kiếm vượt 10.000 pháp phá vỡ đối phương tiên pháp lúc chiêu thức, cho nên coi như ngươi nhớ cũng vô dụng. Chương 1727, Tông môn đại bỉ. Kiếm vượt 10.000 pháp là phá giải địch nhân chiêu thức đả kích, một kiếm phá vạn pháp, bất kể đối phương sử dụng gì đó đả kích, cũng có thể bị chiêu này phá. Thẩm Thiên Phong nói, nhớ, một kiếm phá vạn pháp, thiên hạ không có gì là kiếm không phá hết chiêu thức. Thế nhưng một chiêu này cũng là khó tu luyện nhất, hơn nữa coi như học được, cũng sẽ phân tầng thứ. Kiếm vượt 10.000 pháp cảnh giới tối cao chính là một kiếm phá vạn pháp, khi thật sự tu luyện tới một kiếm phá vạn pháp cảnh giới lúc, thật là đối mặt bất kỳ công kích nào đều có thể một kiếm phá. Thẩm Thiên Phong có chút hướng tới nói, thế nhưng một kiếm phá vạn pháp cảnh giới, cho dù là vi sư cũng còn không có đạt tới. Cho nên kiếm vượt 10.000 pháp cũng là nhất kiếm càn khôn quyết bên trong khó tu luyện nhất chiêu thức. Chu thần gật đầu một cái, thông qua mới vừa rồi Thẩm Thiên Phong biểu diễn, Chu thần cũng đã rõ ràng, kiếm vượt 10.000 pháp đúng là nhất kiếm càn khôn quyết bên trong khó tu luyện nhất chiêu thức. Nghĩ đến Thẩm Thiên Phong theo như lời một kiếm phá vạn pháp cảnh giới, Chu thần trong lòng cũng không khỏi tràn đầy mong đợi. Thật có một kiếm phá vạn pháp loại cảnh giới này sao? Chỉ cần một kiếm liền có thể phá địch nhân bất kỳ cường đại đả kích, suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút đáng sợ. Từ phức tạp về đơn giản, một kiếm phá vạn pháp cảnh giới nghe tựa hồ so với Thẩm Thiên Phong mới vừa rồi diễn luyện kiếm vượt 10.000 pháp còn đơn giản, thế nhưng chân chính tu luyện không biết có nhiều khó khăn, đại đạo đơn giản nhất, thường thường càng đơn giản đồ vật, ẩn chứa đạo lý càng nhiều. Nếu không thì, Thẩm Thiên Phong nhiều năm như vậy cũng không khả năng vẫn luôn không đạt tới một kiếm phá vạn pháp cảnh giới. Được rồi, chiêu thức đã đều với ngươi diễn luyện một lần, tiếp theo vi sư liền đem tâm pháp nói cho ngươi biết đi. Thẩm Thiên Phong thấy Chu thần rơi vào trầm tư, không khỏi lên tiếng nói. Cảm ơn sư phụ. Chu thần nghe vậy tỉnh hồn lại, kích động nói. Bây giờ muốn nhiều đi nữa đều không dùng, vẫn là phải nhìn tâm pháp lại nói. Tâm pháp mới là tu luyện một môn chiêu thức cơ sở, không có tâm pháp mà nói, bất kể ngươi xem bao nhiêu lần diễn luyện chiêu thức, đều không thể tu luyện. Chu thần nghe được Thẩm Thiên Phong muốn truyền thụ cho hắn tâm pháp thời điểm, nhất thời không kịp chờ đợi nhìn Thẩm Thiên Phong, một mặt mong đợi. Có tâm pháp, hắn liền có thể chính thức tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết phía sau 2 thức rồi, làm sao có thể không kích động, làm sao có thể mất hứng rồi. Sau đó Thẩm Thiên Phong thông qua truyền âm nhập mật công phu, đem vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp tâm pháp nói cho Chu thần. Nhất kiếm càn khôn quyết phương pháp tu luyện là càn khôn tiên phủ cực kỳ bí mật. Cho nên Thẩm Thiên Phong mới có thể mang Chu thần đi tới nơi này gian khép kín thạch thất truyền thụ cho hắn nhất kiếm càn khôn quyết, chính là sợ bị người cố ý học trộm. Ở nơi này khép kín bên trong thạch thất liền không cần lo lắng cái vấn đề này, thạch thất chung quanh bố trí trận pháp, một khi có người ngoài đến gần, là có thể trong nháy mắt cảm thấy được. Thạch thất gián kín hiệu quả tốt vô cùng, bất kể bên trong thạch thất gây ra bao lớn động tĩnh, thạch thất bên ngoài đều nghe không tới. Bình thường Thẩm Thiên Phong truyền thụ đệ tử nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm, cũng sẽ lựa chọn cái nhà đá này, trừ phi có đặc biệt tình huống. Cảm ơn sư phụ. Nhớ Vạn Kiếm Quy Tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp tâm pháp sau, Chu Thần nhất thời cảm kích nói. Ha ha, không cần cảm ơn vi sư, ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện, chính là đối với vi sư cảm thấy nhất cảm ơn. Thẩm Thiên Phong hơi mỉm cười nói, ngươi biết vi sư vì sao lại cho ngươi trong vòng một năm, tu vi đạt tới thượng tiên sao? Thẩm Thiên Phong đột nhiên hỏi. Biết rõ. Chu Thần gật gật đầu, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn Thẩm Thiên Phong, cái vấn đề này hắn nhớ kỹ Thẩm Thiên Phong trước kia cũng hỏi qua một lần, hắn không hiểu tại sao Thẩm Thiên Phong lúc này bỗng nhiên lại sẽ hỏi cái vấn đề này. Ha ha, ngươi chỉ biết vi sư dụng tâm lương khổ, nhưng không biết còn có một cái bên ngoài nguyên nhân. Thẩm Thiên Phong vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, bởi vì một năm sau, chính là Đông Phương Tiên Vực Nam Đại Tông Môn tỷ thí thời điểm. Nam Đại Tông Môn tỷ thí, Chu Thần không hiểu nhìn Thẩm Thiên Phong, thuyết pháp này, hắn xác thực vẫn là lần đầu tiên nghe. Đúng, Đông Phương Tiên Vực Nam Đại Tông Môn, mỗi qua 50 năm sẽ cử hành một lần Tông Môn Đại Bỉ. Thẩm Thiên Phong nói, Tông Môn Đại Bỉ cũng không phải chúng ta những thứ này lao ra khỏng hạ tràng tỷ thí, mà là phái ra đệ tử trong môn, tham gia thi đấu. Một cái tông môn cường thịnh, không chỉ có theo trưởng môn có quan hệ, còn theo tông môn tương lai có quan hệ. Thẩm Thiên Phong nói, mà một cái tông môn tương lai cùng tiềm lực, liền thể hiện tại đệ tử trên người, cho nên mỗi qua 50 năm, năm đại tông môn cũng sẽ để cho môn hạ đệ tử cử hành một hồi thi đấu. Lúc trước chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ ngồi vững thi đấu đầu đem giao y y, nhưng là từ 200 năm trước bắt đầu, chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ tại thi đấu lên xếp hạng đã rơi xuống 4-5 tên nhóm. Thẩm Thiên Phong nói đến cái vấn đề này, sắc mặt liền có chút không tốt nhìn, mặc dù tông môn đại bỉ cũng không đại biểu một cái tông môn thực lực tổng hợp, thế nhưng năm đại tông môn tỷ thí, từ trước đến giờ là Đông Phương Tiên Vực thịnh sự, sẽ đưa tới Đông Phương Tiên Vực vô số tông môn thế lực vây xem, thậm chí ngay cả Nam Phương Tiên Đỉnh, Bắc Phương Tiên Đỉnh cùng Tây Phương Tiên Đỉnh cũng sẽ chú ý tới chúng ta tông môn đại bỉ. Nếu như tại tông môn đại bỉ lên khuất phục người sau, sẽ rơi xuống mặt mũi, để cho tông môn hổ thẹn. Thẩm Thiên Phong nói, chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ đã liên tục thua 200 năm, này 200 năm chúng ta Càn Khôn Tiên Phủ khí thế đều đã bị mấy cái khác tông môn vững vàng để lại. Vi sư không xa cầu ngươi có thể tại tông môn đại bị lên, vì bổn môn ra mặt, thế nhưng vi sư hy vọng ngươi trong một năm, có thể đem tu vi tăng lên tới thượng tiên. Thẩm Thiên Phong nói, nếu không thì, chờ tông môn đại bị bắt đầu. Bị những tông môn khác lao ra biết rõ bổn tông thu một cái xuống tiên làm đệ tử, nhất định sẽ làm cho bọn họ cười đến rụng răng. Chỉ cần ngươi có thể đem tu vi tăng lên trên hết tiên, coi như là vi sư tranh thở ra một hơi, khi đó bọn họ cũng sẽ không thể cười nhạo vi sư. Thẩm Thiên Phong nói, về phần đang thi đấu trên là bổn môn làm vẻ vang loại chuyện này, ngươi liền không cần nghĩ, mặc dù lần này tông môn đại bỉ, bổn môn tình huống vẫn không thể lạc quan. Thế nhưng hy vọng tới 50 năm tông môn đại bỉ, ngươi có thể vì bổn môn rửa nhục trước. Thẩm Thiên Phong vỗ một cái Chu Thần bả vai, hơi hơi thở dài nói, hy vọng ngươi không nên để cho vi sư thất vọng. Thẩm Thiên Phong không hề nghĩ tới, lần này tông môn đại bỉ lên, Chu Thần có khả năng giúp được gì, chung quy Chu Thần bây giờ còn là xuống tiên, ngắn ngủi thời gian một năm, có thể thay đổi gì thời gian một năm bên trong, Chu Thần có khả năng từ dưới tiên thành là thượng tiên. Hắn cũng đã đủ hài lòng. Hoàn toàn không dám nghĩ Chu Thần sẽ ở tông môn đại bỉ lên bộc lộ tài năng. Năm đại tông môn đại bỉ, tàng long ngoại hổ, căn bản không phải Chu Thần hiện tại loại trình độ này có thể tham dự, ngắn ngủi thời gian một năm, hoàn toàn không đủ để thay đổi bất kỳ tình huống gì. Cùng nó mong đợi lần này tông môn đại bỉ Chu Thần có khả năng có biểu hiện gì, còn không bằng mong đợi tới 50 năm tông môn đại bỉ, Chu Thần có khả năng dẫn dắt Càn Khôn Tiên Phủ đi về phía hạng nhất. Hắn tin tưởng lấy Chu Thần thiên phú và tâm tính, tại hạ cái 50 năm tông môn đại bị lên, nhất định có thể đủ rực rỡ hào quang. Chương 1728, đệ tử nòng cốt, 1. Phải sư phụ yên tâm. Chu Thần gật đầu một cái, bảo đảm nói, ta nhất định sẽ trong vòng một năm, đem tu vi tăng lên trên hết tiên. Thời gian một năm, đối với như nở dễ người kha cờ tới nói khả năng rất ngắn, thế nhưng đối với Chu Thần tới nói, nhưng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Chu Thần có bản lĩnh này, dù là chỉ là một năm, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Chu Thần âm thầm nghĩ tới đạo, không cần chờ tới 50 năm tông môn đại bỉ, lần này tông môn đại bỉ, đồ nhi sẽ để cho Càn Khôn Tiên Phủ hãnh diện. Đương nhiên, những lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ngay bây giờ đi ra, bởi vì không cần nghĩ cũng biết, Thẩm Thiên Phong chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn mà nói. Thẩm Thiên Phong khẳng định còn có thể cho là hắn là đang nói khoác lác, nói không chừng còn có thể cho hắn gắn một cái không để ý thực tế đánh giá, đây đối với Chu Thần tới nói sẽ không tốt. Chu Thần chỉ là đem những ý nghĩ này chôn ở trong lòng, cũng không có nói ra, có một số việc, không cần nói nhiều, chỉ cần dùng hành động chứng minh là được. Được, ngươi có thể có quyết tâm này, vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được. Thẩm Thiên Phong vỗ một cái Chu Thần bả vai, vi sư nói với ngươi những thứ này, ngươi cũng không cần quá có áp lực, vi sư cũng không có hy vọng ngươi có thể làm quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể trở thành thượng tiên là được, cho nên ngươi cũng không cần tu luyện quá nhiều, thật tốt tu luyện là được. Thẩm Thiên Phong tựa hồ sợ lời nói mới vừa rồi kia sẽ cho Chu Thần tạo thành áp lực rất lớn, không khỏi bổ sung nói. Đồ nhi rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu. Ừ, nếu như ngươi có thời gian mà nói, cũng có thể để cho theo mà mang ngươi tại tông môn đi dạo một chút. Thẩm Thiên Phong nói tiếp, ngươi bây giờ cũng là bổn môn đệ tử nòng cốt rồi, hơn nữa cũng là vì thầy cho đệ, không việc gì mà nói, cũng có thể đi gặp một chút sư huynh ngươi sư tỷ. Lần này vi sư cũng không có triệu tập bọn họ đi tới, chính là sợ bọn họ không phục, triệu tập bọn họ đi tới, cũng là tăng thêm phiền toái, cho nên sẽ không để cho bọn họ đi tới. Chu Thần gật đầu một cái. Ngươi bây giờ tại tông môn tình huống có chút phức tạp, mặc dù đi qua mới vừa rồi cố gắng, để cho những đệ tử bình thường kia bỏ đi đối với ngươi nghi ngờ cùng không phục, thế nhưng ngươi như nở dê cao y na y sư huynh sư tỷ, đối với vi sư lần này lựa chọn, giống vậy phi thường không phục. Thẩm Thiên Phong nói, hơn nữa bọn họ cũng không giống như những đệ tử bình thường kia tốt như vậy lừa dối, thế nhưng ngươi gặp phải bọn họ, ngươi cũng không cần sợ, ngươi là bổn tông tự mình chọn lựa học trò, hơn nữa bổn tông đối với ngươi cũng rất có lòng tin, huống chi ngươi còn đã cứu tiểu nữ một mạng, nếu như chuyện gì xảy ra, bổn tông sẽ đứng tại ngươi bên này. Thẩm Thiên Phong nói tiếp, ta hiểu được sư phụ. Chu Thần nghe vậy có chút cảm kích nói, Thẩm Thiên Phong rất rõ ràng là sợ hắn bị cái khác đệ tử nòng cốt khi dễ, cho nên mới nói những lời này, chính là khiến hắn gặp phải cái khác đệ tử nòng cốt không cần sợ, Thẩm Thiên Phong sẽ vì hắn chỗ dựa. Chu Thần nghe vào trong tai, cũng không khỏi có chút cảm động, Thẩm Thiên Phong đối với hắn xác thực khá vô cùng. Chu Thần tự nhiên biết, những đệ tử nòng cốt kia đối với hắn khẳng định ý kiến rất lớn, hay cùng những đệ tử bình thường kia giống nhau. Những đệ tử nòng cốt kia cũng sẽ đối với Thẩm Thiên Phong thu hắn làm học trò chuyện này tràn đầy ý kiến. Những đệ tử nòng cốt kia tại Càn Khôn Tiên Phủ từ trước đến giờ cao cao tại thượng, thậm chí ngay cả trưởng lão trong môn, có lúc cũng phải làm cho bọn họ ba phần. Có thể trở thành đệ tử nòng cốt, đều là đi qua trưởng môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trong tinh anh, đều là thiên tài trong thiên tài, cho nên bọn họ có lý do cũng có tư cách đó kiêu ngạo. Làm Chu Thần loại này xuống tiên đô có thể được Thẩm Thiên Phong thu làm học trò thời điểm, thì có một loại một viên con chuột phân hư mất hỗn loạn cảm giác, chung quy tại bọn họ đám này cao cao tại thượng thiên tài trung, đột nhiên thêm đi vào một cái tầm thường, thu được theo chân bọn họ giống nhau địa vị và đãi ngộ. Như vậy ngay cả mang theo liền bọn họ cấp bậc cũng bị hạ xuống. Những đệ tử nòng cốt này, đối với Chu Thần viên này con chuột phân khẳng định tràn đầy ý kiến, loại vấn đề này. Hơi chút suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Hắn tại trong đệ tử nồng cốt, nhất định sẽ là bị trơ trọi kia một cái, sợ rằng loại trừ Thẩm Diệu Y, cái khác đệ tử nồng cốt, cũng sẽ đem Chu Thần coi là cái đinh trong mắt. Ha ha được rồi, nên nói vi sư nói hết rồi, vi sư liền đi trước rồi. Thẩm Thiên Phong nói, nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này, liền ở lại chỗ này đi, ra ngoài thời điểm, cửa đá sẽ tự động mở ra. Ừ. Đỗ Nhi quyết định trước ở lại chỗ này. Chu Thần nói, sư phụ mới vừa truyền thụ vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp, Đỗ Nhi còn muốn lại cẩn thận suy nghĩ một phen, cho nên ta trước hết không đi. Ừ, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Thẩm Thiên Phong mỉm cười vỗ một cái Chu Thần bả vai, tiểu tử này quả nhiên không có khiến hắn thất vọng, là một vật liệu tốt, hơn nữa yêu học, tính tình cũng trầm ổn. Đợi một thời gian, hắn tin tưởng Chu Thần nhất định sẽ làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Thẩm Thiên Phong sau khi rời đi, Chu Thần ở lại trong thạch thất, mới vừa thu được nhất kiếm càn khôn quyết phía sau hai thức phương pháp tu luyện, Chu Thần nhất định phải tiếp tục lưu lại trong thạch thất, thật tốt lĩnh hội một phen. Nhất kiếm càn khôn quyết phía sau hai thức vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp, theo trước mặt ba thức kiếm chiêu, tồn tại rõ ràng phân biệt. Trước mặt ba thức kiếm chiêu, chú trọng hơn kiếm thuật bản thân, vô luận là tuyết mạn càn khôn vẫn là bách bộ phi kiếm hay hoặc là kiền khôn nhất kiếm, đều là trọng điểm ở tự thân kiếm đạo, đem tốc độ cùng kiếm thế kết hợp, mà đạt tới phát huy ra sức mạnh lớn nhất mục tiêu. Mà phía sau hai thức vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp, đã vượt qua tự thân kiếm đạo, ngược lại đem mục tiêu định ở phe địch, thống soái vạn kiếm, một kiếm phá vạn pháp, những thứ này đã vượt qua kiếm thế cùng tốc độ, đã tiến vào một cái mới tinh cảnh giới. Nên ú so xa nhờ lại, vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp, hiển nhiên so với trước mặt ba thức càng thêm khó tu luyện. Coi như lấy chu thần ngộ tính, lúc này cũng là một đầu gặp, vạn kiếm quy tông, thống soái vạn kiếm, tướng địch phương kiếm biến thành vũ khí mình, nói dễ, thế nhưng phải làm sao mới có thể làm được thống soái vạn kiếm về phần kiếm vượt 10.000 pháp, vô luận là lấy phức tạp thiên biến vạn hóa phá giải phe địch chiêu thức, vẫn là lấy một chiêu đơn giản nhất một kiếm phá vạn pháp, đối với hiện tại chu thần tới nói, không thể nghi ngờ đều là không gì sánh được khó khăn, hắn không có bất kỳ đầu mối. Vạn kiếm quy tông, kiếm vượt 10.000 pháp, thật đúng là lợi hại a, chu thần âm thầm nghĩ tới. Nếu như có thể đem này hai chiêu luyện thành, thực lực của ta không thể nghi ngờ lại sẽ thật to tăng trưởng một nấc thang. Vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp đều là so với kiển khôn nhất kiếm cao hơn một cảnh giới kiếm chiêu, có thể học được này hai chiêu mà nói, chu thần thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Tiếp xuống tới cũng không biết chu thần tại trong thạch thất ngây người bao lâu, tóm lại chu thần một mực nghiên cứu này vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp tâm pháp. Đồng thời trong đầu cũng không ngừng nhớ lại Thẩm Thiên Phong sử dụng ra vạn kiếm quy tông cùng kiếm vượt 10.000 pháp tình hình, suy nghĩ khi đó cảnh tượng, kết hợp với tâm pháp, chu thần hy vọng có thể khiến hắn sinh ra linh cảm. Có lẽ một cái lơ đãng ý niệm, sẽ khiến hắn đột nhiên sinh ra hiểu ra. Tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết chính là như vậy, khả năng đột nhiên điện quang chợt lóe, một cái lơ đãng ý niệm né qua, khả năng cứ như vậy học được. Chương 1729, đệ tử nòng cốt. 2. Chu thần ở thạch thất đợi mấy ngày cũng không có thu hoạch sau, liền rời đi thạch thất, tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, yêu cầu cơ duyên và ngộ tính, nếu như chết ngồi mấy ngày cũng không có thu hoạch sau, liền có thể tạm thời buông tha, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Căn cứ chu thần kinh nghiệm, tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, vạn không thể chết được cầm lấy không thả, biện pháp tốt nhất là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên, cắt không thể cưỡng cầu. Chu thần rời đi thạch thất. Trở lại chính mình trụ sở, hắn tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, không khỏi nhớ lại đi tới tiên giới chuyện phát sinh. Không nghĩ đến trở thành càn khôn tiên phủ đệ tử nòng cốt sự tình thuận lợi như vậy, nhanh như vậy liền trở thành Thẩm Thiên Phong đồ đệ. Bất kể nói thế nào, chu thần đối với càn khôn tiên phủ vẫn rất có hảo cảm, chung quy đây là nhất kiếm càn khôn quyết tông môn, nhất kiếm càn khôn quyết tại thần giới đối với chu thần trợ giúp to lớn, chỉ là như vậy tiên pháp. Là có thể để cho chu thần đối với càn khôn tiên phủ gia tăng rất nhiều hảo cảm. Hơn nữa Thẩm Thiên Phong đối với chu thần cũng rất tốt, mặc dù chu thần có thể trở thành đệ tử nòng cốt, theo Thẩm Diệu Y không thoát được quan hệ, nếu như hắn không có cứu Thẩm Diệu Y mà nói, khả năng liền không thể dễ dàng như thế trở thành đệ tử nòng cốt rồi. Thẩm Thiên Phong đáp ứng thu hắn làm học cho sau, Thẩm Thiên Phong đối với hắn cũng quả thật không tệ, những ân tình này chu thần đều ghi tạc trong lòng, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ thật tốt báo đáp Thẩm Thiên Phong. Tốt nhất báo đáp chính là một năm sau, tại tông môn đại bỉ trên là càn khôn tiên phủ làm vẻ vang. Thời gian một năm, có lẽ đối với như nở dê người kha cờ tới nói rất ngắn thế nhưng đối với ta mà nói, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Chu thần âm thầm nghĩ, sau đó bất chi bất giác đã ngủ. Hôm sau, sáng sớm, chu thần tỉnh lại. Chu thần sau khi tỉnh lại, liền rời đi chính mình phòng ở. Hắn đi tới Càn Khôn Tiên Phủ Tàng Kiếm Các. Theo Thẩm Thiên Phong từng nói, Càn Khôn Tiên Phủ Tàng Kiếm Các là Càn Khôn Tiên Phủ bảo khố, bên trong nắm chắc lượng đông đảo kiếm pháp, còn rất nhiều bảo kiếm. Tàng Kiếm Các chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chứa bảo kiếm, tầng thứ 2 chứa kiếm phổ, tầng thứ 3 thì chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào. Thẩm Thiên Phong nói với Chu Thần cái này Tàng Kiếm Các thời điểm, Chu Thần cũng đã nghĩ đến Tàng Kiếm Các quan sát một phen. Chỉ bất quá khi đó bởi vì một lòng muốn luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết, liền kiềm chế lại rồi đến Tàng Kiếm Các lòng hiếu kỳ. Hôm nay vừa vặn có thời gian, cho nên Chu Thần liền tới đến Tàng Kiếm Các. Có khả năng xưng là càn khôn tiên phủ bảo khố, nghĩ đến bên trong thật có rất nhiều bảo bối. Tàng kiếm các rất lớn, bên trong lui tới đệ tử nối liền không dứt, bởi vì tàng kiếm các tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đệ tử bình thường cũng có thể tiến vào học tập, cho nên này liền tạo thành rất nhiều đệ tử bình thường cũng sẽ đến tàng kiếm các tìm kiếm phổ tu luyện. Bất quá về phần tàng kiếm các bảo kiếm, thì không thể tùy tiện lấy được, những thứ này bảo kiếm, đều là khen thưởng cho những thứ kia đối với tông môn có chút cống hiến đệ tử. Thế nhưng những thứ này bảo kiếm bày ra tại tàng kiếm các, nhưng có thể để người ta thưởng thức, nếu như nhìn chúng kia thanh bảo kiếm, phải cố gắng là tông môn cống hiến đi, chỉ cần cống hiến hạn mức đủ, liền có thể đi tới tàng kiếm các hối đoái mình muốn bảo kiếm. Bất quá giống như Chu Thần loại này đệ tử nòng cốt, nhưng không cần làm những thứ này, bởi vì đệ tử nòng cốt nếu như nhìn chúng kia thanh bảo kiếm mà nói, có thể trực tiếp lấy được, không cần muốn dùng cống hiến hạn mức hối đoái, đây cũng tính là đệ tử nòng cốt đặc quyền một trong. Chu Thần đi tới tầng thứ nhất thời điểm, tầng thứ nhất rất nhiều đệ tử đều chú ý tới hắn, chung quy Chu Thần bây giờ tại Càn Khôn Tiên Phủ cũng coi là không lớn không nhỏ danh nhân. Ngày đó Thẩm Thiên Phong hướng toàn tông môn tuyên bố thu Chu Thần làm đệ tử thời điểm, Thẩm Thiên Phong triệu tập nhiều người như vậy đến, đương thời rất nhiều người đều nhìn thấy Chu Thần. Bây giờ không chỉ là Chu Thần đại danh tại Càn Khôn Tiên Phủ rất vang dội, ngay cả hắn cái nhân dạng này tử đều bị rất nhiều người ghi nhớ. Cho nên Chu Thần đi tới tàng kiếm các thời điểm, trong nháy mắt đưa tới những thứ này đệ tử bình thường chú ý những thứ này đệ tử bình thường nhìn về phía Chu Thần ánh mắt rất phức tạp, có hâm mộ, lại ghen tị, có rêu cợt, cũng có không tiếc, đương nhiên còn có đồng tình. Tóm lại, những người này đối với Chu Thần cảm tình đều là tương đương phức tạp. Bất kể những người này định thế nào Chu Thần đi tới nơi này thời điểm, cũng không có ai dám khiêu khích Chu Thần. Chu Thần rất tự nhiên đi ở trong đám người, có vài người thấy Chu Thần, vẫn sẽ tôn kính kêu một tiếng Chu Sư Huynh. Loại này có khả năng chủ động kêu một tiếng Chu Sư Huynh đệ tử bình thường, thật ra thì đều là đúng Chu Thần tương đối đồng tình người. Chung quy liên tưởng đến một năm sau Chu Thần gặp bi thảm tao ngộ, bọn họ cảm thấy, nếu Chu Thần lúc này vẫn là đệ tử nòng cốt, hay là cho một điểm Chu Thần đệ tử nòng cốt đãi ngộ đi. Nếu không thì, một năm sau Chu Thần há chẳng phải là càng thêm thê thảm. Chu Thần đi tới tàng kiếm các sau liền trở thành rồi chú ý tiêu điểm, nhưng hắn đối với những người này ánh mắt, nhưng không hề để tâm, loại chuyện này trải qua hơn nhiều, cũng liền chết lặng. Chu Thần theo nhân gian cùng nhau đi tới, đến bây giờ phi thăng tiên liên giới, loại này bị người khinh thị nhìn không tưởng sự tình, đã không biết trải qua bao nhiêu lần rồi, cho nên Chu Thần đối với những người này ánh mắt không hề để tâm. Cường giả chân chính, không chỉ có muốn thực lực cường đại, tim cũng phải cường đại. Chu Thần như vào chỗ không người, vốn không có để ý chung quanh ánh mắt, hắn ổn định quan sát bày ra tại tầng thứ nhất bảo kiếm, không thể không nói, những thứ này kiếm sắc thực vật phi phàm. Những thứ này kiếm, mũi kiếm sắc bén, linh quang mờ mịt, những thứ này bảo kiếm, tùy tiện cầm một cái đến thần giới, đều có thể diệt thần đồ ma. Mặc dù những thứ này kiếm đều là bảo kiếm, thế nhưng Chu Thần nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì Chu Thần đã có một cái bảo kiếm tuyệt thế rồi. Trong tay hắn Long Văn Thiên Kiếm, không thể so với những thứ này bảo kiếm sai. Hơn nữa Long Văn Thiên Kiếm hắn đã dùng thói quen, những thứ này bảo kiếm mặc dù lợi hại, thế nhưng đối với Chu Thần sức hấp dẫn cũng không lớn, trừ phi có khả năng gặp phải Đại La Chư Thiên 24 tiên khí loại cấp bậc đó đồ vật, nếu không thì, Chu Thần hứng thú không lớn lắm. Tại tầng thứ nhất đại khái đi dạo một vòng sau, Chu Thần liền tới đến tầng thứ hai. So sánh với tầng thứ nhất, Chu Thần đối với tầng thứ hai cảm thấy hứng thú hơn. Chu Thần tới nơi này cũng chỉ nếu là tìm kiếm pháp, Càn Khôn Tiên Phủ nhất định là kiếm pháp lợi hại nhất, ở trong này tìm cái khác tiên pháp, mới là suy nghĩ phạm rút ra. Đi theo tầng thứ nhất tình huống giống nhau, làm Chu Thần đi tới tầng thứ hai thời điểm, rất nhanh liền đưa tới chung quanh đại chúng chú ý, làm Chu Thần cảm giác những người đó nhìn về phía ánh mắt của hắn, rõ ràng mang theo không đồng thời sau. Chu Thần cũng không khỏi không cảm khái, xem ra hắn tại Càn Khôn Tiên Phủ thật đúng là thành danh nhân rồi. Bất quá Chu Thần cũng chỉ là hơi hơi cảm khái một hồi, hắn rất nhanh thì thu thập tâm tình, lại lần nữa ổn định xem nổi lên những thứ này kiếm phổ.